Chương 5251 Hồng Thiên Lịch, tháng 2 năm 2023. Lục đạo thí luyện tràng, tiểu thế giới yên bình đột nhiên gió nổi mây phun. Đại lượng cường giả ẩn nấp thân phận, thông qua thông đạo duy nhất của tiểu thế giới, tiến vào lục đạo thí luyện tràng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không ai rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng quan sát số lượng cường giả tràn vào lục đạo, cùng với các hoàng đạo tiên vực hoạt động dị thường ở chỗ này, có thể dự cảm, được rất có thể lục đạo thí luyện trường sẽ bộc phát một sự kiện chấn động. Đám mãnh thú tán tu hoạt động ở chỗ này nhao nhao sao động, vội vàng tìm hiểu tin tức. Sự kiện liên quan đến hoàng đạo tiên vực cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu như có thể may mắn gặp được, nói không chừng có thể nhặt được chút tiện nghi, kiếm chút ít linh bảo. Tuy loại sự kiện này thường thường vô cùng nguy hiểm, hở một tí hủy diệt một mảnh rừng rậm, đạp nứt một phương sơn hà, thương vong mấy vạn, nhưng càng như vậy càng đáng giá mạo hiểm. Cuối tháng 2, rốt cuộc có người phát hiện phụ cận luân hồi đảo huyết hải có đại lượng cường giả tụ tập, trải rộng rất nhiều cấm chế khí tức khủng bố. Ngăn cách ngoại giới dò xét, rừng rậm từng náo nhiệt đã hoàn toàn tĩnh mịch. Luân hồi đảo, tiểu thế giới nhanh chóng oanh động, lượng lớn cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn về phía huyết hải. Luân hồi đảo đã đóng cửa hơn một năm, hiện tại chính là thời điểm cấm chế cường liệt nhất, huyết hải đều trở nên vô cùng cuồng bạo, bình thường không có người nào dám tùy tiện tới gần nơi đó. Hoàng đạo tiên vực vì sao lại đột nhiên tập trung vào nơi đó vào lúc này? Hoặc là phát hiện chuyện gì, hoặc là muốn vận hành hành động nào đó. Bọn họ đoán không ra thâm ý sau lưng, nhưng mà dính đến luân hồi đảo, lại liên lụy đến đông đảo cường giả hoàng đạo tiên vực, cũng không phải sự kiện bình thường. Tin tức nhanh chóng khuếch tán, hấp dẫn cường giả sao động các nơi. Sóng máu ầm ầm lao tới, chọc giận vòm trời, tạo nên một tiếng nổ lớn trầm mặc đinh tai nhức óc. Huyết khí mênh mông che khuất bầu trời, bao phủ đại dương mênh mông vô biên. Mùi máu tươi chân thực mà nồng đậm tràn ngập khắp thiên hải, không chỉ ngửi thấy mà còn khiến người ta muốn nôn mửa. Càng khiến máu tươi toàn thân chảy ngược, thống khổ không chịu nổi. Nơi này phảng phất u minh huyết hải chân chính, âm trầm mà khủng bố, không có người nào dám ở trong thời gian cấm kỵ mở ra đi vào bên trong, càng không có người nào dám xâm nhập quá xa. Từ xưa đến nay, vô số cường giả tự cho mình siêu phàm cố gắng xông vào luân hồi huyết hải, kết quả lại không trở về nữa. Đại lượng dị thú huyết mạch nghịch thiên ý đồ chinh phục huyết hải, kết quả cũng biến thành một luồng cô hồn trong huyết hải vô biên. Nghe nói trong thời gian cấm kỵ bao phủ, luân hồi đảo thậm chí sẽ câu thông với U Minh địa ngục, huyết hải nơi này sẽ hình thành giao hòa vượt qua thời không với U Minh huyết hải. Sẽ có quỷ vật khủng bố phá tan gông cùm xiềng xích, giáng lâm huyết hải cũng sẽ đưa kẻ xâm nhập vào U Minh, vĩnh viễn đoạn luân hồi. Về nơi này, có rất nhiều truyền thuyết kinh khủng, cũng có rất nhiều bí mật phi phàm. Vô số dũng giả kiêu hùng trong mấy vạn năm dùng tính mạng của mình, trồng chất thành hai chữ cấm địa. Vạn niên thạch quy giống như một hòn đảo màu đen, lặng lặng nằm ở sâu trong huyết hải. Không ngừng có sóng lớn ngập trời, hoặc là biển gầm bao phủ, nhưng đều không thể dung chuyển nó mảy may, thân thể to lớn mà nặng nề của nó, giống như là trấn trụ mấy chục dặm hải vực chung quanh, yêu khí thông thiên. Trên lưng thạch quy có một đầu huyền quy kỳ dị nằm sấp, mai rùa dày nặng không thể phá vỡ, cũng không có gai nhọn sắc bén, lại khiến người ta có một loại cảm giác nặng nề kinh khiếp linh hồn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái đầu hơi hơi ngẩng cao không nhỏ hẹp như các quy tộc khác. Nó có vẻ cực kỳ khổng lồ, hơn nữa hung ác mà uy nghiêm. Mặt sau mai rùa không phải duỗi ra cái đuôi, mà là một con cự xà màu xanh thô to, quấn quanh toàn thân, cao cao, một vòng lệ khí lóe ra trong mắt rắn, lộ ra hàn quang âm trầm. Huyền Vũ, còn có tên là Huyền Minh, bên trong yêu tộc tượng trưng cho chí tôn yêu tộc Vĩnh Hằng và Thái Âm, càng là một trong những sinh linh mạnh nhất sinh ra sau khi khai thiên tích địa, cùng Long tộc, Hoàng tộc, Bạch Hổ nhất tộc, đã từng ở thế giới cũ hiệu lệnh tứ phương. Thống ngự yêu tộc là yêu tộc chí tôn ban đầu. Sau khi thế giới cũ đại phá diệt, thần sơn không mang Bạch Hổ đi, lại mang đi một con huyền vũ ấu thú huyết mạch thuần khiết, chính là con ấu thú kia đã mở ra hoàng thiên tiên vực. Cũng chính là con ấu thú kia, nương tựa theo huyết mạch trường sinh bất lão, cùng với lĩnh ngộ đối với thiên địa thái âm, đột phá cấm kỵ cùng gông cùm xiềng xích, trở thành sinh linh thứ nhất của thế giới thứ hai không dựa vào di thể của càn nguyên đế quân, tiến vào đế cảnh. Bất kể ở trước thí thần chi chiến hay là sau đó, Huyền Vũ Đại Đế đều có được địa vị không gì sánh kịp. Hơn nữa, ngoại giới đồn đãi, Huyền Vũ Thủy Tổ thai nghén đời sau thứ nhất đến bây giờ còn sống, cảnh giới không bằng đế cảnh, nhưng cũng không sai biệt lắm. Cho nên Hoàng Thiên Tiên vực cơ hồ hùng bá một nửa hoang hải, thống ngự hơn 20 vạn dặm hải vực, ức vạn hải tộc yêu thú tôn sùng. Cái này ở trong toàn bộ tiên vực trên thế giới đều là không người có thể so sánh. Mà cái nằm sấp trên người thạch quy này, là Huyền Vũ thuần huyết duy nhất trong gần vạn năm qua Hoàng Thiên Tiên vực sinh ra. Rất có phong phạm Huyền Vũ Thủy Tổ, tuy rằng trước mắt còn chưa tới tiên võ cảnh, nhưng mà từ một khắc 20 năm trước Giáng sinh, cũng đã được khâm định là tộc trưởng đương đại của Hoàng Thiên Tiên Vực, nhận được bồi dưỡng toàn diện nhất. Lần này, vì sự kiện Tần Mệnh, hắn tự mình đi tới lục đạo thí luyện tràng, cũng mang theo thạch quy vạn năm xâm nhập huyết hải. Một tiếng rít gào thật lớn từ trong huyết khí đầy trời truyền đến, đột ngột, thê lương, lại tràn ngập khí tức tử vong đáng sợ, đánh thẳng vào biển máu mãnh liệt chung quanh vạn niên thạch quy, nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn, rơi xuống đầy trời máu loãng. Tuy sóng lớn bị thạch quy chấn vỡ, nhưng máu loãng đầy trời lại mang đến quỷ âm sâu kín, như là ngàn vạn người đồng thời nói nhỏ, khóc thút thít, âm trầm kinh người. Chúng ta không thể lại đi về phía trước hẳn là cấm khu nội hải, quán thông u minh, tràn ngập luân hồi chi lực. Vạn niên thạch quy cảnh giác, có thể đi đến nơi này là cực hạn, lại tiến lên phải cưỡng ép đối kháng lực lượng cấm kỵ chân chính của luân hồi đảo. Bản thân nó cũng không ngại, nhưng cõng tộc trưởng, phải cẩn thận một chút. Tiếp tục, Huyền Vũ hạ lệnh, vạn niên thạch quy hơi do dự, vẫn là tiến về phía trước, đột ngột, tình cảnh trước mặt đột nhiên thay đổi, phía sau vẫn là biển máu ngập trời. Trước mặt lại tối tăm vô biên, tràn ngập khí tức âm trầm khủng bố, mặt biển bình tĩnh, lại phiêu đãng vô số sương mù huyết khí to nhỏ, bên trong tiếng gào thét kinh khủng làm người run rẩy, tràn ngập tiếng quỷ âm đinh tai nhức óc. Huyền Vũ bước lên phía trước, phát ra tiếng gầm thật lớn, chấn nứt thiên hải, thanh xà hướng lên trời, tiếng rít chói tai, xuyên vào linh hồn, hai tiếng sóng âm hỗn hợp xung kích, vậy mà sinh sinh đẩy lui hình ảnh trước mặt. Âm khí tiêu tán, sương mù tan biến, giống như vừa mới là ảo cảnh. Trước mặt lại xuất hiện tình cảnh biển máu sóng lớn ngập trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng vạn niên thạch quy không dám tiến lên nữa. Vừa mới bắt đầu, nếu như tiếp tục xâm nhập vào bên trong, thật có khả năng đụng phải mê quang luân hồi, lọt vào năng lượng cấm kỵ. Vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn, nó không chịu nổi trách nhiệm kia. Ngươi vậy mà tự mình tới. Một thanh âm đột nhiên từ hải vực phía trước truyền đến, mảng lớn hải triều mãnh liệt, sôi trào, như cự long hút nước bay thẳng lên trời mấy trăm mét. Bên trong đứng một bóng người nữ tử xinh đẹp cao gầy, chẳng qua toàn thân đỏ như máu, máu chảy xuôi toàn thân, liên miên không dứt. Nàng ta không phải nhân loại, mà là một linh thể, Hải Dương Chi Linh đến từ Thương Linh Tiên Vực. Tiên vực linh tộc mặc dù chỉ có hai cái, hơn nữa không có thế lực cấp bậc hoàng đạo khác, nhưng mà hai tiên vực cơ hồ tập hợp tám thành linh tộc trong thiên hạ, lại bởi vì bọn họ được thiên địa tạo hóa mà thành, có thể nói trời sinh đất dưỡng, cho nên tuổi thọ vô hạn, thực lực càng là khủng bố. Chỉ cần sinh ra thiên vũ hoàng vũ, thậm chí là tiên võ, trừ khi tình huống đặc thù mấy ngàn năm trên vạn năm cũng sẽ không tử vong. Cho nên, số lượng hoàng vũ tiên vũ mà hai tiên vực có được vô cùng khủng bố, hoàn toàn có thể kinh nhiếp thiên hạ. Mà thương linh tiên vực giống như hoàng thiên tiên vực, chính mình bồi dưỡng đại đế, càng có lực uy hiếp không gì sánh kịp. Thương linh tiên vực dựa vào địa vị và lực uy hiếp đặc biệt, hùng bá lấy Trung Châu đại lục, Nam Bộ cùng với phạm vi mấy vạn dặm hải vực, giống loài linh thể từ hải linh, hà linh, lôi linh, hỏa linh, đại địa chi linh đến thảo mộc chi linh, cái gì cần có đều có. Vị hải linh này chính là một trong năm đại thánh linh, chí cao thay thương linh đại đế thống ngự mấy vạn dặm hoang hải. Ánh mắt Huyền Vũ âm lãnh nhìn xuyên qua sóng máu mãnh liệt, nhìn về phía luân hồi đảo. Thiên Mạc rụt cổ lại, sống mấy vạn năm, chưa bao giờ có chuyện gì có thể làm bọn chúng kinh sợ đi ra. Hết lần này tới lần khác bởi vì một Tần Mệnh mà rối loạn phương thốn, bí mật trong luân hồi đảo này đáng để chờ mong. Toàn bộ huyết thư thiết quyển của Thiên Mạc đều là phỏng đoán, ngươi tin sao? Hải Linh dáng người uyển chuyển, giống như tiên tử, chỉ là bởi vì huyết hải, toàn thân đỏ như máu, yêu dị mà tà ác. Tin hay không, thăm dò liền biết. Huyền Vũ cũng không tin hoàn toàn, nhưng không thể không thừa nhận Thiên Mạc phỏng đoán có chút đạo lý. Tỷ như đám người Tần Diễm kia là đang khôi phục, mà không phải trưởng thành. Ví dụ như năng lượng Tần Mệnh khống chế gần như dính đến thiên đạo vạn pháp, sinh linh bình thường tuyệt đối không thể làm được. Rất có thể có quan hệ với chín thần sơn. Lại ví dụ như, thần sơn sẽ không cam lòng bị kiềm chế, càng không muốn bị trấn áp mãi, nếu không một khi thực lực của tiên vực quá mạnh, hoặc là thiên hạ lại sinh ra đại đế hoàn toàn mới, cân bằng rằng có sẽ bị đánh vỡ, cho nên bọn chúng cũng sẽ bố trí, cũng sẽ chuẩn bị phản kích. Những phỏng đoán này vừa lớn mật lại điên cuồng, nhưng hoàn toàn đáng giá bọn họ cảnh giác. Nếu như là giả thì thôi, nếu như là thật, bố cục toàn bộ thế giới đều sẽ bị đại loạn. Thậm chí có thể dẫn phát một vòng thí thần chi chiến mới. Ngoại trừ hư vọng tiên vực cùng hỗn độn tiên vực, người của các tiên vực đều tới, còn đều là lão quái vật rất ít lộ diện. Nhưng mà muốn phá vỡ cấm chú phong ấn luân hồi đảo, còn kém một chút. Hải Linh dò xét khắp nơi trong huyết hải, không chỉ phát hiện đội ngũ thập phương tiên vực, bên ngoài còn phát hiện đại lượng cường giả hoàng đạo, đều là lão gia hỏa đã ngủ say nhiều năm. Nhìn ra được tất cả hoàng đạo của tiên vực đều rất khẩn trương với huyết thư thiết quyển, nhưng cũng vẫn duy trì khắc chế. Điều phái những lão gia hỏa này dẫn đội, chính là bởi vì bọn chúng khôn khéo lại chững chạc, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tự Thiên Mạc mời, cũng sẽ có tiên võ tới. Nếu như nguyện ý phối hợp, hoàn toàn có thể xé mở cấm chú nơi đó. Huyền Vũ thừa nhận cấm chú luân hồi đảo bao phủ rất cường đại, thậm chí câu thông với U Minh địa ngục, trải rộng lực lượng luân hồi, nhưng chỉ cần tất cả tiên vực nguyện ý liên thủ, áp chế cấm chú không hề áp lực. Cưỡng ép phá vỡ cấm chú, ắt sẽ làm Thần Sơn bừng tỉnh. Thần Sơn giận dữ, luân hồi đảo sẽ chìm vào huyết hải, phong cấm ngàn năm vạn năm. Hải Linh nhắc nhở Huyền Vũ, chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, không nói nhất định phải phá vỡ cấm chú, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Huyền Vũ cũng không định xông vào luân hồi đảo, nhưng cũng không định cứ chờ như vậy mãi, tình huống cụ thể phải xem tình hình phát triển thế nào. Các đại hoàng đạo của thập phương tiên vực đều phái cường giả tới, không phải chỉ đợi như vậy. Có dám tiếp tục đi tới phía trước hay không? Hải Linh đột nhiên hóa thành sóng máu trùng thiên, vọt tới chỗ sâu huyết hải táo bạo. Đi về phía trước 500 dặm, Huyền Vũ lạnh nhạt hạ lệnh, không thể nghi ngờ. Toàn thân vạn niên thạch quy dựng lên sương mù dày đặc, diễn biến thành một mảnh núi rừng mênh mông, bảo vệ Huyền Vũ. Sâu trong huyết hải bạo động gấp mấy lần bên ngoài, sóng lớn ngập trời, trùng điệp điệp, trùng thiên mấy ngàn mét, chúng nó va chạm kịch liệt, như là mấy vạn cự thú ngàn mét cuồng bạo đang kịch liệt chém giết, đinh tai nhức óc, rơi xuống máu loãng đầy trời, khí tức táo bạo thậm chí có thể chấn vỡ cường giả hoàng vũ cảnh, mà ở sâu trong huyết hải cuồng táo như thiên tai này, thế mà cũng không tĩnh mịch, ngược lại sinh cơ bừng bừng. Một vùng thánh khiết quang huy chiếu khắp thiên hải, xua tan huyết sắc, lời nói nỉ non nhỏ nhẹ một lần nữa truyền đến. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại như hoàng trung đại lữ đánh thẳng vào tâm thần người ta, như thể hồ quán đỉnh, khiến tâm trí người ta thanh tỉnh, huyết khí thư sướng. Một thân ảnh siêu trần thoát tục đạp trên đại dương màu máu chậm rãi đi về phía trước, một thân áo trắng thắng tuyết, phiêu giật xuất trần, tựa như trích tiên dáng thế, muốn tịnh hóa vùng ác hải này. Nhưng khi nhìn rõ bộ dáng của nữ tử áo trắng, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ cảm giác thánh khiết nào, đó dĩ nhiên là một thi thể không đầu, một nữ nhân không đầu dáng người cao gầy khí chất xuất trần. Sương trắng phiêu đãng, thánh quang chiếu rọi, nữ tử tuy không có đầu, lại truyền ra tiếng nỉ non trầm thấp, nàng ta từ chỗ sâu trong huyết hải mà đến, lại biến mất ở trong huyết hải vô biên, phảng phất phiêu đãng ngàn năm vạn năm, ý đồ dùng lực lượng của mình khu trục sát khí của huyết hải. Quỷ âm thê lương vang vọng khắp thiên hải, phảng phất như nối liền với địa ngục u minh chân thật, tử khí khủng bố kèm theo hư ảnh ức vạn vong hồn mãnh liệt lao nhanh, che đậy cả huyết hải. Một chiếc chiến thuyền màu đen khổng lồ mở ra huyết hải, đi trong tử khí vô biên, nó dài chừng mấy ngàn mét, nguy nga hùng vĩ, giống như một con cự thú hoang cổ, tản ra sát khí ngập trời. Đây là một chiến thuyền cổ xưa không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, thoạt nhìn rất hoàn chỉnh, không có chịu bất kỳ tổn thất nào, ngay cả nhân loại và mãnh thú trên chiến thuyền đều tồn tại, chỉ có điều chỉ còn lại bộ xương khô. Bọn chúng giống như du tẩu ở biên giới của hai giới sinh tử, quanh quẩn ở trong luân hồi, có thể sẽ một ngày nào đó một lần nữa tìm được đường ra. Cũng có thể một mực trầm luân xuống dưới, bất tử bất diệt, bất nhập luân hồi. Cường giả của các tiên vực hoàng đạo đều gặp đủ loại tình cảnh trong lúc vượt qua huyết hải. Các cường giả hoàng đạo nhao nhao ngừng chân không tiến, không dám mạo hiểm nữa. Cũng thật sự gánh không được khí tức khủng bố sâu trong luân hồi huyết hải. Các tiên vực lại không bị kinh sợ thối lui, kiên trì đi về phía trước, nhưng cũng cảm nhận được thật sâu sự khủng bố của luân hồi huyết hải, liên tiếp tế lên thánh khí cường hãn. Vạn niên thạch quy đạp trên sóng lớn màu máu, đi về phía trước hơn 500 dặm. Từ nơi này gần như có thể nhìn thấy hình dáng luân hồi, đảo bị bao phủ trong thủy triều tai nạn vô tận. Cấm chú quang mang ngập trời vạn trượng, như là cột trời nguy nga thẳng vào mây xanh, kịch liệt nổ vang quanh quẩn thiên hải, hình thành cảnh tượng tai nạn khủng bố mênh mông. Mặc dù cách hải vực rộng lớn, cũng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ, có thể chôn vùi vạn vật chặt đứt luân hồi. Nếu như cẩn thận cảm thụ, thậm chí có thể phát giác được trong sóng khí hỗn tạp đế uy khủng bố cùng với khí mênh mông của thần sơn. Trong hải vực xung quanh vạn niên thạch quy đã phân bố số lượng lớn khí thế cường hãn, có hải linh hình thành cuồng chiều kịch liệt, cũng có tiên đỉnh khủng bố chấn áp mặt biển, còn có mặt trời treo cao ở phía chân trời, cũng có bức họa thần bí trải rộng mấy chục dặm, càng có hơn 10 viên ma châu gào thét lơ lửng, đều là nhân vật cấp bậc lão tổ tông trong thập phương tiên vực, có một số đã ngủ say trăm năm, từng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này, sau khi nhìn thấy Huyền Vũ đều có chút bất ngờ. Vực chủ đích thân tới, vẫn là người đầu tiên. Chỉ hơn 20 năm ngắn ngủi mà thôi, vị Huyền Vũ thuần huyết, từ khi sinh ra đã được thiên hạ chú ý này đã là Hoàng Vũ đỉnh phong. Nếu như hai tiên vực yêu tộc khác có mặt ở đây, không biết có thể cảnh giác hay không? Thiên Mạc đâu? Mau ra đây. Huyền Vũ nhìn xung quanh, không thấy người của Thiên Mạc. Đều đến đông đủ, không cần chờ hư vọng tiên vực cùng hỗn độn tiên vực, bọn chúng sẽ không đến. Nếu như suy đoán của huyết thư thiết quyển là thật, chúng ta sẽ không truy cứu sự kiện hư vọng tiên vực nữa. Lão tổ của tiên vực khác trầm giọng nhắc nhở, bọn họ đều có thể đoán được người của Thiên Mạc đang ở ngay gần đây. Trong phút chốc, càn khôn run rẩy, đại dương màu máu chấn động, phạm vi mấy chục dặm ầm ầm lay động, một khe hở màu đen xé rách bầu trời màu máu. Khí tức áp lực bao phủ thiên hải, khiến các lão tổ của tiên vực như Hải Linh đều nhận ra nguy hiểm. Nếu như đổi thành cường giả khác, sợ rằng đã toàn thân kinh hãi quỳ lại. Điều này làm cho tất cả các tiên võ lão tổ đang chờ đợi đều nhíu mày, nhìn về phía khe nứt màu đen kia. Vết nứt màu đen vắt ngang giữa thiên hải bạo động, như là trời xanh mở mắt ra, khí tức uy nghiêm phẳng phất muốn thấm vào mỗi một lỗ chân lông của sinh linh. Bọn người Huyền Vũ nhìn về phía trời cao, vẻ mặt nghiêm túc lại ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào cái khe màu đen kia thật giống như nhìn thẳng vào thiên thần chi nhãn, từng luồng khí tức đáng sợ tràn ngập, vặn vẹo không gian, cắt đứt thương khung, để thời không đều phẳng phất hỗn loạn. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này quá mức khủng bố, nó phẳng phất không ở trong một kiếp này, mà là ở vạn thế trước xé mở hư không ngóng nhìn nơi này. Các cường giả tiên vực nhao nhao lấy lại bình tĩnh, lại nhìn kỹ qua, phẳng phất ở trong khe hở màu đen thấy được một dòng sông thời gian đang lao nhanh, mà nơi đó lại giống như ngồi xếp bằng một người. Tộc trưởng Thiên Mạc, Thái Thúc Hạo Thương, có lão tổ của tiên vực nhận ra đạo thân ảnh kia, thế nhưng kinh dị chính là đạo hắc ám khe hở này, bên trong khí thế cực kỳ khủng bố, phẳng phất đại đạo chi lực mênh mông, trùng kích lấy thần hồn của bọn họ. Dường như đó là thiên uy chí cao chân chính, vậy mà khiến cho thánh binh sát khí trong tay bọn họ nổ vang. Các vị, hân hạnh được gặp, Thái Thúc Hạo Thương của tộc trưởng Thiên Mạc đứng chắp tay, chỉ có một mình hắn ta tới, thế nhưng giờ khắc này khí thế xuyên thấu qua khe hở tràn ngập ra ngoài, vậy mà có thể các tiên vực phóng thích khí thế đều yếu đi mấy phần. Đây là thánh khí Càn Nguyên Đế Quân lưu lại, Huyền Vũ xuyên thấu qua bình chướng bảo vệ của Vạn Niên Thạch Quy, cẩn thận cảm thụ được cỗ khí thế kia, lại có chút quen thuộc, phần quen thuộc này cực kỳ giống lực lượng tràn ngập trong cấm địa thủy tổ bọn họ, cũng chính là đế uy. Các lão tổ tiên vực đều dò xét rõ ràng, tuy rằng thế gian đồn đãi Càn Nguyên Đế Quân sau khi chết để lại ba kiện thánh khí, đều là tồn tại có thể so với đế binh, nhưng mà bởi vì Thiên Mạc điệu thấp thần bí, chưa bao giờ phát sinh xung đột với bất luận kẻ nào, cho nên không có ai biết ba kiện thánh khí này là cái gì. Chẳng lẽ đây là một trong số đó? Các vị nếu đã đến nơi này, hẳn là đều muốn biết trong luân hồi đảo mai táng bí mật gì, nếu như chỉ là một người điên ngoài ý muốn thức tỉnh, ngược lại còn thôi, nhưng nếu như liên lụy đến bí mật càng sâu, không thể kịp thời phát hiện liền mang ý nghĩa tương lai các loại bị động, thậm chí có khả năng liên lụy đến các vị thủy tổ. Nhưng muốn phá vỡ luân hồi cấm chú, tất nhiên sẽ làm lục đạo luân hồi sơn bừng tỉnh, không chỉ có khả năng phản vệ chúng ta, càng có khả năng tạo thành luân hồi đảo trầm luân huyết hải. Ta có một đề nghị, các vị liên thủ giam cầm huyết hải, làm suy yếu lực lượng của cấm chú, ta dùng con mắt này để nhìn rõ ngọn ngành. Lấy lực lượng 10 tôn tiên võ của thập phương tiên vực, lại phối hợp với hắn ta, kỳ thật có khả năng cưỡng ép phá vỡ cấm chế, nhưng mà cái giá phải trả thật lớn, hậu quả càng khó liệu. Nếu như đổi mạch suy nghĩ, xảo diệu tập hợp lực lượng cường đại của 10 tôn tiên võ, liền có thể tạm thời giam cầm huyết hải, làm suy yếu lực lượng cấm chú của luân hồi đảo trên phạm vi lớn. Đó là con mắt. Trước khi chết đế quân lưu lại hai con mắt, đây là thứ nhất. Đây là lần đầu tiên Thiên Mạc công bố tin tức liên quan tới di thể đế quân ra ngoài, hay là từ trong miệng đương đại tộc trưởng nói ra. Huyết hải tuy táo bạo mãnh liệt, sóng lớn ngập trời mấy ngàn mét, nhưng không khí chợt yên tĩnh. Bọn chúng đều theo thói quen nhận định Càn Nguyên Đế Quân đem di thể toàn bộ phân giải, không nghĩ tới lại còn lưu lại hai con mắt. Đây chính là nguyên nhân đế quân di tộc đổi tên thành Màn Trời. Hai con mắt này nếu như bị Càn Nguyên Đế Quân lưu lại, rất có thể là thời điểm còn sống mà ngày ấy đã khoét xuống, còn dùng phương thức đặc thù phong cấm, duy trì sức sống, thậm chí có khả năng rót vào một ít năng lượng đặc thù. Trách không được sẽ có uy thế cường đại như vậy, lại có khí tức cổ xưa mênh mông như vậy, thì ra là ánh mắt của Càn Nguyên Đế Quân. Bọn chúng ngóng nhìn vết nứt không trung, thần sắc phức tạp, ánh mắt lập lòe, phảng phất từ nơi đó thấy được bóng dáng Càn Nguyên Đế Quân, thấy được phong thái vô thượng của vị đại đế đệ nhất thế giới mới kia. Bầu trời, Huyền Vũ nói nhỏ, mặc dù bất ngờ nhưng cũng càng cảnh giác hơn. Màn trời mặc dù một mực điệu thấp, thoạt nhìn là không có nguy hại, nhưng đồng dạng mang ý nghĩa bọn ta không thể dò ngó thực lực chân chính của Màn Trời. Ba kiện vũ khí Càn Nguyên Đế Quân lưu lại đã đủ các phương cảnh giác rồi, lại còn có viên sống mắt, phỏng đoán như thế, trong Màn Trời có phải còn mai táng càng nhiều bí mật, vũ khí càng kinh khủng hơn hay không? Chỉ cần các vị bằng hữu làm cấm chú chi lực luân hồi đảo suy yếu, ta có thể mượn nhờ đế quân chi nhãn, nhìn thấu bí mật luân hồi. Thái Thúc Hạo Thương cũng không muốn công bố bí mật này, nhưng bây giờ uy tín của Thiên Mạc bị chất vấn nghiêm trọng, càng gặp phải mâu thuẫn của tất cả tiên vực, ta cần nhắc lại Càn Nguyên Đế Quân, chấn nhiếp thiên hạ. Hơn nữa, muốn dưới tình huống không kinh động lục đạo luân hồi sơn nhìn thấu bình chướng cấm chú, biện pháp có thể nghĩ đến chỉ có cái này. Các vị bằng hữu tiên vũ giả của các tiên vực đều trầm mặc, không có ai đồng ý, cũng không có ai phản đối. Bọn họ không ngại ra tay, nhưng không biết vì sao, trong lòng lại có vài phần cảnh giác. Đúng vào lúc này, cùng với một tiếng vang rung trời, tựa như long trời lở đất mênh mông cuồn cuộn. Quang mang trên bề mặt luân hồi đảo bạo khởi năng lượng cự triều kinh khủng, trong phút chốc cuồn cuộn mấy trăm dặm, va chạm với tất cả tiên vũ bên ngoài bất ngờ không kịp phòng bị, đế quân chi nhãn trên không trung đều mãnh liệt khép kín, triệt để biến mất tung tích. Sau khi cự triều cuốn qua thiên hải, đại dương mênh mông phạm vi mấy trăm dặm triệt để bạo động, trùng trùng điệp điệp sóng lớn thẳng lên trời, cuồn cuộn cuộn lao về bốn phương tám hướng. Luân hồi đảo tựa như bị thứ gì đó đánh thức và lắc lư dữ dội, kỳ quang sụp sôi tựa như có thể nghe được tiếng gầm đầy giận dữ nặng nề khiến người khác sợ hãi. Các tiên vũ đều ở sau khi tháo chạy mấy chục dặm cưỡng ép ổn định, cách sóng lớn cuồn cuộn không dứt ngưng nhìn phương xa. Thiên địa dị tượng này không hiểu thấu thanh thế to lớn, tràn ngập một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa. Bọn chúng kinh dị khó định, đây là có chuyện gì? Bọn chúng cách gần trăm dặm biển máu, không có khả năng bừng tỉnh luân hồi đảo. Hơn nữa bọn chúng đều ở nơi này, không có ai dám trực tiếp tiến công nơi đó. Đế quân chi nhãn lần nữa mở ra, làm người run sợ cường đại ba động tại trong thiên địa mênh mông cuồn cuộn, cường quang như ngân hà trụy lạc cửu thiên chút xuống mà xuống, không chỗ nào không có, trầm trọng như trăm vạn quân núi cao áp thân, nhanh chóng khống chế được bạo động kinh người hoang hải. Thái Thúc Hạo Thương đứng ở đế quân chi nhãn bên trong, ngưng mi ngắm nhìn luân hồi đảo bừng tỉnh, cũng kỳ quái nơi đó xảy ra chuyện gì. Tiếng nổ mạnh của luân hồi đảo rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhưng ngay sau đó liền dâng lên sóng lớn màu đen trùng thiên, lấy tốc độ kinh người mãnh liệt đánh tới bọn ta. Đó là Vạn Niên Thạch Quy vậy mà đã nhận ra một cỗ yêu khí mãnh liệt, hơn nữa đây không phải là thủy triều màu đen gì, mà là hắc viêm ngập trời. Hắc viêm nóng rực lao nhanh trên bầu trời, đụng tan những cơn sóng lớn, bốc hơi huyết khí, mãnh liệt ép tới chỗ bọn ta. Cho đến lúc này, bọn chúng mới nhìn rõ ràng đó là một đầu hắc vũ phượng hoàng hoa lệ mà uy nghiêm, cánh chim huy động, nhấc lên hắc viêm trùng thiên, toàn thân đen nhánh, phảng phất hiện ra hàn quang, đuôi lông vũ thật dài kéo ở phía sau, đong đưa nhiệt độ thiên địa kịch liệt tăng nhiệt độ. Hắc phượng, thiên hạ này còn có hắc phượng sao? Nó là từ trong luân hồi đảo lao ra, quan tài đồng. Hắc phượng chở quan tài đồng. Trên lưng nó còn có những người khác. Các lão tổ tiên vực lần lượt nhìn thấu hắc viêm mãnh liệt, thấy được phía trên có quan tài bằng đồng đứng vững, cũng nhìn thấy trên lưng hắc phượng có mấy đạo thân ảnh đang đứng. Náo nhiệt như vậy, là tới đón tiếp chúng ta sao? Một đạo thanh âm trong trẻo truyền khắp thiên hải, quan tài đồng liên tiếp nở rộ cường thịnh khí thế, phóng lên tận trời. Tổng cộng có 6 tôn, phía trên mỗi người đứng một bóng người khác nhau. Hắc phượng dương cánh rít gào, chở tất cả quan tài đồng thao rừng ở ngoài 20-30 dặm. Lửa cháy mãnh liệt, thiêu đốt thiên hải, ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo, càng mơ hồ thấy được bóng dáng đẹp đẽ quý giá của nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 6 quan tài bằng đồng thao được đặt trên bầu trời hắc phượng, phía trên phân biệt đứng 3 nam 3 nữ. 3 nữ chính là Ngọc Tuyền, Lăng Huyên, Diệp Thần Minh vượt qua thâm không đuổi tới nơi này, mà 3 nam tử thì là Tần Mệnh, Cửu Anh, Tần Diễm rời khỏi hư vọng tiên vực sớm chạy tới nơi này. Tần Mệnh đoán được Thiên Mạc sẽ thăm dò bí mật luân hồi đảo, liền mang theo Cửu Anh Tần Diễm sớm đến nơi này, dẫn dắt quan tài thanh đồng vượt qua thâm không đụng vào nơi này. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vừa vặn có thể để cho tiên vực xác định bọn họ là từ luân hồi đảo thức tỉnh đấy. Chỉ là Tần Mệnh không ngờ Thiên Mạc lại mời thập phương tiên vực tới. Dưới tình huống ảnh hưởng của sự kiện hư ảo còn chưa bị tiêu trừ, Thiên Mạc còn có thể thuyết phục được tiên vực, không thể không nói đám người kia quả thật không đơn giản. Tần Mệnh, các lão tổ của tiên vực đều hơi nhíu mày, càng bất ngờ hơn là nơi này sẽ nhìn thấy Tần Mệnh, ánh mắt thâm thúy của bọn họ liên tiếp đảo qua người bên cạnh Tần Mệnh, một người sát khí như nước thủy triều, yêu khí hùng hậu, hẳn là tên Cửu Anh kia, một người khác cũng có khí thế tiên võ, hơn nữa khí phách bốn phía, chính là nam nhân mà Thiên Mạc nhắc tới trong huyết thư thiết quyển. Cũng là nam nhân lúc trước nghênh kích thôn thiên ma vực đại thống lĩnh. Về phần 3 nữ nhân khác, tuy rằng không có chút ấn tượng nào, nhưng hình như càng không đơn giản. Nữ dực nhân giống như là ám dực tộc, nhưng lại không có thân hình cao hơn 10 mét như dực tộc, cũng không có nhiều cánh chim như vậy, nhưng khí tức lại cực kỳ bén nhọn, cánh chim màu đen lại còn hiện ra từng đạo huyết quang, tà ý huyết tính. Một thanh cự đao nặng nề nàng khiêng ở sau lưng, tuy rằng vỏ đao lại bắt đầu khởi động khí tức khủng bố, hơi rung động. Mơ hồ truyền ra tiếng rồng ngâm, giống như là đang phong ấn một con cự long. Nữ tử gầy gò, sắc mặt tái nhợt, mặc một bộ trường bào sang trọng nhưng quá diễm lệ, sắc mặt tái nhợt có chút tà ý. Nàng hơi rũ mi mắt, khoanh hai tay trong ống tay áo, rất yên tĩnh, lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm kỳ quái. Một người khác dáng người cao gầy, khí chất lãnh diễm khuynh quốc khuynh thành, bộ dáng khiến người khác nhìn qua khó quên, chỉ là toàn thân toát ra hàn khí lạnh thấu xương, mơ hồ phiêu đãng băng tinh tinh mịn. Vậy mà tùy tiện bị lửa đen nóng bỏng vây quanh tạo thành một mảnh trống rỗng. 3 nữ nhân tuy rằng đều là hoàng vũ cảnh, nhưng đều là cảnh giới đỉnh phong, lấy ánh mắt của bọn họ đều có thể nhìn ra được các nàng tuyệt không phải người lương thiện, hơn nữa vô cùng cường đại. Một con hắc phượng, 3 nữ nhân, lại là Tần Mệnh tỉnh lại từ trong luân hồi đảo. rốt cuộc trong luân hồi đảo chôn vùi bao nhiêu người luân hồi, thức tỉnh chính là Hoàng Vũ đỉnh phong, trước khi ngủ say lại là cảnh giới gì? Trước đó còn hoài nghi Tần Mệnh rốt cuộc có phải thức tỉnh từ luân hồi đảo hay không, hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, nhưng thức tỉnh một nhóm lại một nhóm, để bọn họ càng cảnh giác ngoài ý muốn, bởi vì những người trước đó Tần Mệnh thức tỉnh đều quá mạnh, mạnh đến mức có thể liên thủ kháng tiên võ, mạnh đến có thể tùy tiện đột phá hàng rào, khôi phục cảnh giới tiên võ. Rõ ràng luân hồi đảo bị phong cấm, ngươi làm sao dẫn bọn chúng ra ngoài? Huyền Vũ rất may mắn khi tự mình tới đây một chuyến, chứng kiến một màn thần kỳ lại khó tin như vậy. Ta ngủ say luân hồi đảo mấy vạn năm, rất rõ ràng ảo diệu bên trong, chỉ cần tìm được cơ hội, có thể không thương tổn rời khỏi nơi đó. Trong luân hồi đảo còn có bao nhiêu sinh linh đang ngủ say? Ta nói không còn, các ngươi khẳng định không tin. Ta nói rất nhiều, các ngươi cũng sẽ hoài nghi. Không bằng nói một chút đề tài có chút trí tuệ. Tần Mệnh cười nhạt, ánh mắt lấp lóe quét qua hai vị tiên võ thương linh tiên vực cùng thiên mệnh tiên vực. Ngươi đã ngủ say 5 vạn năm, vì sao lại lựa chọn thức tỉnh vào lúc này? Thái Thúc Hạo Thương của Thiên Mạc tộc trưởng lại cảm giác được con mắt của đế quân có chút dao động dị thường, giống như là có thứ gì đó kích thích nó. Lão tổ của các tiên vực đều nhíu mày nhìn thẳng Tần Mệnh. Tên tiểu tử này sớm không thức tỉnh, muộn không thức tỉnh, vì sao lại lựa chọn thế hệ này? Hơn nữa giống như lời được nhắc tới trong Thiên Mạc Huyết Thư Thiết Quyển, thời gian cụ thể mà Tần Mệnh thức tỉnh cùng thời gian xuất thế của đầu đế quân cực kỳ gần. Rốt cuộc là đầu của đế quân thức tỉnh Tần Mệnh, hay là Tần Mệnh xuất thế tác động đến đầu lâu đế quân khôi phục? Không phải ta muốn thức tỉnh, càng không phải ta muốn khiêu chiến thế giới này, mà là có người không cho phép chúng ta ngủ say. Ai? Không cần 1-2 năm sẽ biết, đến lúc đó thiên hạ này sẽ náo nhiệt. Là ai tạo nên các ngươi? Huyền Vũ hỏi Tần Mệnh, lại đặc biệt lưu ý đến Hắc Phượng, là một trong tứ linh thượng cổ Huyền Vũ. Nó mẫn cảm dị thường với huyết mạch Phượng Hoàng của tứ linh, mặc dù đây là một đầu hắc ám Phượng Hoàng, nhưng lại có lực lượng tổ mạch tương tự với thần Hoàng, đây là truyền thừa. Hay là dị thường lột xác sau này? Nếu như là dị thường lột xác, như vậy có thể dẫn phát loại này lột xác chỉ có thần Sơn rồi. Còn muốn nhắc tới Tần Mệnh, trong Huyết Thư Thiết Quyển đều tinh thông dị thường đối với tất cả võ pháp trong thiên hạ, đã vượt xa cực hạn chúng sinh có khả năng khống chế, mặc kệ là ngủ say bao nhiêu lần, mặc kệ là có được trí tuệ cùng thiên phú như thế nào, đều khó có khả năng dung hội quán thông nhiều lực lượng như vậy. Trừ phi, sau lưng Tần Mệnh có bóng dáng thần Sơn. Các vị có thể nghĩ đơn giản, cũng có thể nghĩ theo hướng phức tạp, nhưng ta có thể khẳng định nói cho các vị biết, phương hướng các vị nghĩ bây giờ khẳng định là sai lầm. Mục tiêu cuối cùng nhất mà các ngươi thức tỉnh là cái gì? Hỏi đúng lắm. Ta muốn sống. Chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản sao, hiện tại đã có tứ phương tiên vực không hy vọng ta còn sống, còn có một cái Nam Bộ Hoang Châu. Một màn trời, cộng thêm hoàng đạo lắc lư bất định. Qua một đoạn thời gian, khả năng còn sẽ càng nhiều. Ta chỉ cần còn sống, những thứ này sẽ không bỏ qua cho đạo thiên tiên vực. Tây Bộ Hoang Châu sẽ là chiến trường, theo chiến trường không ngừng mở rộng, còn có thể dẫn dắt càng nhiều hoàng đạo tiên vực tham dự vào. Mục tiêu của ta là sống đến cuối cùng, nhưng đến lúc đó, 12 tiên vực không nhất định còn có thể tồn tại mấy cái. Tần Mệnh cười nhạt, đây chẳng khác nào hạ chiến thư. Thời gian cấp bách, các tiên vực điều tra được luân hồi đảo. Tiếp theo tùy thời có thể bừng tỉnh đại đế, trước đó hắn nhất định phải tận khả năng tiêu hao lực lượng các tiên vực, cho nên hắn quyết định, muốn biến đạo thiên tiên vực thành một cối xay thịt, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Các lão tổ của các tiên vực không hẹn mà cùng hừ một tiếng, bọn họ thừa nhận Tần Mệnh rất thần bí, càng thừa nhận đạo thiên tiên vực có được đại địa mẫu đỉnh đã có thành tựu, nhưng muốn hủy tiên vực, đây hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Nội tình của tiên vực đều là mấy vạn năm tích lũy, thậm chí là có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại Thái Sơ 10 vạn năm trước. Tiên vực không chỉ tích lũy được lượng lớn tài nguyên, sát khí khủng bố, còn cất giữ rất nhiều tiên cốt, cho dù Tần Mệnh có thể lợi dụng đạo thiên tiên vực để tiêu hao một phần lực lượng của bọn họ, nhưng còn lâu mới đủ để làm tổn hại đến căn cơ. Nếu như phương nào thật sự thương cân động cốt, gặp phải nguy cơ, còn có thể trong thời gian cực ngắn tạo nên hoàng vũ mới, thậm chí là tiên võ mới. Điểm này, không có bất kỳ bên nào hoài nghi. Huống chi trong các tiên vực đều có đại đế ngủ say. Vĩnh Hằng tiên vực không có đại đế, tiên võ còn sống đã có hơn 10 vị. Vĩnh Hằng chi chủ ngủ say càng được xưng là hoang tổ tinh linh. Trong hư vọng tiên vực có lão tổ tông được thiên hạ cùng tôn kính, như hỗn độn thủy tổ, còn có 6 bộ tộc hung thú thượng cổ. U Minh ma vực cũng phi phàm, nắm giữ bất diệt ma đao đã từng chém qua tuyệt thế vạn long đỉnh. Đó chính là tuyệt thế sát khí nổi danh ngang với Trung Tang. Tiên vực bọn họ đều có nội tình của riêng mình, có tự tin truyền thừa mấy vạn năm. Tuy rằng hiện tại hỗn độn tiên vực tổn thất nặng nề, nhưng mà thật sự suy nghĩ một chút, vẫn là việc nhỏ mà thôi. Tần Mệnh, còn kém xa lắm. Đạo thiên tiên vực, còn kém xa lắm. Ít nhất trước mắt là như vậy. Tinh linh Vĩnh Hằng tiên vực cảnh cáo Tần Mệnh, thế giới dùng 10 năm lắng đọng, không có bất kỳ kẻ nào có thể đánh vỡ nó. Mặc kệ ngươi có bí mật gì, sứ mệnh gì, ngạnh kháng tiên vực hoàng đạo kết quả trực tiếp chính là tử vong. Nếu như ngươi thông minh, phải học được thích đáng dừng tay, nói không chừng còn có thể khống chế Tây Bộ Hoang Châu, làm một Hoang Châu chi chủ. Trong ma khí mãnh liệt của thôn thiên ma vực truyền ra tiếng hừ lạnh bất mãn, Hoang Châu chi chủ. Nghĩ hay lắm. Thiên hạ này tuyệt đối không có chỗ cho tần mệnh kia sống yên ổn. Đừng nói Hoang Châu, Hoang Mạc cũng không có khả năng. Trong diệt thế ma vực truyền ra thanh âm âm lãnh. Tần mệnh, ta thừa nhận ngươi rất đặc thù, nhưng chỉ thế thôi. Muốn khiêu chiến bố cục thiên hạ, tuyệt không phải có chút thực lực, có chút bí mật là được. Chớ đừng tưởng rằng ngươi giết mấy tên tiên võ, là có thể dung chuyển căn cơ tiên vực. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, không cần 12 tiên vực liên thủ, một tiên vực dùng toàn lực liền có thể phá đạo thiên tiên vực của ngươi. Nếu là uy hiếp thì thôi đi, ta sẽ ở đạo thiên tiên vực cung kính chờ các ngươi, đến cùng là ta có thể kiên trì đến cuối cùng, hay là các ngươi chạm đầu rơi máu chảy, chờ xem. Tần mệnh nhàn nhạt cười vài tiếng, ánh mắt lần lượt đảo qua các vòng xoáy năng lượng, ít nhất xem như quen biết, nếu như không có vấn đề gì khác, chúng ta cáo từ. Chờ một chút, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Coi chúng ta là cái gì? Ta chỉ hỏi một vấn đề, trả lời ta sẽ không ngăn cản ngươi. Huyền Vũ không coi uy hiếp của tần mệnh ra gì. 10 vị tiên võ phối hợp với thiên mạc tộc trưởng, nếu quả thật toàn lực ứng phó, cho dù không giết chết tần mệnh, cũng có thể giữ lại vài cỗ thi thể. Vòng xoáy năng lượng của các tiên vực đồng thời bạo tăng, từng ánh mắt sắc bén khóa chặt tần mệnh. Mời! Không gian xung quanh tần mệnh liên tiếp sụp đổ, vết nứt không gian lan tràn mấy ngàn mét, một vòng xoáy hắc ám dần dần khuếch tán sau lưng hắn. Ngươi không sợ chết, là bởi vì ngươi không sợ chết. Một câu không đầu không đuôi khiến các lão tổ tiên vực đều nhìn với ánh mắt kỳ quái. Đây là nói nhảm sao? Ngươi hiểu ý của ta, ngươi không sợ chết, bởi vì ngươi không phải là ngươi. Huyền Vũ nhìn chằm chằm vào mắt tần mệnh, cự xà màu xanh quấn quanh người cũng chậm rãi ngẩng đầu, phun ra nuốt vào lưỡi rắn đáng sợ. Hắn hoài nghi tần mệnh mà mình nhìn thấy không phải tần mệnh thật sự, mà là một chiến binh hình người, một con rối đặc thù, thậm chí là một phân thân. Tần mệnh không sợ tử vong, là vì hắn không để ý đến tử vong. Giống như vạn giới thí luyện tràng. Một tần mệnh chết, các bên tận mắt nhìn thấy, lại có một tần mệnh khác, vạn giới cùng chứng kiến. Đó không phải ngụy trang, càng không phải tà thuật cấm kỵ gì, mà là bọn họ đều là tần mệnh. Lại nói đến vấn đề cảnh giới của tần mệnh thoạt nhìn là hoàng vũ cảnh, kỳ thật mơ hồ bất định, không chỉ có thể hành hạ đến chết hoàng vũ đỉnh phong, thậm chí dẫn đội khiêu chiến tiên long, càng dùng thủ đoạn thần bí chấn sát địa tâm cổ long. Đây tuyệt đối không phải chuyện một hoàng vũ có thể làm được, trừ phi bản tôn có thực lực khủng bố. Tần mệnh mạnh bao nhiêu, mấu chốt xem thân thể này kích phát đến trình độ nào, có thể mượn từ bản tôn bao nhiêu lực lượng. Hơn nữa, từ khi tần mệnh hiện thân đến giờ, không ngừng săn giết hoàng vũ, không ngừng nghênh chiến các tộc, hoàn toàn có thể đột phá đến hoàng vũ đỉnh phong, thậm chí đủ để hắn trùng kích tiên võ, nhưng hết lần này tới lần khác không có, vẫn kẹt ở hoàng vũ cảnh, ngược lại nhường cơ hội cho cửu anh. Đây không phải là tần mệnh rộng lượng, mà là cỗ thân thể này hạn chế không gian trưởng thành của hắn. Hắn chỉ có thể là cảnh giới này, không thể đột phá nữa. Ví như vấn đề địa vị, thiên hạ phong vân, cường giả vi tôn, là quy luật bất biến. Tần mệnh chỉ là hoàng vũ cảnh, làm sao hiệu lệnh nhiều hoàng vũ đỉnh phong như vậy, lại vì sao có thể để cho tiên võ đi theo, cam tâm làm nền. Bọn họ sợ hãi không phải tần mệnh, mà là chân tôn sau lưng tần mệnh. Còn có một mặt quan trọng hơn, bất kể tần mệnh có thân phận gì, có bí mật gì, lần thức tỉnh này chắc chắn rất quan trọng. Không có khả năng hoàng vũ cảnh liền thức tỉnh, ít nhất tiên võ cảnh, thậm chí gần nửa bước thiên đế, giống như hỗn độn thủy tổ, tinh linh hoang tổ, dù sao hắn đã ngủ say 5 vạn năm. Các lão tổ của các tiên vực trầm mặc một lát, rất nhanh đã hiểu ra thâm ý trong câu ngươi không phải là ngươi, sau đó hơi chấn động. Đúng vậy, bọn họ dường như đã bỏ qua vấn đề quan trọng này, tần mệnh không phải là chân thân, có thể chân thân của hắn vẫn còn đang ngủ say trên luân hồi đảo. Tần mệnh nhìn Huyền Vũ thật sâu, làm quen lại một chút, ngươi là Hoàng Thiên Chi Chủ, Huyền Vũ. Tần mệnh nhẹ giọng cười cười, nói một câu khó hiểu, ta vẫn luôn cảm thấy rất đáng tiếc, tứ linh thượng cổ, long phượng đều có, bạch hổ sống lại, duy chỉ thiếu nhất mạch Huyền Vũ. Ngươi thừa nhận. Huyền Vũ không để ý đến lời tần mệnh, mà là chú ý đến ánh mắt của tần mệnh. Thiên mạc tộc trưởng hơi nhíu mày, điểm này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, tần mệnh lại là một vũ khí. Thậm chí là một phân thân. Chẳng phải bọn họ giết tần mệnh cũng vô ích. Giết một, còn có cái thứ hai, giết cái thứ hai còn có cái thứ ba. Hẹn gặp lại, ta ở đạo thiên tiên vực chờ các vị. Người đến ta đều tiếp đón, ta sẽ dùng thị yến cao nhất khoản đãi các ngươi. Vết nứt không gian chung quanh tần mệnh đột nhiên sụp đổ hoàn toàn, hình thành hắc động không gian ngang dọc mấy ngàn mét, nuốt chửng bọn họ, biến mất khỏi huyết hải. các lão tổ tiên vực không ai ngăn cản, mà nhìn về phía luân hồi đảo được bao phủ bởi cấm chú. Nếu như Tần Mệnh thật sự là một phân thân, vậy chân thân ở đâu, luân hồi đảo, hay là nơi khác? Nếu Tần Mệnh thật sự là một phân thân, vậy chân thân sẽ là cảnh giới gì, tiên võ cảnh, hay là mạnh hơn? Rõ ràng bọn họ đến để điều tra Tần Mệnh, kết quả càng thêm mê mang. Giết Tần Mệnh, có ý nghĩa gì? Hủy diệt đạo thiên tiên vực, lại có ý nghĩa gì? Không tìm được bản tôn kia, Tần Mệnh có thể sẽ lại xuất hiện, thậm chí có thể thay hình đổi dạng, thay đổi phương thức. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Tần Mệnh càng nguy hiểm, bọn họ càng cần phải hiểu rõ bí mật của Tần Mệnh, giải trừ mối nguy hiểm này. Ta đề nghị, dò xét luân hồi đảo. Thái Thúc Hạo Thương khẩn trương hơn so với các tiên vực khác, sát cục mà bọn họ mưu đồ mấy vạn năm sắp mở ra, không cho phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Việc đế quân đầu lâu mất tích đã khiến vị thiên mạc tộc trưởng này phải chịu áp lực rất lớn, nếu như lại thêm mối đe dọa thần bí như Tần Mệnh, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Hãy thi triển hình ảnh mà đế quân chi nhãn nhìn thấy, không được che giấu một chút nào, chúng ta sẽ phối hợp. Lão tổ Diệt Thế Ma Vực là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Thập Phương Tiên Vực quyết định liên thủ trấn áp huyết hải cuồn cuộn, làm suy yếu cấm chú, tạo cơ hội cho đế quân chi nhãn nhìn trộm luân hồi đảo. Thế nhưng, sau một phen thăm dò mạo hiểm, thiên mạc tộc trưởng tuy rằng nhìn thấu cấm chú, quan sát luân hồi đảo, nhưng ngoài lục đạo luân hồi sơn nguy nga ra, lại không phát hiện ra điều gì khác thường, ngay cả dấu vết của thanh đồng quan cũng không có. Chỉ có cấm khu thần sơn ở chỗ sâu nhất là chưa thăm dò, những nơi khác đều đã kiểm tra. Thiên mạc tộc trưởng nhắm hai mắt lại, không dám mạo hiểm nữa. Áp chế suốt ba canh giờ đã sắp kinh động đến thần sơn, nếu còn tiếp tục, e rằng sẽ đánh thức thần sơn và đại đế, hậu quả lúc đó khó mà lường được. Trong cấm khu có đế hồn của chúng ta, lục đạo luân hồi sơn không thể nào ngông cuồng đến mức chôn thanh đồng quan ở đó, tạo ra truyền nhân. Rõ ràng Tần Mệnh đi ra từ luân hồi đảo, vì sao chúng ta không tra được gì? Tần Mệnh biết rõ chúng ta ở đây, có thể xông vào luân hồi đảo, nhưng lại ung dung rời đi, chứng tỏ trong đó có thể đã không còn thanh đồng quan. Hơn nữa, Tần Mệnh tự mình đến đây, có thể là đã xóa sạch dấu vết bên trong rồi. Còn chân thân của Tần Mệnh thì sao? Nếu không ở đây, vậy còn có thể ở đâu? Tiên võ của các tiên vực đều có chút thất vọng, nỗ lực một phen mà chẳng thu được gì. U Minh Địa Ngục, ta vẫn luôn hoài nghi Tần Mệnh, có mối liên hệ đặc thù nào đó với U Minh Địa Ngục. Lão Tổ Thiên Mệnh Tiên Vực đột nhiên lên tiếng. Lúc trước sau khi rời khỏi Luân Hồi Đảo, tuy rằng Tần Mệnh xông vào đế quân mộ, quấy phá Tây Bộ Hoang Châu, nhưng mục tiêu chủ yếu hẳn là U Minh Địa Ngục, rõ ràng là cố ý cướp Cửu U Đài, lấy đi U Minh Chi Môn. Hơn nữa, ngay cả hai quỷ vật U Minh như Minh Lộc và Kim Nguyệt Thiên Thi cũng đi theo Tần Mệnh. Càng khó tin hơn chính là Tần Mệnh lại khống chế được đám khô lâu Thái Bình Quỷ Thành. Đây không còn là vấn đề cảnh giới và năng lực nữa, mà rất có thể liên quan đến bí mật sâu xa hơn. Sắc mặt các vị lão tổ đều ngưng trọng, Tần Mệnh thật sự có thể có quan hệ với U Minh Địa Ngục. Nhưng muốn tìm kiếm chân thân của Tần Mệnh ở nơi đó không phải là chuyện dễ dàng. Thứ nhất, bọn họ đều biết nơi đó không phải là do Thiên Mệnh Đại Đế trấn áp Thái Âm U Minh Sơn, mà là Thái Âm U Minh Sơn trấn áp Thiên Mệnh Đại Đế. Thứ hai, hoàn cảnh nơi đó rộng lớn và phức tạp, cho dù hiện tại vẫn còn hơn phân nửa chưa được khám phá, nơi đó đầy rẫy những tuyệt địa, tràn ngập tử linh khủng bố chưa biết. Thứ ba, tử khí của U Minh đối với sinh linh bên ngoài Thiên Mệnh Tiên Vực đều có lực sát thương rất mạnh. Đến đó, mạo hiểm thì phải chuẩn bị tinh thần thực lực bị suy yếu 1/3. Ta có một đề nghị, đã cảnh giác Tần Mệnh như vậy, các tiên vực không nên khoanh tay đứng nhìn nữa. Một bộ phận có thể đến U Minh Địa Ngục điều tra, dùng phương thức của mình, lực lượng của mình, tìm kiếm nơi khả nghi. Một bộ phận có thể tấn công đạo thiên tiên vực, tuy rằng Tần Mệnh ở đó chỉ là một phân thân, nhưng muốn hiểu rõ bí mật của Tần Mệnh, chúng ta nhất định phải bắt được phân thân đó, cho dù là bắt giữ người khác từ thanh đồng quan đi ra. Thái Thúc Hạo Thương đưa ra ý kiến. Mang theo đế quân chi nhãn biến mất khỏi huyết hải, hắn không nói nhiều, bởi vì những lão tổ tiên vực cao ngạo này sẽ không nghe theo sự sắp xếp của hắn. Hắn chỉ là chỉ ra hai phương hướng, để cho bọn họ tự mình cân nhắc, tự mình lựa chọn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng không điều tra được gì, nhưng ít ra cũng đã gặp được Tần Mệnh. Cá nhân ta cảm thấy, suy đoán của Huyết Thư Thiết Quyển ít nhất có hơn phân nửa là thật. Tần Mệnh này cần các tiên vực chúng ta coi trọng. Tần Mệnh thức tỉnh không phải là ngoài ý muốn. Rất có thể là có mưu đồ sâu xa hơn, chúng ta có thể giữ sự cao ngạo nên có của tiên vực, nhưng không thể xem thường Tần Mệnh được nữa. Đạo thiên tiên vực đã có hai vị tiên võ, còn có Yên Vũ quốc chủ sắp đột phá và Minh Kiều chi chủ, cũng có thể đột phá bất cứ lúc nào, nếu như những người này đều khôi phục, nơi đó sẽ trở thành một thế lực cực kỳ khủng bố. Nếu Tần Mệnh đột phá có liên quan đến đế quân đầu lâu, vậy thì sự việc sẽ càng thêm nghiêm trọng, tìm kiếm chân thân của Tần Mệnh, vây công đạo thiên tiên vực là việc cấp bách. Nếu các tiên vực thật sự coi trọng, vậy thì hãy thể hiện ra. Một số vũ khí đã bị phong ấn, có thể lấy ra tế luyện, một số tiên cốt tiên hồn đang ngủ say, cũng đến lúc phải sử dụng một bộ phận, nếu cần thiết, có thể bồi dưỡng một vị tiên võ mới trong thời gian ngắn, và càng nhiều hoàng vũ. Thế giới này đã yên bình quá lâu rồi, đã đến lúc hoàng đạo của các tiên vực, để thiên hạ cảm nhận được địa vị và uy nghiêm của mình. Tần mệnh là một mối đe dọa, nhưng cũng là một cơ hội. Các tiên võ của các tiên vực lần lượt rời đi sau khi nêu rõ thái độ của mình. Nếu như tần mệnh thức tỉnh có liên quan tới thần sơn, như vậy đầu lâu của đế quân có thể là mục tiêu cuối cùng. Nếu như chân thân của tần mệnh có thực lực như hỗn độn thủy tổ, quả là một phen chấn động thiên hạ tiên võ, bọn chúng có thể duy trì sự cao ngạo, nhưng không thể lại khinh thường. Tần mệnh rút khỏi huyết hải, mang theo bọn họ rời khỏi lục đạo thí luyện tràng, đầu tiên là tới bái kiến phi tiên vực, đưa giọt thần hoàng huyết mà Hắc Phượng mang đến kia. Đây là, các phượng hoàng phi tiên vực không thể tưởng tượng nổi nhìn thần hoàng huyết, bị phong cấm trong bình ngọc, nói lấy ra vậy mà thật sự lấy ra. Hơn nữa, bọn chúng lại được thấy một con hắc ám phượng hoàng. Đây là thần hoàng huyết thuần khiết nhất, xin hãy cất giữ. Tần mệnh có được máu tươi này là nhờ thỉnh cầu từ thất thải phượng hoàng. Thất thải phượng hoàng tuy không phải đế cảnh, nhưng bởi vì dung hợp ngũ hành sáng thế sơn, huyết mạch không ngừng rèn luyện, không ngừng thăng hoa, hiện tại đã hoàn toàn lột xác thành thượng cổ thần hoàng. Bên trong phần thiên thú vực thậm chí đã bắt đầu gọi nó là thất thải thần hoàng. Ngũ thải phượng hoàng kích động nhìn bình ngọc kia, cảm nhận được năng lượng mênh mông bên trong, chỉ hận không thể lập tức đoạt lấy, hiện tại liền bế quan tu luyện. Không chắc có thể giúp ngươi tiến vào tiên võ cảnh, nhưng hẳn là một cơ hội. Tần mệnh nhìn ra được huyết mạch của ngũ thải phượng hoàng rất mạnh, thần hoàng huyết đối với phượng hoàng nhất tộc càng là ý nghĩa phi phàm, nhưng mà tiên võ cảnh đột phá độ khó quá lớn, cơ duyên cùng vận khí đều phải chiếm một phần. Vực chủ, ngũ thải phượng hoàng nhìn liệt ngục yêu hoàng với ánh mắt mong đợi, tâm trạng vô cùng khẩn trương. Bởi vì bọn họ vừa mới kiểm tra lực lượng của tiên viêm, so với dự đoán thì càng mạnh mẽ và tinh khiết hơn, nói không chừng thật sự có thể giúp cho viễn cổ thương loan của bọn họ sống lại, cho nên vực chủ và các phượng hoàng khác đã quyết định lấy ra rất nhiều cấm kỵ linh bảo, dốc hết toàn lực thử nghiệm. Nàng đương nhiên nguyện ý phối hợp, đánh thức lão tổ, nhưng mà tuyệt đối không ngờ tới lại có thể có được thần hoàng huyết, đây đối với nàng mà nói tuyệt đối là cơ hội tốt ngàn năm có một. Phi tiên vực chúng ta sẽ dốc hết sức, tận dụng tốt giọt thần hoàng huyết này. Một câu nói của liệt ngục yêu hoàng đã trấn an tâm tình sao động của ngũ thải phượng hoàng, cũng đưa thần hoàng huyết qua. Phi tiên vực trước kia, chỉ dựa vào bản thân còn có thể gánh vác được uy danh, giữ vững địa vị, hiện tại đột nhiên liên hợp cùng tần mệnh, phải đối mặt với uy hiếp từ các phương, chỉ dựa vào bản thân thì quá khó khăn. Bất kể là vì phi tiên vực, hay là vì truyền thừa, ta đều sẽ tập hợp tất cả lực lượng có thể sử dụng, tạo nên một tiên võ hoàn toàn mới. Trước kia đem tất cả hy vọng đặt trên người viễn cổ thương loan, hiện tại có thêm một lựa chọn rồi. Dù sao thì tài nguyên của phi tiên vực chúng ta rất phong phú, không sợ tiêu hao. Ngũ thải phượng hoàng kích động đến mức thân thể có chút run rẩy, các phượng hoàng khác cũng đều nhìn qua với ánh mắt ngưỡng mộ. Vực chủ nói một câu dốc hết sức, nào phải chỉ là thủ hộ đơn giản, rất có thể sẽ vận dụng một ít lực lượng cấm kỵ, thậm chí là tiên cốt phong ấn, đến lúc đó phối hợp thần hoàng huyết, thật sự có khả năng giúp ngũ thải phượng hoàng đột phá. Nó là liệt ngục yêu hoàng nhìn hắc phượng, rất bất ngờ khi tần mệnh thật sự mang đến một con hắc ám phượng hoàng, hơn nữa có thể cảm nhận được huyết mạch của nó vô cùng thuần khiết, thậm chí không thể dùng thuần khiết để hình dung, mà là ẩn chứa vài phần thần hoàng chi lực cổ xưa. Lại là ngũ trảo kim long, lại là phượng hoàng thuần huyết, rốt cuộc tần mệnh là nhân vật nào? Ta nuôi lớn. Tần mệnh cười nhạt nói, hắc phượng cao ngạo ngẩng đầu, nhìn bầy phượng hoàng đen kịt bay múa đầy trời, thần sắc lạnh nhạt, không có chút dao động nào. Hắn ở phần thiên thú vực hơn 50 năm, muốn hưởng thụ gì đều đã hưởng thụ, muốn tai họa gì cũng đều đã tai họa, ngoại trừ liệt ngục yêu hoàng trước mắt khiến hắn có chút hứng thú ra, những kẻ khác đều chẳng đáng để tâm. Hiện tại hắn có chút buồn bực, nếu sớm biết còn có cái gọi là thế giới thứ hai, hắn sẽ không lãng phí nhiều tinh lực như vậy để tạo ra đám tiểu phượng hoàng. Các nàng đều thức tỉnh từ luân hồi đảo. Liệt ngục yêu hoàng nhìn ba nữ nhân phía sau tần mệnh, không ngờ nơi đó vẫn còn người, hơn nữa cảnh giới đều rất mạnh. Tần mệnh nói, một đoạn thời gian tới, hoàng đạo các tiên vực sẽ nhằm vào đạo thiên tiên vực, ta có chút áp lực, liền mang các nàng đến đây. Liệt ngục yêu hoàng gật đầu, tuy rằng chỉ là một phượng ba nữ, tổng cộng 4 vị hoàng vũ, nhưng đều là cảnh giới hoàng vũ đỉnh phong. Hơn nữa từ những nam nhân thức tỉnh trước đó có thể nhìn ra, những người này đều có thể chống lại tiên võ, nhiều hơn 4 người, còn có tác dụng hơn cả một cường tộc. Ngay cả nó cũng phải cảm khái, hiện tại tần mệnh quả thật có năng lực khuấy đảo phong vân thiên hạ. Vực chủ, lần này ta tới là có chuyện muốn nhờ. Mời nói, hoàng đạo các tiên vực tiếp theo sẽ nhằm vào đạo thiên tiên vực, sử dụng các loại hành động cực đoan, tấn công mạnh chỉ là một trong số đó, còn có thể sẽ tập kích phi tiên vực, để ép chúng ta đi cứu viện, hoặc là trực tiếp tiêu diệt phi tiên vực, giảm bớt uy hiếp từ chúng ta. Ta hy vọng bất kể xảy ra chuyện gì, các ngươi đều phải cố hết sức thủ vững phi tiên vực. Tần Mệnh tin tưởng thực lực của phi tiên vực, tuy rằng bị long tộc chèn ép thê thảm, nhưng trải qua mấy vạn năm phát triển, nội tình chắc chắn không tầm thường, thực lực cũng sẽ rất mạnh. Dù sao bọn họ cũng là phượng hoàng cao quý lại cường hãn, chỉ cần liều chết thủ vững, hoàng đạo các tiên vực trong thời gian ngắn sẽ không thể công phá. Chúng ta có thể tự bảo vệ mình. Liệt ngục yêu hoàng rất tự tin vào phòng ngự của phi tiên vực, từ khi bọn chúng chạy trốn tới đây đã đề phòng long tộc, bình thường ngoại trừ tu luyện và sinh sôi nảy nở, toàn bộ tinh lực đều đặt vào việc củng cố phòng ngự. Trải qua mấy vạn năm tích lũy, phi tiên vực đã được củng cố vô cùng vững chắc. Nếu như viễn cổ thương loan và ngũ thải phượng hoàng có một người đột phá thành công, phi tiên vực càng có lòng tin kiên trì hơn. Ta tin tưởng các ngươi, nhưng lần này không giống trước kia, quyết tâm của hoàng đạo tiên vực có thể sẽ rất lớn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi hãy phong tỏa toàn bộ, điều động tất cả tài nguyên có thể điều động, có thể bồi dưỡng thêm hoàng vũ thì cứ bồi dưỡng, dù chỉ là một người. Nhưng bất kể chúng ta xảy ra chuyện gì, các ngươi có nghe được tin tức gì, cũng không được đi cứu viện. Chúng ta có thể tự mình kiên trì, cho dù không kiên trì nổi, cũng sẽ có đường lui. Các vị phượng hoàng đều rất kinh ngạc, trong lòng cũng có chút cảm động. Bọn họ còn tưởng rằng Tần Mệnh đưa ra thần hoàng huyết sẽ đưa ra điều kiện gì, không ngờ lại không cần bọn họ giúp đỡ, còn quan tâm đến bọn họ như vậy. Xem ra người này không giống những nhân loại khác, ngoài sự điên cuồng ra, còn có chút nhân tính. Không tệ, có thể cân nhắc kết giao. Ở đây có 4 bộ pháp trận, lần lượt là Vạn Đạo Khốn Thiên Trận, Bát Quái Kinh Thiên Trận, Đại Hoang Thông Thiên Trận, Cửu U Phá Thiên Trận, cũng là pháp trận thủ hộ chúng ta lúc trước ở Lăng Tiêu Thiên Quốc, chống cự Hoàng Đạo Tiên Vực vây công. Các ngươi có thể đặt bên trong pháp trận của mình, nếu như Hoàng Đạo Tiên Vực thật sự vây công nơi này, đợi bọn chúng phá vỡ pháp trận bên ngoài, 4 bộ pháp trận này có thể khiến bọn chúng nếm trải chút đau khổ, cũng có thể bảo vệ phi tiên vực. Tần Mệnh lấy ra 4 khối ngọc thạch, phía trên khắc rõ ràng chi tiết và cách bố trí của 4 bộ pháp trận thượng cổ. Lễ vật này quá quý giá, Liệt Ngục Yêu Hoàng cũng khó mà khách khí, vừa là thần hoàng huyết, vừa là pháp trận, hôm nay Tần Mệnh thật sự rất hào phóng đến mức nàng cũng hoài nghi không biết hắn có mục đích gì. Nên như vậy, ai bảo ta kéo các ngươi xuống nước làm chi? Tần Mệnh cười nói. Hắc Phượng híp đôi mắt đen láy, thiếu chút nữa nhịn không được muốn nhắc nhở 2 câu. Hắn nào chỉ muốn kéo các ngươi xuống nước, hắn muốn các ngươi đi theo hắn trốn chạy luôn kìa. Bị bán còn giúp người ta đếm tiền, chính là đám chim ngốc các ngươi. Vậy chúng ta không khách khí nữa. Liệt Ngục Yêu Hoàng nhận lấy toàn bộ, lúc trước bọn họ đều ở Lăng Tiêu Thiên Quốc, tận mắt nhìn thấy uy lực của 4 bộ pháp trận, mỗi một bộ đều không kém gì pháp trận của bọn họ. Nếu như phối hợp 4 bộ, uy lực càng thêm tuyệt luân. Còn có một chuyện rất quan trọng. Thiên hạ này sẽ xảy ra một biến cố lớn trong vòng 1-2 năm tới. Đến lúc đó, cần phi tiên vực các ngươi đưa ra một lựa chọn thận trọng. Lựa chọn gì? Có muốn đứng về phía ta hay không? Chẳng phải chúng ta đã là người một nhà rồi sao? Câu nói này của ta hiện tại và lúc đó có ý nghĩa khác nhau. Thân phận của ta hiện tại và lúc đó cũng sẽ khác. Tần Mệnh lấy ra một quả cầu ngọc, đưa cho Liệt Ngục Yêu Hoàng. Đến ngày đó, xin vực chủ hãy đánh nát nó sẽ chỉ dẫn cho các ngươi. Cũng xin nhớ kỹ những lời này của ta. Nếu các ngươi lựa chọn phản bội ta, thiên hạ này vẫn sẽ tha thứ cho các ngươi, long tộc thậm chí sẽ hợp tác với các ngươi, ta cũng sẽ không oán hận các ngươi. Nhưng nếu các ngươi lựa chọn đứng về phía ta sẽ cho các ngươi một tương lai phi phàm, một thời đại thuộc về Phượng Hoàng. Xin hãy thận trọng lựa chọn. Liệt Ngục Yêu Hoàng kỳ quái nhìn Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh không nói gì thêm, mang theo Hắc Phượng rời đi. Vực chủ, hắn có ý gì? Cửu thủ Phượng Hoàng nhìn theo hướng Tần Mệnh rời đi, không hiểu Tần Mệnh đang ám chỉ điều gì. Thiên hạ sẽ tha thứ cho bọn họ sao? Long tộc còn có thể hợp tác? Chẳng phải rất hoang đường hay sao? Ý nghĩa khác nhau, thân phận khác nhau. Liệt Ngục Yêu Hoàng nhớ lại thần sắc nghiêm túc của Tần Mệnh khi nói ra câu này, mơ hồ đoán được có lẽ hắn muốn vạch trần bí mật hồi sinh từ luân hồi đảo. Sau khi rời khỏi, Tần Mệnh mang theo Tần Diễm cùng những người khác đến bái phỏng Thương Khung Vực, Hoàng đạo đệ nhất. Thương Khung Vực chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cũng được gặp mặt Tần Mệnh, đương nhiên là tiếp đón long trọng. Không chỉ vực chủ Tử Thiên Kỳ và đại trưởng lão Từ Cẩm Thiên, cùng những người khác đều có mặt, rất nhiều lão bối bế quan sau khi nhận được tin tức cũng vội vã chạy tới, cùng nhau tiếp kiến vị khách quý này. Tần Mệnh đại chiến Lăng Tiêu Thiên Quốc, giành được chiến thắng vang dội, khiến người người chấn động. Sau đó lại tiêu diệt Hoàng đạo, đuổi hình ra, cường thế chiếm cứ Tây Hoang, quả thực là hành động chấn động. Hiện tại lại ngoài dự đoán của mọi người, chiêu lãm Côn Khư Vực, yêu tộc đệ nhất Tây Hoang, một lần hành động khống chế toàn bộ cường tộc Tây Hoang. Diễn dịch thừa thắng truy kích đến mức tận cùng, Thương Khung Vực bọn họ vẫn luôn tự xưng là điên cuồng nhất, nhưng so với những gì Tần Mệnh làm được trong vòng 1 năm ngắn ngủi, cũng phải cam bái hạ phong. Cách đây không lâu, lại truyền đến sự kiện hư vọng tiên vực, Tuy rằng tin tức thật giả lẫn lộn, nhưng chuyện đám người Tần Mệnh chém giết tiên võ lão tổ của Thiên Long tộc là thật. Trước kia, tiên võ cao cao tại thượng, rất ít khi lộ diện, hoặc chỉ là tồn tại như vật bày biện. Từ khi Tần Mệnh xuất hiện, chém giết Hắc Long, hành hạ đến chết địa tâm cổ Long, nuốt chửng cổ thiên giật và tứ linh lão tổ, đến nay tiên võ chết trong tay bọn họ đã hơn 5 người. Hoàn toàn dựa vào một thân một mình, đưa toàn bộ thế giới từ thời đại Hoàng Vũ bước vào thời đại tiên võ. Đối với nhân vật kiêu hùng như vậy, bọn họ rất mong đợi được gặp mặt, thuận tiện bàn bạc về việc hợp tác, bởi vì với tình hình hiện tại, không còn thích hợp mỗi người một ngả nữa, bọn họ cần một cuộc hội đàm thực sự. Cho nên mấy ngày nay, nội bộ thương khung vực đã bắt đầu thương lượng, có nên liên lạc với đạo thiên tiên vực hay không? Tử Thiên Kỳ thậm chí còn muốn tự mình đến đạo thiên tiên vực, tận mắt xem xét tình hình, xem thử đại địa mẫu đỉnh, xem xét thực lực cụ thể của đám người Tần Mệnh. Không ngờ kế hoạch còn chưa thực hiện, Tần Mệnh đã chủ động đến đây. Vị này là Tần Diễm, bọn họ còn chưa kịp ngồi xuống, đã chú ý tới khí tức của Tần Diễm, vậy mà lại sánh ngang với Cửu Anh, một con tiên thú. Bọn họ từng xem qua ký ức tinh cầu, cũng nghe Tử Linh Điệp miêu tả về tình hình chiến trường Thiên Quốc. Lúc ấy nhi tử Tần Diễm này của Tần Mệnh vì nuốt bổ thiên thạch, cưỡng ép tăng lên thực lực. Nhưng sau đó hình như hôn mê bất tỉnh, không ngờ mới ngắn ngủi một tháng, vậy mà đã xuất hiện, hơn nữa còn trực tiếp bước vào tiên võ cảnh. Loại tình huống cưỡng ép tăng lên thực lực này, nhẹ thì tổn thương thọ nguyên, tổn hại thần hồn, nặng thì hôn mê vài năm, trăm hại mà không có một lợi, tại sao Tần Diễm vẫn có thể đột phá? Hơn nữa, cho dù có đột phá, cũng không thể nào trong thời gian ngắn ngủi một tháng liền hoàn thành. Ít nhất cũng phải cần nửa năm để ổn định. Chẳng lẽ Huyết Thư Thiết Quyển suy đoán là thật? Đây là khuyển tử Tần Diễm. Tần Mệnh giới thiệu Tần Diễm cho Tử Thiên Kỳ cùng những người khác. Tuy rằng Tần Diễm sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt có chút lạnh lẽo, nhưng trước mặt phụ thân vẫn rất biết phép tắc chào hỏi mọi người. Bọn họ đều là mới thức tỉnh từ luân hồi đảo. Tử Thiên Kỳ cũng giống như Liệt Ngục Yêu Hoàng, đoán được thân phận của Hắc Phượng, lại là Ngũ Trảo Kim Long, lại là Hắc Phượng, hơn nữa còn là Hoàng Vũ đỉnh phong. Luân hồi đảo vậy mà lại chôn giấu nhiều cường giả phi phàm như vậy. Tử tộc trưởng, hân hạnh, Ngọc Lam khẽ gật đầu, chỉ có Hắc Phượng là cao ngạo ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đám cường giả trong đại điện. Tử Linh Điệp tò mò đánh giá Lăng Huyên, trước kia luân hồi đảo thức tỉnh không phải nam nhân thì cũng là hung thú, lần này vậy mà lại là ba nữ nhân. Nhưng cẩn thận quan sát thần thái của bọn họ, lại không giống thê thiếp của Tần Mệnh, bởi vì ánh mắt bọn họ nhìn Tần Mệnh không hề có vẻ ái mộ, ngược lại là kính sợ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng đường đường là Hoàng Vũ đỉnh phong, vậy mà lại ngoan ngoãn đi theo sau lưng người khác, ngay cả lời cũng không nói nhiều. Một màn này, thật sự là có chút cổ quái. Trong điện rất nhiều người đều chú ý tới tư thái của các nàng. Hoàng Vũ đỉnh phong ở trong thế lực cấp bậc hoàng đạo đều là lãnh tụ, địa vị tôn quý, tư thái cao ngạo, quyết định sinh tử vận mệnh của vô số người, coi như bên trong tiên vực đồng dạng là người cầm quyền hạch tâm, danh chấn thiên hạ, được mọi người kính sợ, nhưng các nàng vậy mà giống như người hầu. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta gặp được, Tần Mệnh nói, chúng ta vừa từ Luân Hồi Đảo trở về, gặp mặt các đại biểu của Luân Hồi Huyết Hải và 10 đại tiên vực ở Thiên Mạc. 10 đại tiên vực đều đến Luân Hồi Huyết Hải. Mọi người trong điện đều hơi động dung. Các tiên vực đều điều động tiên võ, bên ngoài còn có rất nhiều hoàng đạo, xem ra đều là hướng về phía Luân Hồi Đảo. Bọn họ là nghĩ đến Luân Hồi Đảo điều tra thân phận của ngươi, Tử Thiên Kỳ cảm khái, thập phương tiên vực tề tụ, bọn họ thật đúng là để mắt Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh vậy mà toàn thân trở ra từ trong vòng vây của tất cả hoàng đạo tiên vực, giống như còn không phát sinh cái gì chém giết. Hắn rất ít kính nể một người, duy chỉ có nam nhân thần bí lại cường thế này, cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Tử tộc trưởng có phải biết chút ít gì đó hay không? Tần Mệnh đoán được đội ngũ sẽ đụng phải tiên vực ở luân hồi đảo, nhưng không ngờ lại đụng phải nhiều như vậy, hơn nữa ở chung với tiên vực giống như cũng không có đối địch như mong đợi. Tử Thiên Kỳ gật đầu nói, sau khi sự kiện hư ảo kết thúc không được mấy ngày, Thiên Mạc đã đưa cho cường tộc Thiên Hạ một phần Huyết Thư Thiết Quyển. Mặc dù không đưa đến chỗ chúng ta, nhưng minh hữu bí mật của chúng ta lén lút truyền tới. Ta chỉ là không nghĩ tới các tiên vực hành động nhanh như vậy, trực tiếp tụ tập đến Luân Hồi Huyết Hải, còn là đồng hành với thập đại tiên vực. Xem ra phỏng đoán của bọn họ đối với phần Huyết Thư Thiết Quyển này vẫn có độ tiếp nhận nhất định. Đây là cuốn Huyết Thư Thiết Quyển. Tử Linh Điệp lập tức giao cuốn cho Tần Mệnh. Tần Mệnh nhận lấy cuộn sách nhìn một chút, rốt cuộc hiểu rõ Thiên Mạc dùng thủ đoạn gì tiêu trừ hiểu lầm của các tiên vực. Đối với bọn họ, thông thiên xuống, liên tiếp 10 đại hỏi ngược lại, đối ứng 10 đại phỏng đoán, không chỉ có trật tự rõ ràng, đem thời gian mục đích cùng một loạt phương thức hành động của hắn rời luân hồi đảo giải thích, còn mịt mờ đem thân phận của hắn dẫn đạo đến cấp độ thần sơn, chẳng khác gì là cảnh cáo cường tộc thiên hạ, hô hào liên hợp lại chống lại hắn. Màn trời ơi là màn trời, thật đúng là không đơn giản. Đám người Khương Ngọc Lam nhận lấy cuộn sắt, nhìn kỹ một chút, vẻ mặt đều trở nên nghiêm trọng hơn. Xem ra tình thế của thế giới này còn nguy hiểm hơn các nàng mong đợi, vậy mà nhanh như vậy đã có phân tích tỉnh táo với Tần Mệnh. Bên trong cuộn sắt tuy rằng không có liên hệ đến thế giới khác, nhưng liên lụy đến thần sơn ngủ say, tựa hồ càng nguy hiểm hơn, càng có thể kích phát cảnh giác nơi này. Bọn tử thiên kỳ đều cẩn thận quan sát sắc mặt Tần Mệnh, hy vọng có thể từ trong vẻ mặt cùng ánh mắt của hắn đọc ra chút gì đó. Kết quả, hình như rất bình tĩnh. Nội dung của cuộn giấy sắt này đã gây chấn động giữa các cường tộc trong thiên hạ, không bao lâu nữa, liền có thể truyền khắp thiên hạ, mọi người đều biết. Cái này mặc dù ở trình độ nhất định cổ vũ thanh thế của Tần Mệnh, nhưng cũng sẽ khiến cho càng nhiều kẻ địch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao trận chiến thí thần 5 vạn năm trước ảnh hưởng quá lớn, phát triển đến sau này đã không chỉ là ác chiến của đại đế cùng thần sơn, còn dẫn phát hỗn chiến giữa cường tộc trong thiên hạ. Tuy sự tình đã qua 5 vạn năm, vẫn không ngừng bị người nhắc tới. Hơn nữa hiện tại số lượng cường giả cùng bố cục thiên hạ đã vượt xa năm đó. Một khi lại dẫn phát chiến tranh, rất khó tưởng tượng sẽ dẫn phát dạng mức độ dung chuyển gì, lại sẽ tạo thành bao nhiêu thế lực chôn vùi, bao nhiêu sinh linh uổng mạng. Chẳng khác gì là một tấm huyết thư thiết quyển phỏng đoán Tần Mệnh, thành kẻ thù chung của thiên hạ. Tần Mệnh trầm mặc trong chốc lát, cười nhạt một tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Tử tộc trưởng, các ngươi có thể tiếp nhận những phỏng đoán này của thiên mạc bao nhiêu? Tử thiên kỳ bọn họ trao đổi ánh mắt, tiếp nhận bao nhiêu? Lời này thâm ý lớn rồi. Người đã tự mình tới đây, chúng ta không ngại thẳng thắn nói chuyện một chút. Tử thiên kỳ khôi phục lại vẻ nghiêm túc trước kia. Nếu như chỉ là kết giao bằng hữu, nên khách khí thì khách khí, nên giấu giếm cũng không sao cả. Nhưng nếu như mục đích của Tần Mệnh là muốn hợp tác, hắn làm tộc trưởng đương đại thì cần phải thận trọng. Dù sao bọn họ phải đối mặt chính là 12 tiên vực, khiêu chiến càng là toàn bộ thế giới, không phải là tiểu đả tiểu nháo gì, cũng không phải đánh mấy trận liền xong. Ta chỉ là một phân thân, còn là bộ thứ hai. Về phần bộ thứ nhất, các ngươi hẳn là có thể đoán được, hắn chết ở vạn giới thí luyện tràng. Câu đầu tiên của Tần Mệnh đã khiến vẻ mặt của đám người thương khung vực biến đổi. Phân thân. Một phân thân hoàng võ cảnh. Một phân thân có thể chém giết tiên võ. Chân thân của Tần Mệnh là cảnh giới gì? Nhưng sau khi kinh ngạc và nghi ngờ qua đi, hình như lại nói thông, Tần Mệnh chỉ là cảnh giới hoàng vũ, lại có thể ở trong ác chiến không ngừng đánh chết hoàng vũ thậm chí hoàng vũ đỉnh phong. Càng là lừa giết địa tâm cổ long, giải thích duy nhất chính là Tần Mệnh có thể thông qua phương thức đặc thù mượn dẫn năng lượng mạnh hơn. Mà phần mượn này có khả năng chính là đến từ chân thân. Hơn nữa, Tần Mệnh từ luân hồi đảo tỉnh lại toàn bộ cường giả đều là hoàng vũ đỉnh phong, lại đều đối với hắn kính sợ có thừa, cam nguyện làm nền. Chân thân của ngươi ở đâu? Tử Linh Điệp không nhịn được hỏi, nam nhân nàng muốn động tâm lại chỉ là một con rối. Cảm giác rất là lạ. Trước khi ta giải thích thân phận của ta, ta muốn thỉnh giáo tử tộc trưởng mấy vấn đề. Mời, Tử Thiên Kỳ càng thêm thận trọng, Tần Mệnh có thể dựa vào phân thân liền hố chết loại tiên vũ cấp bậc như địa tâm cổ long kia, cảnh giới chân thân tất nhiên vô cùng khủng bố. Đám trưởng lão thống lĩnh từ Cẩm Thiên đều nghiêm túc lên, xem ra nội dung mà Thiên Mạc phỏng đoán 8-9 phần 10, Tần Mệnh là mang theo sứ mệnh nào đó, thức tỉnh, cũng tất nhiên muốn nhắc lên sóng to gió lớn. Thương khung vực đã có liên hệ với Tần Mệnh, tất nhiên sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy này, cũng mang ý nghĩa bọn họ rất nhanh sẽ gặp phải một lựa chọn trọng yếu, một lựa chọn có thể ảnh hưởng toàn bộ vận mệnh thương khung vực. Thương khung vực ghét ác như cừu, phân rõ phải trái. Lại một mực duy trì dã tâm hướng lên kia, phi thường khó được. Ta muốn hỏi tử tộc trưởng, nếu có một cơ hội, có thể cho các ngươi đứng hàng tiên vực, các ngươi nguyện ý trả giá như thế nào? Tử Thiên Kỳ khẽ nhíu mày, vấn đề này quá lớn. Trước khi biết thân phận và mục đích của Tần Mệnh đã nói đến chuyện này, thật sự có chút khó xử. Nhưng nàng nhìn ra được Tần Mệnh muốn dò xét dã tâm của hắn, hiểu rõ tính đánh cược của hắn. Thứ cho ta nói thẳng, thương khung vực tuy rằng có thể duy trì ba vị tiên võ nhiều thế hệ, nhưng vẫn tự xưng là tiên vực thứ 13. Chênh lệch rất lớn so với tiên vực chân chính. Tử Thiên Kỳ trầm ngâm một lát, lại nói, nhìn chung 12 tiên vực trong thiên hạ, trong đó 9 cái đều có đế tổ tọa chấn, đây là lực lượng tuyệt đối, bọn hắn tự xưng thần tộc, uy lẫm thiên hạ, càng là căn bản đứng hàng tiên vực, không có bất kỳ thế lực nào nghi vấn địa vị tiên vực của bọn hắn. Trong 3 đại tiên vực khác, Hỗn Độn Thủy Tổ là chí tôn yêu tộc, mặc dù không phải đại đế, nhưng có thực lực có thể ngạnh kháng đại đế, hơn nữa tư chất cao đến vượt qua Càn Nguyên Đế Quân, có nó tọa trấn. Còn có thiên thỏ cùng 6 đại hung thú cường tộc thủ hộ, tiên vực hư vọng tiên vực tên gọi chí danh. Vĩnh Hằng Chi Chủ là một tôn hoang tổ tinh linh, nghe nói từng là thần sơn, thuộc ý bên trong thế giới mới hẳn là đản sinh ra tôn đại đế thứ nhất. Chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, nàng dừng bước tại tiên võ chi cảnh, khó có thể nhìn trộm đế cảnh. Nhưng bằng vào được trời ưu ái, thực lực của nó cũng không kém Hỗn Độn Thủy Tổ bao nhiêu. Hơn nữa Vĩnh Hằng tiên vực khống chế tất cả tinh linh trong thiên hạ, không chỉ có tinh linh tự nhiên và các tinh linh khống chế nguyên lực tự nhiên, còn có ám dạ tinh linh, huyết tinh linh, các loại tinh linh tàn nhẫn, mấu chốt còn có tuổi thọ không kém gì linh thể, ngắn thì mấy ngàn năm, lâu thì trên vạn năm. Số lượng tinh linh tiên võ nghe nói hoàn toàn có thể so sánh với thương linh tiên vực. Về phần U Minh Ma Vực, nơi đó có 3 vị ma tổ cường hãn đang ngủ say, đem linh hồn huyết nhục đều hiến cho bất diệt ma đao. Ma đao bất diệt, bọn họ bất tử. Tam tổ hợp lực, huyết tế ma đao, có thể bổ U Minh, chôn vùi ức vạn vong hồn. Năm đó thí thần chi chiến, bất diệt ma đao như một vị ma đế, trực tiếp tham dự ác chiến cùng thần sơn, phối hợp cửu thiên ma đế đại phá thần sơn. Cho nên, so với 12 tiên vực, chúng ta không chỉ kém thực lực, còn có nội tình, còn có phần truyền thừa đủ để khiến thiên hạ tin phục kia. Tử Thiên Kỳ nói rất đúng trọng tâm, tuy rằng bọn họ không ngừng hò hét ở tiên vực, nhiều lần tự xưng là tiên vực thứ 13, nhưng hắn biết rõ chênh lệch giữa bọn họ và tiên vực quá lớn, mà loại chênh lệch này cũng không phải có thể thông qua chiến tranh để lấy được. Đám người Tử Cẩm Thiên rất đồng ý, sau khi trận chiến thí thần kết thúc, thiên hạ thái bình hơn 5 vạn năm, 12 tiên vực dựa vào lực hiệu triệu cùng uy thế không gì sánh kịp của bọn họ, cướp đoạt cũng tích lũy tài nguyên vô cùng vô tận, tích lũy 5 vạn năm, phần tài nguyên kia khủng bố đến mức nào, ai cũng không thể đoán trước, nhưng mà bọn họ tin tưởng, chỉ cần các tiên vực gặp phải tình huống khẩn cấp hoặc là nguy cơ sinh tử, tuyệt đối có thể ở trong thời gian cực ngắn tạo nên đại lượng hoàng vũ, thậm chí là tiên võ. Đó là 12 tiên vực, càng là 12 vị cự thần uy chấn thiên hạ. Tần Mệnh không để ý tới băn khoăn trong lời nói của Tử Thiên Kỳ, trực tiếp ép hỏi, nếu như một hồi chiến tranh quét sạch thiên hạ, tiên vực diệt vong, đại đế bại vong, thế giới trong hỗn loạn nghênh đón tân sinh, thương khung vực các ngươi có đảm lượng ở trong hỗn loạn buông tay đánh cược một lần hay không? Tranh một trận tranh danh tiếng tiên vực, liều một phen vĩnh thế tôn sùng. Ngươi rốt cuộc là, ngươi có dám hay không? Tử Thiên Kỳ hỏi một tiếng, Tần Mệnh đáp lễ một câu, khiến bầu không khí trong điện bỗng nhiên căng thẳng. Tần Mệnh nhìn thẳng vào mắt Tử Thiên Kỳ, nghiêm túc nói, trong nửa năm sau, một bộ phận hoàng đạo của tiên vực sẽ liên hợp lại tấn công mạnh mẽ đạo thiên tiên vực, càng sẽ liên lụy đến phi tiên vực của thương khung vực. Nhưng điều này không đáng để lo, đạo thiên tiên vực chúng ta có lòng tin chống đỡ nửa năm, làm tổn thương nhuệ khí của hoàng đạo tiên vực. Nửa năm sau, ta có một vật có thể dẫn quần hùng trong thiên hạ tề tụ ở Tây Hoang, đạo thiên tiên vực có lòng tin biến Tây Hoang thành máy xay thịt, chôn giết trăm vạn cường hùng. Mãi đến khi đạo thiên tiên vực không kiên trì nổi ngày đó, chúng ta mới rút lui toàn thể. Sau đó, một cơn gió lốc thổi quét thiên hạ, liên lụy đến muôn dân trăm họ, dẫn đến cuộc chiến tàn nhẫn hơn thí thần gấp mấy lần. Trận chiến ấy sẽ quyết định sinh tử tồn vong của thế giới này, cũng sẽ quật khởi vô số truyền kỳ trong hủy diệt và tân sinh, đắp nặn bố cục thế giới hoàn toàn mới. Trận chiến đó không thể tránh khỏi, bất kỳ người nào cũng không thể thoát khỏi, bao gồm cả người bình thường sinh sống bên ngoài. Nhưng có một điểm, nếu Tử tộc trưởng quyết định tham gia sớm, các ngươi cần phải rời khỏi cùng ta, đến lúc đó sẽ đứng ở phía đối lập với toàn bộ thế giới, bị các loại thoá mạ, chịu đựng áp lực đông đảo. Nếu như đến tương lai lại thuận thế tham gia, các ngươi sẽ được các tiên vực và hoàng đạo khoan dung, thậm chí bọn họ sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chủ động mời các ngươi dắt tay đánh một trận. Cái trước áp lực lớn, rất gian nan, hơn nữa sẽ kèm theo rất nhiều biến số, nhưng ta có thể cam đoan thương khung vực các ngươi sẽ triệt để cải biến vận mệnh, có được địa vị mà các ngươi hy vọng. Cái sau, mặc dù giai đoạn trước rất dễ dàng, nhưng mà hậu kỳ, thậm chí sau đó, các ngươi đến tột cùng có thể lấy được địa vị gì, ai cũng không dễ đoán trước, có khả năng quật khởi, đồng dạng có khả năng trở thành vật hy sinh, thật giống như hỗn độn lôi tộc vậy. Giọng nói nghiêm túc của Tần Mệnh quanh quẩn trong cung điện, mặc dù các vị trưởng lão thống lĩnh cẩn thận lắng nghe, ngưng thần tự hỏi, nhưng vẻ mặt vẫn mê hoặc, bọn họ suy đoán thân phận của Tần Mệnh, trình độ cao nhất của Tần Mệnh là truyền nhân do Thần Sơn bồi dưỡng, là Thần Sơn muốn chủ động phản kích, đại phá thế giới, nhưng mà cẩn thận nghe, giống như cũng không phải chuyện như vậy. Lại suy nghĩ kỹ một chút, càng hồ đồ, Tử Thiên Kỳ lại không hề động đậy, tiếp tục kiên trì chất vấn thân phận Tần Mệnh, mặc dù chúng ta có dã tâm, cũng nguyện ý mạo hiểm, nhưng bất cứ chuyện gì đều phải có nguyên do, có thể để cho toàn tộc phối hợp, có thể để cho chúng ta cam nguyện chịu chết. Nhưng lời ngươi vừa nói, để cho ta không thể nào trả lời. Nếu như nhất định phải là ngươi lựa chọn, ngươi là cái trước hay là cái sau, Tần Mệnh chính là muốn bức bách thương khung vực. Bởi vì khi thân phận chân chính của hắn được công bố, thương khung vực sẽ phải đối mặt với lựa chọn càng gian nan hơn, loại áp lực mà biến số mang tới cùng với sự thoá mạ phải đối mặt với thoát khỏi thế giới này, so với cái này thì nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hiện tại chỉ là nghiên cứu thảo luận mặt ngoài, mà khi đó thì là tương lai mà ai cũng không thể dự đoán. Tử Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào ánh mắt sáng ngời mà sắc bén của Tần Mệnh, nếu như đổi thành những người khác, hắn đã sớm hạ lệnh đuổi khách, nhưng mà Tần Mệnh tuyệt đối không phải đến trêu chọc bọn họ. Cũng nhất định là hy vọng có thể đạt được sự phối hợp của thương khung vực, Chỉ là thái độ như vậy, vấn đề như vậy, thật sự là để cho hắn không nghĩ ra. Cho dù Tần Mệnh có lưng tựa thần sơn, hào phóng thừa nhận là được, như vậy ngược lại dễ dàng kích thích hùng tâm của Thương Khung vực bọn họ, dấy lên lòng tin buông tay đánh cược một lần của bọn họ. Nhưng mà Tần Mệnh rõ ràng cũng không tin tưởng bọn họ, hoặc là có lo lắng gì đó. Bầu không khí trong điện uy nghiêm bị đè nén một đoạn thời gian rất dài. Tử Thiên Kỳ Tài chậm rãi lên tiếng, cứ theo tin tức trước mắt người bày ra, nếu nhất định muốn ta đưa ra lựa chọn, ta chọn cái trước. Đám người Tử Cẩm Thiên trầm mặc, xem như đồng ý với lựa chọn của tộc trưởng. Nhưng tộc trưởng cũng nói rồi, với tin tức hiện tại, bọn họ lựa chọn cái này, nhưng tình huống cụ thể thì còn phải xem xét lại. Bởi vì dựa theo thái độ mà Tần Mệnh biểu hiện ra, đây nào phải hợp tác làm mấy chuyện đơn giản, mà là đại sự kiện liên quan đến sinh tử tồn vong. Làm không tốt thật sự có khả năng đem Thương Khung vực của bọn họ chôn vùi toàn bộ. Tử Thiên Kỳ cũng đón nhận ánh mắt của Tần Mệnh. Ta đã chọn xong rồi đấy, chẳng hay ngươi có nên giải thích một chút về tình huống của mình không? Thật không dám giấu giếm, ta và Thần Sơn quả thật có chút quan hệ. Nhưng mà cái gì? Thống lĩnh cấm vệ Tử Hán Phong có chút không nhịn được nữa. Ta không phải là người phát ngôn do Thần Sơn bồi dưỡng. Vậy ngươi là? Tần Mệnh nhận lấy huyết thư thiết quyển, nhìn phỏng đoán bên trên, giải thích, chân thân của ta không ở Luân Hồi Đảo, mà là ở một nơi mà thế giới này còn không thể nào lý giải, cũng không cách nào tiếp nhận. Ở đó quả thật có rất nhiều cường giả, nhiều đến mức các ngươi không cách nào tưởng tượng, cũng nhiều đến mức thế giới này không thể nào lý giải. Kỳ thật, chúng ta không có ác ý với thế giới này, là thế giới này muốn làm hại chúng ta, hủy diệt chúng ta bất đắc dĩ mới phải làm ra phản kích. Nhóm người chúng ta chỉ đến dò xét tình hình, nếu như chúng ta muốn rời đi, tùy thời đều có thể bảo đảm toàn thân trở ra. Nếu như Thương Khung vực nguyện ý đi theo chúng ta có thể cam đoan khi nào tai kiếp ập đến, sẽ tiếp dẫn tất cả các ngươi cùng nhau rời đi. Tần Mệnh, nếu đã nói đến nước này rồi, vì sao không nói thẳng ra? Lời của Tần Mệnh khiến bọn họ càng ngày càng hồ đồ, cũng nắm chặt lấy tâm can bọn họ. Vốn dĩ bọn họ muốn làm rõ thân phận của Tần Mệnh, làm rõ bí mật của Tần Mệnh, kết quả ngược lại càng ngày càng mơ hồ, loại cảm giác này tương đối khó chịu. Không phải ta không muốn nói, mà là không thể nói. Tử tộc trưởng, chư vị bằng hữu Thương Khung vực, những lời ta vừa nói, chư vị có thể ghi nhớ trong lòng, hiện tại nghe tuy rất hoang đường, phi thường khó hiểu, nhưng 1-2 năm sau, chư vị sẽ hiểu rõ tất cả. Đến lúc đó, mong chư vị hãy nhớ tới cuộc nói chuyện hôm nay, đưa ra một quyết định thật thận trọng. Chuyện của 1-2 năm sau, vì sao phải vội vàng bàn bạc bây giờ? Là muốn chúng ta chuẩn bị trước sao? Bởi vì 1-2 năm tiếp theo, chúng ta sẽ bị vây ở Tây Bộ Hoang Châu, chư vị sẽ bị kiềm chế ở Thương Khung vực, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Trong điện vang lên những tiếng nghị luận, mọi người trao đổi ý kiến của mình. Trước đó tất cả đều mong đợi có thể gặp mặt Tần Mệnh, hào hào nói chuyện, tìm hiểu cho rõ ràng. Kết quả Tần Mệnh ngoại trừ úp úp mở mở vẫn là úp úp mở mở, ngược lại làm bọn họ càng thêm hoang mang. Đây không phải là cuộc nói chuyện mà bọn họ muốn, càng không phải là thái độ mà bọn họ mong đợi. Tử Thiên Kỳ tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại lời nói của Tần Mệnh, nếu như không phải hắn cố ý làm ra vẻ bí ẩn, vậy thì chỉ có thể là Tần Mệnh xác thực có thân phận vô cùng đặc thù, nhất là đoạn tiên đoán về đại loạn thế giới lúc ban đầu, rất có thể là thật. Bây giờ, chúng ta nói chuyện hiện tại. Sau khi cho bọn họ một khoảng thời gian suy nghĩ, Tần Mệnh kéo sự chú ý của mọi người về hiện tại. Tử Thiên Kỳ không hỏi nhiều nữa, chờ sau khi Tần Mệnh rời khỏi, bọn họ từ từ thảo luận cũng không muộn. Tuy đầu lâu đế quân vẫn luôn kiềm chế tinh lực của các tiên vực, nhưng mà Thiên Mạc vừa công bố huyết thư thiết quyển, tất sẽ lại một lần nữa kéo sự chú ý của các phương về Tây Hoang. Chỉ cần mỗi tiên vực phái ra một vị tiên võ, vài vị hoàng vũ, mỗi hoàng đạo phái thêm 1-2 người nữa, như vậy đã là một đội hình tương đối khủng bố rồi. Chẳng hay đạo thiên tiên vực các ngươi đã thật sự chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần có thể kéo dài thêm 2 tháng nữa, chúng ta có thể chuẩn bị đâu vào đấy. Tần Mệnh không hề e ngại việc liên minh tiếp theo của các thế lực hoàng đạo và tiên vực. Số lượng bọn họ càng nhiều, càng khó có thể điều phối, càng dễ dàng tự mình chiến đấu, cũng càng có thể bị hắn nắm lấy cơ hội phản kích. Hắn đã trải qua vô số chiến trường như vậy, đối với loại tình huống này vô cùng am hiểu. Hắn hoàn toàn có nắm chắc có thể ở giai đoạn đầu giành được 1-2 trận thắng lợi. Về phần về sau, thì cần bọn họ lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng bồi dưỡng ra hoàng vũ và tiên võ mới. Mặc dù rất gian nan, nhưng hắn tin tưởng có thể ứng phó được. Tử Thiên Kỳ chậm rãi gật đầu. Nếu là người khác nói ra lời này, bọn họ sẽ chẳng để tâm. Nhưng Tần Mệnh đã thông qua vô số chiến trường chứng minh năng lực của bản thân. Ta có một chuyện không thể không nhắc nhở. Tuy rằng các ngươi đã khống chế được đại địa mẫu đỉnh, có được thánh khí phòng ngự cường đại, nhưng mà thả hình ra đi, lại là tự chôn xuống một mối họa ngầm. Hình ra khống chế đại địa mẫu đỉnh mấy vạn năm, xem nó như mạng sống của mình, đã nghiên cứu rất kỹ càng về nó. Không loại trừ bọn họ có phương thức khống chế đại địa mẫu đỉnh khác, nếu như bị các tiên vực lợi dụng, các ngươi rất có thể sẽ thất bại vì chuyện này. Đa tạ tử tộc trưởng đã nhắc nhở, chúng ta đã có chuẩn bị rồi. Ta cũng không giấu gì ngươi, ta cố ý thả hình nguyên liệt, đó là một nước cờ của ta. Tử Thiên Kỳ lắc đầu, xem ra là mình lo lắng nhiều rồi. Tần Mệnh là người thông minh như vậy, sao có thể phạm phải loại sai lầm này? Ngươi muốn chúng ta phối hợp như thế nào? Bên ta không cần thương khung vực phối hợp, lần này ta đến cũng chỉ là lo lắng an nguy của thương khung vực. Thương khung vực chúng ta về mặt phòng ngự vẫn luôn đặt nặng, phương diện này chúng ta rất tự tin. Tử Thiên Kỳ không phải đang khoe khoang, bọn họ tuy rằng vẫn luôn gây sự khắp nơi, khiêu khích hết thế lực này đến thế lực khác, nhưng bọn họ biết rõ bản thân không có tư cách thật sự đối kháng với các tiên vực khác, cho nên trong lúc khiêu chiến bọn họ vẫn luôn không ngừng tăng cường phòng ngự, thực lực không bằng tiên vực, phòng ngự ít nhất không thể kém quá xa. Nếu không vạn nhất một ngày nào đó bốn đại tiên vực nhân tộc không vừa mắt, liên thủ đến tấn công, bọn họ sẽ bị diệt vong. Trước đó Long tộc vây công thương khung vực, bọn họ đã dùng thực lực chứng minh năng lực phòng ngự của mình. Ta không phải lo lắng hiện tại, mà là lo lắng cho tương lai. Tương lai, bất kể thương khung vực muốn hợp tác với ta, hay là lựa chọn đầu nhập vào tiên vực, các ngươi đều phải đối mặt với đại chiến hỗn loạn sắp đến. Cho nên ta hy vọng các ngươi tận khả năng điều động tất cả tài nguyên hiện có. Ta nói là tất cả. Bồi dưỡng ra thêm nhiều hoàng vũ mới, bồi dưỡng ra hoàng vũ đỉnh phong. Nếu như có năng lực bồi dưỡng được một vị tiên võ, đương nhiên là tốt nhất. Ngoài ra, hãy tập trung tộc nhân lại sớm một chút, chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển bất cứ lúc nào. Nếu như các ngươi lựa chọn đi theo ta, ta chỉ nói là nếu như, đến lúc chúng ta rút lui, ta có thể mang tất cả mọi người đi, một người cũng không bỏ lại. Nghiêm trọng đến vậy sao? Một vị tộc lão nhịn không được lên tiếng hỏi. Thương khung vực bọn họ là đệ nhất hoàng đạo, tài nguyên tích lũy được vô cùng hùng hậu, tuy rằng không thể so sánh với tiên vực, nhưng cũng không kém quá xa, rất nhiều tài nguyên được cất giấu nhiều năm, cũng có rất nhiều thứ bọn họ không nỡ dùng, ngay cả bản thân bọn họ cũng không rõ ràng lắm về nội tình thực sự của thương khung vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mong chư vị hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì ta vừa nói. Ta không phải đang hù dọa chư vị, cũng không phải đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Ta nhắc lại một lần nữa, ta không hề giả vờ bí ẩn. Tần Mệnh tin tưởng tài nguyên mà thương khung vực tích lũy được vô cùng hùng hậu. Tuy rằng không đến mức có thể bồi dưỡng ra vài vị tiên võ như tiên vực, nhưng bồi dưỡng ra một vị hẳn là không thành vấn đề. Hoàng Vũ cũng cố gắng bồi dưỡng thêm vài người. Trong cuộc chiến hư không sau này, Hoàng Vũ sẽ là chủ lực, tiên võ là nhân tố quyết định. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tử Thiên Kỳ gật đầu. Ta có bốn bộ trận pháp, lần lượt là Vạn Đạo Khốn Thiên Trận, Bát Quái Kinh Thiên Trận, Đại Hoang Thông Thiên Trận, Cửu U Phá Thiên Trận, chư vị có thể nghiên cứu kỹ lưỡng, bố trí vào trong cùng. Tần Mệnh lại lấy ra Thượng Cổ Tứ Đại Tuyệt Trận, giao cho Thương Khung Vực. Kỳ thật, hắn rất hy vọng có thể đến ngày đó, tiếp dẫn Thương Khung Vực và Phi Tiên Vực rời đi, không chỉ bởi vì coi trọng thực lực của bọn họ, mà còn hy vọng có thể mượn cơ hội bọn họ di chuyển, bày tỏ thiện chí với cường tộc ở thế giới thứ hai. Tử Linh Điệp lập tức nháy mắt ra hiệu với phụ thân. Nửa ngày nay toàn là nghe Tần Mệnh nói hưu nói vượn, nghe mà cứ mơ mơ màng màng, nhưng đây là bảo bối thật sự. Với tài nguyên của thương khung vực, bọn họ hoàn toàn có thể bố trí bốn bộ trận pháp này một cách hoàn mỹ, phát huy ra uy năng cường đại. Đến lúc đó cho dù gặp phải ba bốn tiên vực liên hợp vây quét, bọn họ cũng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Ta còn một thỉnh cầu cuối cùng. Bất kể bên ta xảy ra chuyện gì, chư vị cũng không nên rời khỏi nơi này, chỉ cần kiên trì chống cự, tăng cường thực lực là được. Tần Mệnh đứng dậy, nhìn Tử Thiên Kỳ, có chút do dự, rồi lại nói, Tử Tộc Trưởng, xin hãy cho phép ta được nói nhiều thêm một câu, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ về những lời ta nói, cũng xin hãy tin tưởng những gì ta nói đều không phải là nói nhảm. Ngươi phải đi rồi sao? Một năm sau, nếu chúng ta có thể gặp lại, chúng ta có rất nhiều thời gian. Tử Tộc Trưởng, hy vọng thương khung vực có thể vượt qua một năm bình an. Cũng hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Phụ thân, Tử Linh Điệp lặng lẽ ra hiệu, nàng muốn gia nhập Đạo Thiên Tiên Vực, một là muốn góp chút sức lực, tận bổn phận của một người bạn, hai là muốn quan sát nơi đó kỹ càng hơn. Đây cũng là quyết định của trưởng lão hội khi bọn họ bàn bạc về việc bái phỏng Đạo Thiên Tiên Vực. Tử Thiên Kỳ làm như không nhìn thấy, mỉm cười tiễn Tần Mệnh ra khỏi đại điện. Tần Mệnh rời khỏi thương khung vực ngay trong ngày hôm đó, hắn lệnh cho Tần Lam dẫn theo Tần Diễm cùng những người khác trở về Đạo Thiên Tiên Vực trước. Còn hắn thì quay về vạn giới thí luyện tràng, bái phỏng âm dương vạn giới sơn, thỉnh cầu di chuyển huyền thiên thánh địa. Chỉ cần âm dương vạn giới sơn ném huyền thiên thánh địa ra khỏi thế giới thứ hai, hắn có thể mượn nhờ thanh đồng quan, kéo huyền thiên thánh địa về thế giới mới, rèn luyện nó thành chiến trường hư không. Âm dương vạn giới sơn không hề từ chối, nhưng lão phải trấn giữ vạn giới thí luyện tràng, không tiện tự mình nhúng tay vào chuyện thế gian, cho nên lão đã giao không gian linh miêu cho Tần Mệnh. Không gian này không chỉ là nơi ở của linh miêu tộc, mà còn là một hạt giống tiểu thế giới do vạn giới thí luyện tràng thai nghén mà thành, sở hữu lực lượng vô cùng huyền diệu, bí mật về thế giới mới không thể giấu được quá lâu. Với sự thông minh của thiên mạc, cùng với thái độ của các tiên vực, nhanh thì 1 năm, chậm thì 2 năm, bọn họ sẽ đoán được thân phận của ta. Nếu như trong khoảng thời gian này Thiên Mệnh Đại Đế, Thương Linh Đại Đế muốn chuẩn bị trước mà liên lạc với tiên vực của mình, bọn họ sẽ phát hiện ra sự tồn tại của ta. Lần này ta và ngươi gặp mặt, lần sau không biết là khi nào. Trước khi chia tay, ta vẫn muốn bày tỏ rõ ràng thái độ của mình. Ta không có bất kỳ dã tâm gì với thế giới này, chỉ hy vọng có thể loại bỏ mối uy hiếp của thế giới thứ hai đối với thế giới mới của ta. Trận chiến này nhất định sẽ vô cùng hung hiểm, kèm theo vô số biến số. Nếu như ta thất bại trong việc ngăn cản bọn họ xâm nhập vào thế giới mới, mong chư vị thần sơn nể tình bằng hữu, ở lại thế giới thứ hai kiềm chế Cửu Đại Đế Vương. Nếu như ta có thể bảo vệ được thế giới mới, ta tuyệt đối sẽ không xâm chiếm bất kỳ một tấc đất nào của thế giới thứ hai, ngay cả những người đi theo ta, ta cũng sẽ trả hết về, một người cũng không giữ lại. Sau khi rời khỏi đây, Tần Mệnh phải đến Tây Hoang tọa trấn, cho đến khi bị ép phải di chuyển, hắn mới có thể rời khỏi đó, cho nên muốn gặp lại Âm Dương Vạn Giới Sơn, hắn chỉ có thể chờ đến khi đại chiến chân chính bùng nổ. Lão nhân do Âm Dương Vạn Giới Sơn hóa thành khẽ thở dài, chậm rãi lắc đầu, xem ra trận chiến này khó mà tránh khỏi. Bọn họ đúng là rất lưu luyến nơi đã sinh ra mình, nhưng bọn họ lại dành nhiều sự quan tâm cho thế giới do chính tay bọn họ bồi dưỡng hơn. Ta đã bắt đầu liên lạc với các thần sơn khác, ý kiến cụ thể thì vẫn chưa thống nhất được, nhưng bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ kiềm chế Cửu Đại Đế Vương vào giai đoạn đầu. Nhưng mà, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tuy rằng chúng ta đã dây dưa với Cửu Đại Đế Vương nhiều năm như vậy, nhưng bọn họ cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là đang âm thầm hấp thu cấm kỵ chi lực của tiểu thế giới, bọn họ đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, trải qua 5 vạn năm tích lũy, năng lượng mà các tiên vực nắm giữ trong tay đã vượt xa quá khứ. Chúng ta đều rất lo lắng cho thế giới mới của ngươi. Ta biết hy vọng của chúng ta rất mong manh, nhưng chúng ta không còn đường lui nữa, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Chư vị có thể giúp ta kiềm chế bọn họ càng lâu, hy vọng kiên trì đến cuối cùng của thế giới mới càng lớn. Vừa nói, Tần Mệnh vừa lui về sau 2 bước, cung kính khom lưng hành lễ với lão nhân già nua trước mặt. Ta xin thay mặt cho muôn dân bá tánh ở thế giới mới, khẩn cầu Cửu Đại Thần Sơn cho chúng ta một tia hy vọng sống. Chúng ta không có dã tâm, chỉ hy vọng được sống sống sót. Sống sót? Lão nhân lẩm bẩm, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phương xa, vì muôn dân bá tánh được sống, chúng ta phải nghênh đón sát cục hoang cổ, vì muôn dân bá tánh được sống, chúng ta phải rời xa cố thổ, lưu lạc trong không gian. Vì muôn dân bá tánh được sống, chúng ta phải nghênh chiến đế vương, cũng phải thỏa hiệp chìm vào giấc ngủ. Thương sinh sống trên đời đã không dễ dàng, chúng ta bảo vệ bọn họ càng thêm gian nan. Mấy ngày nay ngươi rời đi, ta đã suy tính lại thiên cơ, tai kiếp lần này sẽ tạo thành tổn thương không thể nào xóa nhòa. Đối với cả hai thế giới, cũng vượt xa dự liệu của ngươi và ta. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực, ngươi cũng vạn lần bảo trọng. Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ trong suốt 1 năm qua, vãn bối xin cáo từ. Tần Mệnh từ biệt Âm Dương Vạn Giới Sơn, mang theo không gian linh miêu rời khỏi vạn giới thí luyện tràng. Không gian linh miêu vô cùng rộng lớn, nhưng lại hư ảo như tiên cảnh. Sau khi được Âm Dương Vạn Giới Sơn cải tạo, nó đã biến thành một đoàn tinh vân, được Tần Mệnh dễ dàng nắm giữ trong tay. Tần Mệnh thừa dịp ngoại giới hỗn loạn, một mình hoành hành bầu trời, vượt qua Trung Châu mênh mông, chạy tới Huyền Thiên Thánh Địa. Huyền Thiên Thánh Địa đã một lần nữa phong bế, nhưng bởi vì trước đó dẫn phát oanh động, mấy chục vạn cường giả lui ra vẫn chiếm cứ trong phiến rừng rậm nguyên thủy cổ xưa, mà lại chưa từng được khám phá này. Nếu như chỉ là mấy chục mấy trăm người, bọn họ không dám không nhìn cảnh cáo của Tổ Hoang Thần Giáo, nhưng mà số lượng mấy chục vạn cho mỗi người bọn họ đầy đủ dũng khí. Bọn họ tùy ý lang bạt rừng rậm, dã man phá hư bí cảnh, không hề cố kỵ thăm dò một ít cấm khu thần bí. Cho dù là bị cường giả Tổ Hoang Thần Giáo đụng phải, có thể chạy thì chạy, chạy không thoát thì chịu thua, nói mình đang rời đi, không hiểu thấu liền xông đến nơi đây, sau đó thỉnh cầu tha thứ. Có một số kẻ hung ác thậm chí còn đánh lén đội ngũ của Tổ Hoang Thần Giáo, cướp đoạt võ pháp linh bảo. Dù sao hiện tại rừng rậm hỗn loạn tưng bừng, chỉ cần làm sạch sẽ không có ai tra được bọn họ. Rừng rậm nhanh chóng diễn biến hỗn loạn, đánh cho Tổ Hoang Thần Giáo trở tay không kịp. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn bị hỗn loạn nhanh chóng lan tràn và hoàn toàn mất khống chế làm cho chật vật. Mà những thế lực vẫn luôn có hiềm khích với Tổ Hoang Thần Giáo kia đã sớm thừa cơ trà trộn vào rừng rậm, càng dã man phá hư bí cảnh trong rừng rậm nguyên thủy, tìm kiếm bảo tàng phong ấn của Tổ Hoang Thần Giáo. Tổ Hoang Thần Giáo hận thấu thiên mạc, khẩn cấp điều động tất cả trưởng lão đệ tử, thậm chí thét ra lệnh cường giả Ngũ Đại Đế Quốc đẩy mạnh rừng rậm sâu, hiệp đồng trấn áp tất cả kẻ xâm nhập. Dõi mắt khắp rừng rậm mênh mông, tuy rằng biển xanh vẫn như trước, dãy núi chập trùng, thế nhưng đâu đâu cũng có thể thấy được cuộc chém giết đầy kịch liệt, còn có rất nhiều vết tích tàn khốc do ác chiến lưu lại. Tần Mệnh đi vào rừng rậm nguyên thủy cũng cảm thấy khó giải quyết thay tình huống nơi này, trừ phi Tổ Hoang Thần Giáo trực tiếp hạ lệnh tàn sát, nhìn thấy vật sống liền giết, nếu không trong thời gian ngắn thật đúng là không dễ khống chế cục diện. Hơn nữa trải qua một trận náo loạn như vậy, tổ hoang thần giáo bố trí mấy vạn năm trong rừng rậm nguyên thủy cũng có thể hủy gần hết, ít nhất bảo dược bọn họ bồi dưỡng trong hoàn cảnh đặc biệt xem như xong, bảo bối bồi dưỡng trong một vài bí cảnh cũng không giữ được. Thiên Mạc có thù gì với tổ hoang thần giáo sao? Tần Mệnh cười lắc đầu, Thiên Mạc mở ra huyền thiên thánh địa không nhốt được hắn, ngược lại còn hãm hại tổ hoang thần giáo. Hắn hiện tại cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh tổ hoang thần giáo, giáo chủ không hề có hình tượng mà nguyền rủa Thiên Mạc. Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời chói chang như lò lửa, ở trên bầu trời chiếu xuống quang mang nóng rực cay độc, nhưng vẫn không thể chiếu thấu sương mù dày đặc bao phủ trên không trung rừng rậm. Một chỗ địa vực lân cận tổ hoang thần giáo, núi lớn đứng vững, sơn cốc đông đảo, khe rãnh chập trùng, nguyên thủy mà tươi tốt, nơi này cách tổ hoang thần giáo đã không đến trăm dặm, thuộc về cấm khu, nhưng ngoài ý muốn tụ tập đầy cường giả, có đệ tử đến từ tổ hoang thần giáo, còn có rất nhiều tán tu đến từ rừng rậm hoang dã, cùng với các ngoan nhân cường tộc phái tới bên ngoài, nhưng bọn hắn đều duy trì yên tĩnh, không có rằng có cùng chém giết, mà là ngóng nhìn hai người trên không trung, lấy rừng rậm nguyên thủy làm trung tâm, trong phạm vi vạn dặm, liệt dương danh uy của hai người này như bầu trời. So với Tần Mệnh chấn động thiên hạ hiện nay càng thịnh hơn, một người là thiên kiêu một đời của thiên yêu chiến tộc, Nhiếp Văn Thành, nương theo dị tượng thiên địa mà sinh, 10 tuổi thức tỉnh thiên yêu chiến khu, còn là bất diệt vương thể biến mất vô tận 5 tháng, được thiên yêu chiến tộc toàn lực bồi dưỡng, và ở 20 tuổi cầm lên sát sinh chiến kích, phủ bụi vạn năm của thiên yêu chiến tộc, đánh đâu thắng đó, uy hiếp thiên hạ. Nhiếp Văn Thành còn từng thiết lập lôi đài đại hoang cổ quáng tràng, huyết chiến 10 ngày, liên tiếp đánh bại 17 vị cường giả, bao gồm 4 vị tiên vực cường giả, danh chấn thiên hạ. Một người là thập hoàng tử của Thanh Bình Đế quốc được tổ hoang thần giáo che chở, Thích Nguyên Trinh. Hắn không chỉ được đế quốc ký thác kỳ vọng cao, còn được tổ hoang thần giáo phá lệ chiêu nhập giáo hoàng. Bắt đầu từ 15 tuổi được lão giáo chủ tự mình dạy dỗ, thân phận địa vị của hắn gần như muốn thành sư đệ của giáo chủ đương đại của tổ hoang thần giáo, là tiểu sư thúc mà vô số đệ tử tổ hoang thần giáo kính sợ. Mặc dù ngũ đại đế quốc đều là phụ thuộc tổ hoang thần giáo, nên triều bái thần giáo, không cho phép bất luận hành vi ngỗ nghịch gì, nhưng Thích Nguyên Trinh phá lệ nhập giáo không chỉ không bị bất luận cái gì chỉ trích, ngược lại nhận được sự ủng hộ của giáo chủ đương thời, mà Thích Nguyên Trinh dựa vào thiên phú siêu tuyệt, danh chấn tổ hoang thần giáo cùng ngũ đại đế quốc xung quanh, nếu như không phải thân phận hạn chế, hắn cũng có thể được khâm định là giáo chủ đời kế tiếp của tổ hoang thần giáo. Chính là hai người không phải thiên kiêu như vậy, hôm nay lại gặp nhau. Tần Mệnh lần theo một luồng khí tức đặc biệt tới đây, bất ngờ nhìn thấy một màn đối đầu đặc sắc như vậy, đi khắp nơi liền từ trong nghị luận của đám tán tu hiểu rõ tình huống đại khái, thì ra đây cũng không phải là lần đầu tiên Thích Nguyên Trinh và Nhiếp Thiên Thành giằng co, trước đó đã từng có không dưới 5 lần giao phong kịch liệt, chỉ là đều ngang tay, khó phân cao thấp, điều này cũng làm cho hai người cao ngạo coi lẫn nhau là kình địch bình sinh, nhưng bọn hắn không thể trở thành bằng hữu thưởng thức lẫn nhau, mà là thành cừu nhân, cũng không phải bởi vì thuộc về hoàng đạo khác biệt, nguyên nhân ngược lại có chút hoang đường. Đại khái là vào 7 năm trước, tổ hoang thần giáo phát hiện hoàng đạo xung quanh bắt đầu bí mật bố cục, bọn họ đã khống chế hơn vạn năm của 5 đại đế quốc, nhất là Thanh Bình Đế quốc bồi dưỡng Thích Nguyên Trinh. Lúc đó Thanh Bình Đế quốc bởi vì có Thích Nguyên Trinh vị tuyệt đại thiên kiêu này, giống như đã không còn an phận. Tổ hoang thần giáo chủ động liên hệ với thiên yêu chiến tộc, hy vọng song phương thông gia, gả thánh nữ của bọn họ cho Nhiếp Thiên Thành, dùng cái này chống lại bố cục của hoàng đạo xung quanh, trấn nhiếp Thanh Bình Đế quốc. Nhưng sau đó tổ hoang thần giáo bình tĩnh lại suy nghĩ, còn không bằng gả thánh nữ cho Thích Nguyên Trinh, trấn an Thanh Bình Đế quốc, như vậy dù sao cũng tốt hơn là để tiện nghi cho thiên yêu chiến tộc, cũng không cần trực tiếp khai chiến với Thanh Bình Đế quốc. Cho nên, đang lúc thiên yêu chiến tộc chuẩn bị cầu hôn, tổ hoang thần giáo công khai tuyên bố hôn ước của thánh nữ và Thích Nguyên Trinh. Kỳ thật tổ hoang thần giáo trước đó chỉ là tiếp xúc mấy lần cùng thiên yêu chiến tộc, nói ra chuyện thông gia, cũng không có định ra, càng không có công khai tuyên bố, cuối cùng đem thánh nữ gả cho người khác, trên đạo lý cũng coi như nói được. Nhưng đối với thiên yêu chiến tộc mà nói, vẫn là trở thành sỉ nhục, bọn hắn không tiện công nhiên kêu gào, để tránh sự tình nháo lớn càng sỉ nhục, cuối cùng liền thành ân oán cá nhân giữa Nhiếp Thiên Thành cùng Thích Nguyên Trinh. Một phụ nhân nở nang xinh đẹp bừng bừng hứng thú nhìn lên trời cao giằng co, giới thiệu cho Tần Mệnh tình huống riêng tư, nói xong cẩn thận đánh giá Tần Mệnh, tiểu huynh đệ, tỷ tỷ ta thấy ngươi hình như có chút quen mắt, chúng ta đã gặp nhau. Vị kia chính là thánh nữ, Tần Mệnh chỉ một nữ tử xinh đẹp như chúng tinh phùng nguyệt của tổ hoang thần giáo. Duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp mà tôn quý, nàng có mỹ mạo làm cho người ta hít thở không thông, càng có khí chất phong hoa tuyệt đại tôn quý. Hơn nữa da thịt thắng tuyết, hiện ra ánh sáng óng ánh, phảng phất mỹ ngọc chân thật, liếc mắt một cái liền nhịn không được nhìn lần thứ hai. Thánh nữ Tô Tử Huyên, một trong tam đại truyền nhân đương thời của tổ hoang thần giáo. Nữ tử như vậy ta thấy mà thương, lại sớm tiện nghi cho Thích Nguyên Trinh, hiện tại đã không thể tính là thánh nữ, là thánh phụ. Phụ nhân cười nói nhẹ nhàng, bất quá nói rất cảnh giác, sợ người chung quanh nghe được. Vũ khí trong tay Nhiếp Thiên Thành là gì? Tần Mệnh lần theo khí tức của vũ khí đó, không ngờ lại mang tới cho hắn một cảm giác rất kỳ diệu, giống như rất quen thuộc. Đây chính là sát khí khó lường, tên là sát sinh chiến kích, là vũ khí truyền thừa của thiên yêu chiến tộc, lai lịch rất thần bí. Có người nói là từ trong cựu thế giới mang đến, có người nói là thế giới mới bắt đầu chế tạo ở cửu thiên luyện binh tràng, nhưng có thể cầm lấy sát sinh chiến kích, chỉ có bất tử vương thể mạnh nhất trong thiên yêu chiến khu, nếu không coi như là hoàng vũ đỉnh phong, cũng đừng nghĩ giơ lên được. Thứ này, nhận huyết không nhận người. Phụ nhân xinh đẹp nói xong lại quan sát Tần Mệnh, lông mày tinh xảo hơi dương lên, ta vẫn cảm thấy ngươi rất quen mắt, là hai người chúng ta hữu duyên hay là trước kia đã từng gặp qua. Da thịt Nhiếp Thiên Thành căng lên, tỏa ra kim quang rực rỡ, giống như lân giáp, ngay cả sợi tóc cũng biến thành màu vàng, sáng chói đến mức người ta không thể mở mắt ra được. Đặc thù rõ ràng nhất của thiên yêu chiến khu chính là, có thể có được phách cường hãn như mãnh thú, da thịt có thể biến thành lân giáp ở trạng thái chiến đấu. Có màu trắng bệch như nham thạch, có màu xanh sẫm như rừng rậm, càng có màu đỏ như máu, mạnh hơn có thể hiện ra màu mực đen lạnh lẽo, tượng trưng cho năng lực phòng ngự không giống nhau, mà làm vương thể mạnh nhất bên trong. Lân giáp Nhiếp Thiên Thành diễn biến một mực hiện ra màu vàng kim tôn quý nhất, phòng ngự vô địch. Đôi mắt của hắn giờ phút này đã biến thành con ngươi dựng đứng đáng sợ, tinh mang của yêu dã như là hai đạo thiểm điện từ trong địa ngục bắn ra, tiến vào bên trong hồn phách của người, thôn phệ tâm thần của người. Chiến kích trong tay hắn phi thường trầm trọng, sôi trào lấy cường quang kinh khủng, ép tới đỉnh của tòa đại nhạc phía dưới kia cũng bắt đầu sụp đổ, đại lượng đá vụn không ngừng lăn xuống, va chạm vào cây cối. Hắn dã tính mà khủng bố, sát ý như biển cả tràn ngập cả khu rừng. Thích Nguyên Trinh đứng yên, tóc đen khẽ múa, ánh mắt trong trẻo, không nhúc nhích, thoạt nhìn chấn định lại thong dong. Hắn mặc dù không có loại chiến khu siêu phàm danh chấn cổ kim như Nhiếp Thiên Thành, nhưng lại có năng lực lĩnh ngộ không gì sánh kịp, không chỉ bất cứ chuyện gì đều có thể nhìn qua khó quên, mà còn nhanh chóng thông hiểu đạo lý. Tuy rằng rất nhiều thiên tài đều có loại tài năng này, nhưng khi hắn 15 tuổi có thể nắm giữ 170 loại võ pháp, hơn nữa thời điểm chính mình diễn biến ra chiến kỹ mới, loại năng lực này đã bay lên đến cấp độ yêu nghiệt, cũng kinh động lão giáo chủ tổ hoang thần giáo ngủ say. Hiện tại hắn mạnh bao nhiêu, không có ai rõ ràng, toàn lực ứng phó có thể bộc phát ra dạng trình độ gì, cũng không có ai rõ ràng. Nhưng mà hắn liên tiếp ngạnh kháng Nhiếp Thiên Thành 5 lần khiêu chiến đều toàn thân trở ra, hơn nữa lui rất thong dong, liền có thể tưởng tượng được hắn bất phàm. Hôm nay, Nhiếp Thiên Thành mang đến tuyệt thế hung binh của thiên yêu chiến tộc. Nếu như hắn còn có thể gánh vác được, ai mạnh ai yếu liền có thể phán rõ ràng. Nhiếp Thiên Thành tới đây liền không nói thêm câu nào, ánh mắt dã tính thủy chung vẫn tập trung vào Thích Nguyên Trinh, sát niệm vô hình khuấy động giữa hai người, còn chưa khai chiến đã khiến người xem chiến xung quanh như rơi vào hầm băng, cả người lạnh lẽo, chiến ý cường hãn cùng sát khí đáng sợ gào thét như gió lạnh thấu xương. Ầm ầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phía dưới một tòa núi cao rốt cục không chịu nổi, trên dưới khoảng 100 mét vậy mà sụp đổ, phía dưới lan tràn ra khe nứt đáng sợ, cảnh tượng kinh người. Ngay sau đó tòa núi cao thứ hai sụp đổ, khe nứt từ đỉnh núi xé rách đến sơn cốc mấy ngàn mét, mấy tảng đá lớn trực tiếp nứt vỡ, loạn thạch xuyên không, bụi mù nổi lên bốn phía. Sát niệm của bọn họ cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ, cách hơn 10 dặm cũng có thể cảm nhận được áp lực thấu xương mà vào. Rất nhiều cường giả bắt đầu hoảng loạn lui về phía sau, rất nhiều mãnh thú trong rừng rậm xa xa bắt đầu chạy trốn, không muốn bị vô tội lan đến. Tiểu huynh đệ, chúng ta tránh đi, phía trước có một rừng cây rất bí mật, còn có một vịnh hồ nhỏ. Phụ nhân nhìn Tần Mệnh anh tuấn bên cạnh, lại có chút nhộn nhạo, tiểu huynh đệ này không chỉ khiến nàng nhìn quen mắt, còn khiến tâm thần nàng chập chờn, nhìn thế nào cũng cảm thấy có mị lực. Tần Mệnh lui về phía sau hai bước, lại không hề có dấu hiệu báo trước trực tiếp biến mất khỏi bên người phụ nhân, xuất hiện ở một ngọn núi cao nơi xa không người, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào chuôi chiến kích kia. Khí thế của chiến kích đang tăng cường, giống như có ác linh đang thức tỉnh. Cho hắn cảm giác càng mãnh liệt hơn, thật sự giống như đã gặp ở đâu đó. Nhiếp Thiên Thành hét lớn một tiếng, sát khí tràn ngập trong chớp mắt bạo động, dãy núi rung chuyển, cây rừng kinh sợ, lá tàn lụi thế nhưng hắn còn chưa kịp giơ cao chiến kích, Thích Nguyên Trinh đã động trước. Thương! Tiếng rung kịch liệt kinh hãi vô tận rừng núi, vô luận mãnh thú hay cường giả, màng nhĩ đều nổ vang, theo bản năng co rút lại toàn thân. Thích Nguyên Trinh toàn thân bộc phát ra cường quang mãnh liệt, nở rộ quang huy lạnh thấu xương, ngàn vạn đạo kiếm quang đáng sợ bắn ra. Phảng phất chính hắn là một thanh vỏ kiếm cổ, trong nháy mắt nứt ra phóng xuất ra vô tận kiếm khí phong tổn vạn cổ bên trong. Kiếm khí vút mây, khiến thiên địa run rẩy. Kiếm hồn hình người dẫn dắt ở sâu trong vô tận kiếm khí, chém nát hư không một cách chân thực, bạo kích như bẻ cành khô. kiếm khí vô tận như có số lượng 10 vạn, thậm chí có thể nhiều hơn, mỗi một thanh đều dâng lên kiếm quang, sắc bén thấu xương. Giết! Thích Nguyên Trinh gào thét như sấm, đạo kiếm hồn hình người kia lập tức phát ra tiếng rít chói tai, dẫn dắt 10 vạn kiếm chiều xoắn nát hư không, bổ về phía Nhiếp Thiên Thành ở phương xa. Kiếm khí ngập trời, hoàn toàn mờ mịt, tựa như là đại dương kiếm khí vô tận, đủ để phá hủy tất cả ngăn chặn. Đây là một trong những sát chiêu chí cường của Thích Nguyên Trinh, đến từ bí thuật cấm kỵ của Hoàng Thất hắn, Vạn Kiếm Triều Tông, cho tới bây giờ đều là lão tổ cấp có thể tu luyện thành, hắn lại sớm ở 20 tuổi đã dung hội quán thông, hơn nữa ở 30 tuổi ngưng tụ ra cấm kỵ chi nguyên kiếm hồn. Đây là linh hồn chân thật, một linh hồn thứ hai độc lập với linh hồn của bản thân, tương thông với ý thức của chủ hồn, tĩnh mịch khí hải chuyên tu kiếm ý, cường đại dị thường. Toàn trường kinh động, những người hiểu rõ Thích Nguyên Trinh đều biết rõ đạo kiếm hồn kia là cái gì, càng rõ ràng ý nghĩa một kích này, cường giả tổ hoang thần giáo đều khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Thích Nguyên Trinh ngay từ đầu đã tế ra loại sát chiêu này, không biết là kiêng kỵ sát sinh chiến kích hay là muốn triệt để đánh bại Nhiếp Thiên Thành. Kiếm khí bạo động, phô thiên cái địa, dù đối mặt thiên quân vạn mã cũng có thể dẹp yên, không chút sai biệt mà oanh sát. Bản thân sát chiêu này đã được tôi luyện trên chiến trường đầy khốc liệt, huống chi giờ phút này toàn bộ uy lực đều tập trung vào một người, uy thế ngập trời, như thể tận thế, khiến thiên địa tan vỡ. Rừng cây giữa quần sơn đều đang vỡ vụn, đại địa bị cắt nứt ra vô số vết nứt, rất nhiều thanh lợi kiếm trong tay các cường giả đều phảng phất muốn bị dẫn dắt. Kiếm hồn lăng không, mang theo sát ý ngút trời của Thích Nguyên Trinh, dẫn dắt 10 vạn kiếm triều, giống như hồng thủy ngập trời, toàn bộ ầm ầm lao về phía Nhiếp Thiên Thành. Nhiếp Thiên Thành từng đối chiến với đạo kiếm hồn này, nhưng đó là vào thời khắc cuối cùng khi giao chiến với Thích Nguyên Trinh, hơn nữa lần này uy lực của nó dường như còn mạnh hơn trước. Hắn nắm chặt chiến kích, toàn thân bộc phát kim quang cường thịnh, chúng cuồn cuộn hội tụ xung quanh, mãnh liệt xoay tròn, hóa thành một đạo bảo luân sáng chói, ngạo nghễ vắt ngang vòm trời, tiếng nổ long trời lở đất, kim quang tựa như vô tận tia chớp màu vàng đang điên cuồng vũ động, vô biên liệt diễm màu vàng thiêu đốt, từ bên trong bảo luân phun ra uy thế kinh khủng. Nhiếp Thiên Thành quát lớn một tiếng sắc bén rồi phóng lên trời, bảo luân màu vàng lập tức bao trùm lấy thân ảnh hắn, phảng phất như dung hợp thành một thể, mái tóc vàng của hắn cũng bốc cháy, chiến kích vung lên, khống chế bảo luân, nghênh đón kiếm chiều ngập trời. Ầm ầm, kiếm chiều bạo động, phô thiên cái địa ầm ầm rơi xuống, kiếm hồn xuyên thủng hư không, giống như một tôn thần ma chi hồn, dũng mãnh không gì cản nổi, trong nháy mắt đã va chạm cùng Nhiếp Thiên Thành, mà vô biên quang kiếm cũng toàn diện bạo kích, bao phủ lấy bảo luân. Giống Nhiếp Thiên Thành khí huyết ngút trời, tiếng gầm vang vọng sơn hà, dãy núi vô tận đều rung chuyển, hắn trực diện nghênh đón kiếm hồn, mà bên trong bảo luân bỗng bốc lên lôi điện màu vàng cùng với ngọn lửa màu vàng, kịch liệt đối kháng với kiếm chiều. Một người một hồn giao phong, vậy mà đánh ra khí thế của trăm vạn hùng binh chinh chiến xa trường, khiến toàn trường chấn động, khí tức tản mát đến mấy chục dặm bên ngoài, cũng đủ khiến rất nhiều người xem chiến bị chấn vỡ, máu tươi vẩy đầy trời cao, toàn thân Nhiếp Thiên Thành sôi trào sóng khí màu vàng. Điên cuồng công kích lên trời, tựa như cổ yêu phục sinh, tiếng gầm gừ không ngừng, thần dũng vô song, không ngừng đánh mạnh lên đạo kiếm hồn kia. Kiếm hồn tuy là hồn thể, nhưng lại mang theo kiếm ý vô tận, kiếm khí lạnh lẽo thấu xương, dễ dàng xoắn nát hư không. Trong nháy mắt, 10 vạn kiếm chiều đã hoàn toàn biến mất trong bảo luân, bản thân bảo luân cũng bị xung kích kịch liệt đánh cho ảm đạm vô quang, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số quang vũ rơi xuống. Ầm, cùng với một tiếng nổ vang trời, Nhiếp Thiên Thành đẩy lui kiếm hồn, tay cầm chiến kích, lăng không mà đứng, quát lớn, Thích Nguyên Trinh, hãy sử dụng toàn bộ võ công của ngươi đi, hôm nay ta muốn cho ngươi một trận như tử. Tuy rằng các trưởng lão và các thiên tài của tổ hoang thần giáo đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng, sát chiêu vừa rồi của Thích Nguyên Trinh bọn họ tự nhận là không thể tiếp được, cho dù có thể miễn cưỡng chống đỡ cũng sẽ không ung dung như vậy, mà Nhiếp Thiên Thành hiển nhiên chỉ là huy động chiến kích, cũng không sử dụng đến lực lượng chân chính của nó. Mà Thích Nguyên Trinh từ đầu đến cuối vẫn chưa hề nhúc nhích, quả nhiên là hai vị tuyệt đại thiên kiêu, xa xa dẫn trước những người cùng thế hệ, thậm chí là cùng cảnh giới. Ánh mắt Thích Nguyên Trinh dần dần trở nên sâu thẳm, hôm nay ta sẽ phân cao thấp với ngươi, định thắng thua, nhưng ngươi dám đến trước cửa tổ hoang thần giáo của chúng ta gây sự, vậy thì không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Nếu hôm nay ngươi thắng, ta sẽ chặt một cánh tay đưa cho ngươi, còn nếu ta thắng, ngươi cũng phải để lại một thứ. Nếu hôm nay ta bại, ta cũng sẽ tặng ngươi một cánh tay. Nhiếp Thiên Thành sát khí lạnh lẽo nói, ha ha, ta không cần cánh tay của ngươi, ta muốn sát sinh chiến kích. Thích Nguyên Trinh giơ tay chỉ vào chiến kích trong tay Nhiếp Thiên Thành, trên khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng lộ ra vài phần biểu cảm. Toàn trường ồ lên một trận, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau. Sát sinh chiến kích là hung binh chấn tộc của Thiên Yêu chiến tộc, đã cùng Thiên Yêu chiến tộc trải qua toàn bộ lịch sử phát triển, không chỉ có ý nghĩa phi phàm, mà uy lực càng khủng bố đến mức khiến cho cả hoàng đạo thiên hạ phải kiêng dè. Cho dù hôm nay Thích Nguyên Chinh có thể giết chết Nhiếp Thiên Thành, tổ hoang thần giáo cũng phải ngoan ngoãn trả lại sát sinh chiến kích, nếu không sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của toàn bộ thiên yêu chiến tộc. Vậy mà Thích Nguyên Chinh lại tuyên bố muốn giữ lại sát sinh chiến kích. Đây đâu còn là khiêu chiến Nhiếp Thiên Thành, mà là đang khiêu chiến toàn bộ thiên yêu chiến tộc. Không chỉ có cường giả bên ngoài biến sắc, ngay cả các vị trưởng lão tổ hoang thần giáo cũng nhíu mày, nhưng loại thời điểm này bọn họ cũng không tiện trực tiếp nhắc nhở Thích Nguyên Chinh. Ngươi muốn sát sinh chiến kích của ta? Nhiếp Thiên Thành nắm chặt chiến kích nặng nề như núi, đen kịt như mực, tựa hồ cảm nhận được lửa giận của chủ nhân. Nó rốt cuộc thức tỉnh, giống như hung linh hoang cổ lần nữa nhìn thấy ánh sáng, khí tức huyết tinh tràn ngập thiên địa, bên trong không ngừng có bóng đen lấp lóe, giống như vô số sinh linh đang dãy giụa kêu gào. Đây chính là những sinh linh bị chiến kích hoang cổ giết chết trong suốt mấy vạn năm qua, phàm là cường giả bị nó giết chết đều bị nó thôn phệ oán niệm, thậm chí là linh hồn, luân hồi bị cắt đứt, vĩnh viễn bị phong ấn bên trong. Ngươi muốn sát sinh chiến kích của ta? Nhiếp Thiên Thành dữ tợn gầm lên lần nữa, toàn thân hắn kim quang ngập trời. Lửa giận thiêu đốt trong mắt, nhìn chằm chằm Thích Nguyên Chinh. Sát sinh chiến kích thuộc về thiên yêu chiến tộc, nó không thuộc về bất kỳ ai, nhưng theo tộc quy của các ngươi, ít nhất là khi bất diệt vương thể của ngươi còn sống, nó thuộc về ngươi. Nếu hôm nay ngươi thua, sát sinh chiến kích sẽ được lưu lại tổ hoang thần giáo 10 năm. 10 năm sau, ngươi và ta sẽ lại đánh một trận, nếu ngươi thắng, có thể mang sát sinh chiến kích đi, còn nếu thua, sát sinh chiến kích sẽ tiếp tục ở lại tổ hoang thần giáo 10 năm. Âm thanh của Thích Nguyên Chinh mang theo kiếm ý sắc bén, quanh quẩn trong rừng rậm, rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, trận chiến hôm nay xem ra phải phân thắng bại, nhưng hắn không muốn bị dây dưa. Hắn còn muốn mượn trận chiến này để đặt vững danh hiệu kẻ mạnh nhất, để cho trận chiến này truyền khắp thiên hạ. Mãi đến vừa rồi, hắn mới rời lực chú ý lên sát sinh chiến kích. Chỉ cần có được sát sinh chiến kích, mới có thể khiến cho trận chiến này chân chính chấn động thiên hạ, khiến mọi người đều biết đến. Nếu như lại định ra kỳ hạn 10 năm, không chỉ có thể xoa dịu thiên yêu chiến tộc, không cho bọn họ lấy cơ khai chiến, mà còn có thể cam đoan 10 năm thanh tịnh và danh vọng cho hắn. Các vị trưởng lão tổ hoang thần giáo nghe vậy đều thầm giật mình, đây quả là một ý kiến hay, không chỉ có thể tránh khỏi nguy cơ, mà còn có thể khống chế được sát sinh chiến kích. Thực lực của thiên yêu chiến tộc vốn vô cùng cường đại, đã từng là đối thủ lớn nhất của tổ hoang thần giáo, từ sau khi Nhiếp Thiên Thành có được sát sinh chiến kích, danh tiếng càng lúc càng lấn át bọn họ. Nếu như có thể đoạt được sát sinh chiến kích, không chỉ có thể làm suy yếu thực lực của thiên yêu chiến tộc, mà còn có thể nhân cơ hội này nghiên cứu một chút tuyệt thế sát khí này. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Nhiếp Thiên Thành. Nếu hắn đồng ý, trận chiến hôm nay sẽ không còn là một trận chiến cá nhân đơn thuần nữa, mà sau này nhất định sẽ gây nên chấn động cực lớn. Hai vị tuyệt đại thiên kiêu này rốt cuộc ai mới là người mạnh nhất, đến lúc đó sẽ không còn ai tranh luận nữa. Ta tiếp nhận. Nhiếp Thiên Thành nắm chặt sát sinh chiến kích, âm thanh hùng hậu truyền khắp toàn trường. Tốt. Tinh thần Thích Nguyên Chinh phấn chấn, bước về phía trước một bước, khí thế khủng bố trong nháy mắt tăng vọt đến mức khiến người ta phải kinh hãi, khiến thiên địa gầm rú, núi non rung chuyển. Tất cả mọi người đều kích động, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến một sự kiện chấn động như vậy. Nhưng Nhiếp Thiên Thành lại chậm rãi giơ sát sinh chiến kích lên, chỉ về phía Tô Tử Huyên, nếu ta thắng, ta không cần cánh tay của ngươi, ta muốn nàng, Tô Tử Huyên phải theo ta trở về thiên yêu chiến tộc, ở lại đó 10 năm. 10 năm sau... ta và ngươi sẽ tái chiến, nếu ngươi thắng, có thể mang nàng ta trở về, còn nếu thua, nàng ta sẽ tiếp tục ở lại thiên yêu chiến tộc. Toàn trường xôn xao, vẻ mặt kích động của mọi người đều trở nên đặc sắc. Mang thánh nữ của tổ hoang thần giáo về thiên yêu chiến tộc, hiện tại khắp thiên hạ đều biết Thích Nguyên Chinh và Tô Tử Huyên đã đính hôn. Tô Tử Huyên chính là nữ nhân của Thích Nguyên Chinh, nếu bị mang về thiên yêu chiến tộc, không ai biết Tô Tử Huyên sẽ phải chịu kết cục gì, ít nhất là thanh danh cả đời này coi như hủy hoại. Hơn nữa, nếu làm như vậy, Nhiếp Thiên Thành không chỉ làm nhục Thích Nguyên Chinh, mà còn làm nhục toàn bộ tổ hoang thần giáo và cả Thanh Bình Đế Quốc. Vị hôn thê của mình bị nam nhân khác mang đi 10 năm, chuyện này tuyệt đối là một sự sỉ nhục cực lớn, sẽ theo Thích Nguyên Chinh cả đời, thậm chí có thể khiến hắn thân bại danh liệt. Tần Mệnh thấy vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy thú vị. Sắc mặt Thích Nguyên Chinh tối sầm, chiến ý trong mắt đã biến thành sát ý, nhưng hắn vừa mới làm nhục Nhiếp Thiên Thành. Còn muốn lấy đồ vật quan trọng nhất của thiên yêu chiến tộc làm tiền đặt cược, bây giờ Nhiếp Thiên Thành muốn lấy thứ quan trọng nhất của hắn ra làm tiền đặt cược, dường như cũng rất hợp tình hợp lý, hắn thậm chí không có tư cách tức giận. Nhưng Tô Tử Huyên không chỉ là vị hôn thê của hắn, mà còn là một trong ba vị nhân kiệt của tổ hoang thần giáo, là thánh nữ được toàn bộ tổ hoang thần giáo công nhận. Nếu hắn đồng ý, chẳng khác nào đem Tô Tử Huyên ra làm vật giao dịch, chắc chắn sẽ chọc giận Tô Tử Huyên, thậm chí là cả tổ hoang thần giáo, nhưng nếu không đồng ý, chẳng phải là nói hắn muốn đánh cược nhưng lại không dám sao? Tô Tử Huyên và mọi người của Tổ Hoang Thần Giáo đều giữ thái độ lạnh nhạt, không ai lên tiếng, cứ như vậy lạnh lùng nhìn cuộc đối đầu trên bầu trời. Nhất Thiên Thành phản kích sắc bén khiến Thích Nguyên Trinh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cũng khiến bầu không khí toàn trường được đẩy lên đến đỉnh điểm. Rất nhiều kẻ không sợ chết bắt đầu nấp trong đám người la hét ầm ĩ. Ngươi muốn sát sinh chiến kích của người ta muốn nữ nhân của ngươi, rất công bằng, ha ha. Ngươi giữ sát sinh chiến kích của người ta 10 năm, muốn dùng thế nào thì dùng, muốn nghiên cứu thế nào thì nghiên cứu. Người ta muốn nữ nhân của ngươi, cũng muốn dùng thế nào thì dùng, muốn nghiên cứu thế nào thì nghiên cứu. Ha ha, còn không mau đồng ý đi, người ta ra giá hợp lý như vậy. Ta còn đang nghĩ một thánh nữ có xứng với sát sinh chiến kích hay không đây, ngươi lời to rồi đấy. Thích Nguyên Trinh tuy mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng sắc bén. Hai đạo ánh mắt giống như hai luồng sáng thật sự bắn ra ngoài 2-3 mét. Nhiếp Thiên Thành ngạo nghễ đứng trên bầu trời, giơ chiến kích chỉ thẳng vào Tô Tử Huyên. Kim quang giống như sóng lớn cuồn cuộn quanh thân hắn, thoạt nhìn như một vị yêu thần giáng thế, tỏa ra khí thế cường đại, bá đạo. Sát sinh chiến kích cũng phát ra tiếng gầm rú dữ dội, yêu khí ngập trời, giống như cự long lăng không, lại như thú triều gầm thét, muốn săn bằng thiên địa. Vô số sát ý cùng với huyết khí cuồn cuộn, tạo thành một bức tranh khủng bố với vô số oan hồn đang gào thét. Thích Nguyên Trinh cắn răng, trong lòng đấu tranh kịch liệt, hắn quay đầu nhìn Tô Tử Huyên. Tô Tử Huyên sắc mặt vẫn bình tĩnh, cụp mắt xuống, không nhìn hắn. Bất kể thắng bại thế nào, đem nàng, đường đường là thánh nữ ra làm tiền đặt cược, đối với nàng mà nói chính là một sự sỉ nhục. Mà nếu Thích Nguyên Trinh thua, nàng thật sự sẽ bị mang đến thiên yêu chiến tộc. Với lửa giận của thiên yêu chiến tộc, nàng ở đó chắc chắn sống không bằng chết. Hơn nữa Nhiếp Thiên Thành rất có thể sẽ ngày đêm chà đạp nàng. Bầu không khí toàn trường vừa sôi động lại vừa ngột ngạt, lúc trước là chờ Nhiếp Thiên Thành đáp lại, bây giờ đến lượt mọi người chờ câu trả lời của Thích Nguyên Trinh. Ngay cả những thiên tài của các thế lực lớn ẩn nấp trong bóng tối cũng âm thầm cảm thán, hôm nay thật sự là một ngày đặc sắc. Không chỉ có chiến đấu kịch tính, mà ngay cả tiền đặt cược cũng vô cùng đặc biệt, bọn họ đều đang nóng lòng muốn biết kết quả, sau đó truyền tin tức này ra ngoài. Ta đồng ý. Thích Nguyên Trinh đột nhiên gầm lên, ánh mắt nóng rực như mặt trời, khí thế toàn thân bỗng chốc tăng vọt đến cực hạn, hắn không còn đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước, mặc dù có thể sẽ làm tổn thương Tô Tử Huyên, nhưng chỉ cần hắn có thể có được sát sinh chiến kích, hắn chính là kẻ mạnh nhất trong vòng vạn dặm này, hơn nữa có thể củng cố địa vị của mình ở Tổ Hoang Thần Giáo. Sắc mặt Tô Tử Huyên vẫn bình tĩnh, không nói một lời, dường như chuyện này không liên quan đến nàng, nhưng hai tay nàng trong tay áo đã siết chặt. Các vị trưởng lão Tổ Hoang Thần Giáo đều nhíu mày, bất kể thắng bại thế nào, đem thánh nữ ra làm tiền đặt cược tuyệt đối sẽ trở thành vết nhơ. Trong cuộc đời Thích Nguyên Trinh, cho dù thắng, cũng sẽ kém đi rất nhiều ý nghĩa. Nhưng sự tình đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp, cùng lắm thì âm thầm sắp xếp một chút, vô luận như thế nào cũng phải để Thích Nguyên Trinh chiến thắng Nhiếp Thiên Thành, hơn nữa còn phải giữ lại sát sinh chiến kích. Một vị hộ pháp của Tổ Hoang Thần Giáo thấp giọng nói với đệ tử bên cạnh, nhanh đi mời đại hộ pháp, chuyện hôm nay cần phải để ngài ấy tự mình chấn giữ. Vâng. Vị đệ tử kia nhìn Nhiếp Thiên Thành thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Nhiếp Thiên Thành này thật sự là quá kiêu ngạo, dám đến Tổ Hoang Thần Giáo gây sự, lại còn muốn mang thánh nữ đi. Nhưng đúng lúc vị đệ tử kia thu hồi ánh mắt chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy một khuôn mặt ngay trước mặt, hắn sợ hãi lùi lại hai bước, chỉ vào người trước mặt quát lớn, ngươi là ai, chắn đường làm gì, tránh ra. Tần Mệnh mỉm cười nói, ta là người qua đường thấy chuyện bất bình. Vị đệ tử kia nhíu mày, nhìn Tần Mệnh như nhìn kẻ ngốc, ta nói lại lần nữa, đừng tự gây phiền phức cho mình, mau tránh ra. Mấy vị trưởng lão Tổ Hoang Thần Giáo nghe vậy đều quay đầu lại, cau mày, thời điểm quan trọng như vậy, ồn ào cái gì chứ? Tần Mệnh không để ý đến vị đệ tử kia, trực tiếp đi lên phía trước, một trận chiến đặc biệt như vậy, sao có thể thiếu công chứng viên được, nếu hai vị không ngại, ta có thể làm người bảo đảm. Nếu Nhiếp Thiên Thành thắng, bất kể bị thương nặng thế nào, ta cam đoan hắn có thể an toàn rời khỏi đây, đồng thời mang theo thánh nữ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn nếu Thích Nguyên Trinh thắng, bất kể Nhiếp Thiên Thành có sử dụng thủ đoạn gì, sát sinh chiến kích nhất định phải lưu lại. Giọng điệu bá đạo của Tần Mệnh khiến tất cả mọi người đều nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cao ngất kia, tất cả mọi người đều há hốc mồm im lặng. Thoạt nhìn có chút quen mắt, nhìn kỹ lại, càng quen mắt. Người này rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên Thành và Thích Nguyên Trinh đều nhìn về phía gia hỏa đột nhiên xuất hiện này, khí tức rất bình thường, thậm chí là bình tĩnh, không có chút dao động nào, giống như là người thường, nhưng huyết mạch và kiếm hồn của bọn hắn vậy mà không hẹn mà cùng xuất hiện dao động rõ ràng, tựa hồ có chút cảnh giác. Tần Mệnh, không biết là kẻ nào kinh hô một tiếng đầy khó tin, dãy núi bỗng nhiên yên tĩnh, tiếp theo là một mảnh xôn xao. Tần Mệnh, quả nhiên quen thuộc như vậy. Nhưng sao Tần Mệnh lại ở đây? Nơi này mặc dù rời xa Tây Hoang, nhưng sự kiện hư vọng tiên vực cùng sự kiện luân hồi vẫn hoặc nhiều hoặc ít truyền đến nơi này. Lực lượng cao cấp nhất toàn thế giới đang muốn vây quét hắn, hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đây là giả mạo? Hay là... Đám người Tô Tử Huyên kinh nghi nhìn nam tử anh tuấn vĩ ngạn này, khó có thể tin được vậy mà lại ở trong trường hợp này nhìn thấy Tần Mệnh. Không cần căng thẳng, ta không phải đến bái phòng tổ hoang thần giáo, ta muốn lấy Huyền Thiên Thánh Địa, thuận tiện đi qua nơi này. Tần Mệnh hời hợt nói một câu, lần nữa làm bầu không khí bùng nổ. Lấy Huyền Thiên Thánh Địa, tên điên này chạy tới vì thiên mạc. Tuy rằng khẩu khí lớn đến mức khiến người ta nhịn không được khinh bỉ, nhưng không một ai nói ra một câu khinh bỉ, ngược lại cảm thấy hồi hộp. Rất nhiều người còn nhìn xung quanh, Tần Mệnh tới rồi, đám người điên cửu anh kia có phải ở phụ cận hay không? Người của tổ hoang thần giáo đều không hẹn mà cùng cảnh giác, hiện tại, trong thiên hạ không có kẻ nào dám khinh thường ra hỏa đã khai phá tiên vực mới này, coi như các đại tiên vực cũng không có trực tiếp nhảy ra quát lệnh Tần Mệnh, hủy bỏ tên tiên vực. Không cần để ý đến ta. Ta chỉ là đến xen vào việc của người khác để bảo đảm mà thôi, hai vị, mời. Tần Mệnh đứng trên không trung, giơ tay ra hiệu cho Nhiếp Thiên Thành và Thích Nguyên Trinh cứ việc khai chiến. Bầu không khí trong dãy núi vẫn hỗn loạn, trận chiến này vốn đã đủ đặc sắc, lại đưa tới một ngoan nhân như vậy làm loạn thiên hạ. Tần Mệnh, nơi này không cần ngươi làm công chính. Trưởng lão tổ hoang thần giáo vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ tuyệt không hy vọng cùng tên điên này có bất cứ quan hệ nào, vạn nhất Thích Nguyên Trinh thật sự có sơ suất. Tên điên này thật có khả năng không để ý tổ hoang thần giáo ngăn cản, cưỡng ép cướp đi thánh nữ Tô Cẩn Huyên. Số lượng lớn cường giả tổ hoang thần giáo đều tế ra binh khí, cảnh giác Tần Mệnh phía trước. Tần Mệnh lại không thèm để ý đến nhắc nhở của tổ hoang thần giáo, giơ tay ra hiệu, bắt đầu đi. Thời gian của ta không nhiều lắm. Tần Mệnh, trưởng lão tổ hoang thần giáo giận dữ mắng mỏ, hỗn đàn này lại dám không nhìn hắn, nhưng lửa giận của hắn đổi lại vẫn là sự thờ ơ của Tần Mệnh. Các cường giả trong núi rừng nhìn nhau, đều không biết là kích thích hay là khẩn trương. Vị gia này mặc dù chỉ là một người, nhưng so với việc tiên vực ném tới một tên tiên võ còn có lực chấn nhiếp hơn, tiên vực tối thiểu còn có thể cố kỵ uy thế của tổ hoang thần giáo. Vị gia này hoàn toàn không có ý thức phương diện kia. Nếu tổ hoang thần giáo dám ra tay với hắn, hắn thật có khả năng vắt tay một cái mang theo đám người điên cửu anh kia đổ sát tổ hoang thần giáo, Thái Sơ Thánh giáo còn sót lại trong thiên hạ này. Ngươi hãy về trước đi. Trưởng lão tổ hoang thần giáo lập tức nhắc nhở Tô Cẩn Huyên. Tần Mệnh lại lắc ngón tay, đưa lưng về phía bọn họ, nhắc nhở một câu, sát sinh chiến kích ở đây, Tô Tử Huyên phải ở đây, ta làm chứng, phải công bằng. Đừng đến lúc đó ép ta đến tổ hoang thần giáo cướp người, làm lớn chuyện thì mặt mũi ai cũng khó coi. Các cường giả tổ hoang thần giáo lộ vẻ giận dữ, mấy vạn năm qua kẻ nào dám làm càn ở trước mặt bọn họ như vậy, nhưng nhìn người đàn ông trước mặt kia, bọn họ lại thật sự không dám quá mức làm càn, phẫn nộ. Sát ý, toàn bộ đều dồn nén trong lồng ngực, lại không thể nào phát ra được. Ba vị trưởng lão phân biệt chắn trước Tô Tử Huyên, đồng thời thấp giọng phân phó các đệ tử chung quanh, mau mời đại hộ pháp, đến rừng rậm tập hợp tất cả các hộ pháp. Tô Cẩn Huyên đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng mang theo vài phần uy hiếp, Thích Nguyên Trinh, đây đã không phải là cuộc chiến của riêng ngươi, ngươi đánh cược không chỉ là ta, còn có danh dự tổ hoang thần giáo, thanh danh cả đời của Thích Nguyên Trinh ngươi, trận chiến ngày hôm nay, ngươi nhất định phải thắng. Có người bảo đảm, trận chiến ngày hôm nay ngươi còn lo lắng gì nữa? Nhiếp Thiên Thành gầm lên, khí thế kinh khủng trực tiếp nổ tung tầng mây trên cao, dọn sạch sẽ sương mù trong phạm vi 10 dặm, ánh sáng chói chang của mặt trời lập tức bao phủ khu rừng này, kim quang trên người hắn càng thêm rực rỡ, nhưng sát sinh chiến kích trong tay lại sôi trào sát khí và huyết hải vô biên. Tuy rằng hắn khinh thường bất kỳ sự bảo đảm nào, càng không có cảm giác gì với tên điên Tần Mệnh, nhưng có Tần Mệnh ở đây, hoàn toàn có thể buông tay đại chiến một trận. Ta muốn định đoạt sát sinh chiến kích của ngươi. Thích Nguyên Trinh tế ra một thanh thánh kiếm, kiếm hồn lại xuất hiện, trực tiếp dung nhập vào trong thánh kiếm, lập tức kiếm khí cuồn cuộn, giống như muôn ngàn ngân hà rơi xuống, thanh thế kinh người. Nhiếp Thiên Thành vung sát sinh chiến kích, sóng biển màu đen ngập trời, sương mù màu máu cuồn cuộn, năng lượng hủy diệt bao trùm bầu trời. Hắn giống như một vị hung thần từ địa ngục lao ra, trực tiếp xé rách cả vùng thế giới này, bầu trời và núi rừng trong phạm vi 10 dặm đều giống như một bức tranh rách nát bị cuồng phong xé toạc. Thanh thế kinh người, núi cao sụp đổ, thác nước chảy ngược, cây cối gãy vụn. Thiên yêu chiến thể của Nhiếp Thiên Thành kết hợp với sát sinh chiến kích, quả thực không gì không phá. Thế như trẻ tre, đây căn bản không giống như một món binh khí, mà là một vùng biển đen và biển máu va chạm, đang va chạm cùng thế giới này. Vô tận hư không sụp đổ, hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người ở đây, đều là lần đầu tiên tự mình trải nghiệm uy thế của sát sinh chiến kích, toàn thân run rẩy. Phảng phất như linh hồn đều sắp bị thôn phệ, thanh thế kia quá mức khủng bố, ngay cả Tô Tử Huyên cũng khí huyết sôi trào, không thể không lui về phía sau vài bước. Thích Nguyên Trinh cầm kiếm giết lên trời cao, thánh kiếm trong tay cũng không phải là phàm vật, mà là Trấn Quốc Thánh Kiếm của Thanh Mộc Đế Quốc, từng cùng nhiều vị tiên tổ chinh chiến ngàn năm, cuối cùng khai sáng ra đế quốc hùng mạnh, đồng thời cũng bảo đảm cho đế quốc truyền thừa mấy vạn năm không ngắt quãng. Sau khi dung hợp kiếm hồn của hắn, toàn bộ thánh hồn của các vị tiên tổ bên trong đều thức tỉnh, đồng thời dẫn dắt cỗ khí thế kia một cách chuẩn xác, dài kiếm xẹt qua không trung, kiếm ý bùng nổ, hóa thành cuồng phong bao phủ xung quanh, hắn nghênh đón công kích trấn áp của tuyệt thế hung binh, tiếng vang chấn động cả đất trời. Tuy rằng so với sát sinh chiến kích mà nói, thanh thánh kiếm này kém hơn một chút uy danh, nhưng có kiếm hồn dẫn dắt, vẫn như cũ không lùi bước. Oanh! Sát sinh chiến kích không ngừng chém giết, cũng không phải chỉ là công kích đơn lẻ, mà ẩn chứa thiên địa đại đạo, phảng phất như đánh ra một vùng thế giới mới, càng giống như là đánh ra tai kiếp vô tận, tử khí ngập trời, huyết hải cuồn cuộn, vô số oan hồn gào thét. Chỉ riêng thanh thế này, cũng đủ khiến quần hùng thiên hạ khiếp sợ, huống chi là trực tiếp chống đỡ. Tần Mệnh cẩn thận cảm nhận lực lượng của sát sinh chiến kích, có chút tương tự với tai kiếp pháp tắc, nhưng lại không phải là lực lượng của pháp tắc, nhưng có thể dựa vào một món binh khí lại có thể thi triển ra lực lượng gần với pháp tắc như vậy, có thể thấy được sự khủng bố của món binh khí này. Nhưng đây hẳn là không phải nguyên nhân khiến cho Tần Mệnh cảm thấy quen thuộc. Ầm ầm, sát sinh chiến kích đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, hắc khí vô biên cuồn cuộn, huyết khí ngập trời, vậy mà dung hợp cùng kim quang mà nó phóng thích, biến thành một con kim xí đại bằng khổng lồ như dãy núi, dương cánh gào thét, sống động như thật, hơn 10 ngọn núi lớn bên dưới rốt cuộc không chịu nổi nữa mà sụp đổ hoàn toàn. Theo một tiếng gầm lên giận dữ của Nhiếp Thiên Thành, kim xí đại bằng lao thẳng xuống, nhắm thẳng vào Thích Nguyên Trinh đánh tới. Các cường giả của Tổ Hoang Thần Giáo đều biến sắc, có thể nâng được sát sinh chiến kích đã là vô cùng kinh người rồi, muốn dẫn dắt năng lượng bên trong càng thêm khó khăn, Nhiếp Thiên Thành lại còn có thể mượn cỗ năng lượng này, dung hợp với truyền thừa của bản thân đánh ra thế công. Quả nhiên không hổ là bất diệt vương thể trong số các loại thiên yêu chiến thể, thiên phú và thực lực kinh tuyệt đương thời, tuyệt đối không thua kém gì các vị truyền nhân được bồi dưỡng đặc biệt của các đại tiên vực. Kim xí đại bằng lao thẳng xuống, giống như có ý thức của riêng mình, tự mình công kích, cường đại vô song. Thích Nguyên Trinh điều khiển thánh kiếm, không ngừng chém ra, tiếng vang chấn động đất trời, trên trời dưới đất hoàn toàn hỗn loạn. Tuy rằng thoạt nhìn có vẻ rơi vào hạ phong, nhưng hắn vẫn vô cùng thong dong, cho thấy thực lực hơn người. Oanh! Nhiếp Thiên Thành theo sát kim xí đại bằng từ trên trời giáng xuống, sát sinh chiến kích xoay tròn với tốc độ cực nhanh, sát ý bất diệt ngập trời, mũi nhọn sắc bén xé rách thiên địa, hủy diệt hết thảy. Những ngọn núi đổ nát bên dưới lần nữa sụp đổ, mặt đất nứt toác, xuất hiện những khe nứt khổng lồ, khí tức cuồn cuộn khuếch tán ra phạm vi 10 dặm, đánh thẳng vào những cường giả đang quan chiến từ xa. Thích Nguyên Trinh tay cầm trường kiếm, ngạo nghễ chỉ thẳng lên trời, khí chất toàn thân đột nhiên biến đổi, hào quang chói mắt bộc phát, muôn màu muôn vẻ, giống như dòng lũ màu sắc cuồn cuộn chảy ra phạm vi 10 dặm. Tại nơi sâu thẳm của dòng lũ màu sắc đó, 9 bóng người đột ngột xuất hiện, giống như 9 vị kiếm hoàng từ thời không xa xôi bước ra, trong tay bọn họ đều cầm kiếm, ngạo nghễ nhìn xuống. Đây chính là bí thuật trấn phái của Tổ Hoang Thần Giáo, Kiếm Hoàng Quyết, ngay cả 3 vị thiên tài kiệt xuất như Tô Tử Huyên, cùng lắm cũng chỉ có thể triệu hồi ra 2 vị kiếm hoàng chi hồn, đại hộ pháp năm đó cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 7 vị kiếm hoàng chi hồn mà thôi, vậy mà lúc này, Thích Nguyên Trinh lại có thể đồng thời triệu hồi ra 9 vị kiếm hoàng chi hồn, kiếm khí sắc bén giống như muốn xé rách cả vùng thế giới này, dòng lũ màu sắc cuồn cuộn kia cũng giống như biển kiếm khí vô tận, bao phủ cả một vùng trời đất, ngay cả những cây cối trong phạm vi trăm dặm cũng xuất hiện rất nhiều vết kiếm, có thể thấy được uy lực của nó đáng sợ đến mức nào. Cường giả của Tổ Hoang Thần Giáo đều hít sâu một hơi, bọn họ là những người hiểu rõ nhất việc triệu hồi ra 9 vị kiếm hoàng chi hồn cùng lúc có ý nghĩa như thế nào, uy lực của nó đáng sợ ra sao. Ầm ầm, 9 vị kiếm hoàng chi hồn to lớn như cột chống trời, kiếm khí vô tận dường như có thể xuyên thủng tất cả. Kim xí đại bằng gào thét, mang theo tai kiếp vô tận lao xuống, va chạm trực diện với 9 vị kiếm hoàng chi hồn, thanh thế đạt đến mức kinh khủng nhất, hào quang chói mắt bao phủ cả một vùng trời đất, năng lượng bùng nổ ập đến những cường giả đang quan chiến từ xa. Hàng ngàn cường giả tự phụ đứng ở phía trước nhất trực tiếp bị nghiền nát thành bột phấn. Ngay cả những viên ký ức tinh cầu đang lơ lửng trên cao cũng bị chấn vỡ. Kim xí đại bằng chấn áp 9 vị kiếm hoàng chi hồn, 9 vị kiếm hoàng chi hồn cũng xé rách kim xí đại bằng, năng lượng bùng nổ lại lần nữa tăng lên, giống như vô số dòng sông cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi. Giết! Hai mắt Thích Nguyên Trinh lóe lên tinh quang, vung thánh kiếm xé rách biển tai kiếp vô tận, bay thẳng lên trời cao ngàn trượng, trực tiếp nghênh chiến Nhiếp Thiên Thành. Keng, keng, keng, hai người đại chiến. Từ trên trời đánh xuống đất, lại từ mặt đất đánh lên không trung, thậm chí còn đánh thẳng vào trong hư không, phạm vi chiến đấu lên đến 200 dặm, vô số ngọn núi bị săn bằng, rất nhiều khe nứt khổng lồ xuất hiện, mặc dù vô cùng kịch liệt, nhưng tạm thời vẫn là thế lực ngang nhau. những người quan chiến đều vô cùng sợ hãi, liên tục tìm nơi ẩn nấp, sợ bị vạ lây. Hai người bọn họ đánh nhau bất phân thắng bại, nhưng tổ hoang thần giáo lại âm thầm lo lắng. Nếu Thích Nguyên Trinh không thể ngay từ đầu áp chế được Nhiếp Thiên Thành, muốn chiến thắng trong trận chiến này e rằng sẽ càng thêm khó khăn. Tuy rằng bọn họ biết Thích Nguyên Trinh còn có một số sát chiêu chưa sử dụng, nhưng Nhiếp Thiên Thành cũng vậy, thậm chí bọn họ còn hoài nghi sát sinh chiến kích trong tay Nhiếp Thiên Thành vẫn chưa phát huy ra uy lực chân chính. Nếu thật sự là như vậy, nó rất có thể sẽ trở thành hung khí đánh bại Thích Nguyên Trinh. Tuy rằng Tô Tử Huyên bị các vị trưởng lão bảo vệ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng kịch chiến ở phía xa, nàng không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Tất cả mọi người ở đây đều quan sát trận chiến với ánh mắt đầy thưởng thức, từ trong mắt bọn họ có thể nhìn ra sự rung động và cảm khái trước trận chiến đỉnh cao này, chỉ có mình nàng là cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì thứ nàng muốn không phải là một trận chém giết, mà là một trận nghiền ép, là Thích Nguyên Trinh dựa vào thực lực cường đại của bản thân, vì nàng mà liều mạng chiến đấu. Nhưng cho đến lúc này, nàng vẫn chưa nhìn thấy điều đó. Tần Mệnh không thèm để ý đến trận chiến của hai người bọn họ, mà vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sát sinh chiến kích, cẩn thận cảm nhận năng lượng mà nó tỏa ra, chú ý đến mỗi một lần bộc phát khí tức. Dần dần, sắc mặt Tần Mệnh trở nên có chút kỳ quái, hắn mơ hồ nhận ra được cỗ khí tức quen thuộc kia đến từ đâu. Vĩnh Hằng Đế Tôn. Tần Mệnh lẩm bẩm, cao mày nhìn sát sinh chiến kích đang không ngừng công kích ở phía xa, hắn vô cùng quen thuộc với khí tức của Vĩnh Hằng Đế Tôn, bởi vì Thiên Đạo đã khống chế thân thể của Vĩnh Hằng Đế Tôn trong thời gian rất dài, cho nên lúc hắn dung hợp với Thiên Đạo, kỳ thật cũng dung hợp một phần ký ức của Vĩnh Hằng Đế Tôn. Nhưng Vĩnh Hằng Đế Tôn xuất hiện từ trong đống đổ nát của thời kỳ hoang cổ đại phá diệt, gom góp vô số tiên cốt và đế cốt còn sót lại mới có thể sáng tạo ra một con đường đế võ hoàn toàn mới. Mà lúc đó, các vị thần sơn đã mang theo vô số sinh linh rời khỏi thế giới này rồi, cho nên xét về mặt thời gian, căn bản là không trùng khớp. Vậy thì cỗ khí tức của Vĩnh Hằng Đế Tôn bên trong sát sinh chiến kích là chuyện gì xảy ra? Càng nghĩ, Tần Mệnh càng cảm thấy kỳ quái. Hắn thật sự muốn cướp lấy sát sinh chiến kích để nghiên cứu một phen. Nhưng đúng vào lúc này, trận chiến kịch liệt kia đột nhiên xảy ra biến cố. Thích Nguyên Trinh vậy mà thi triển huyết tế, hy sinh kiếm hồn của bản thân, mượn lực lượng của kiếm hồn kích nổ tất cả oan hồn bên trong thánh kiếm, sau đó hủy diệt Thanh Trấn Quốc thánh kiếm của Thanh Mộc Đế Quốc. Vụ nổ kinh khủng trong nháy mắt bùng phát, giống như núi lửa phun trào, cuồn cuộn lao thẳng lên trời cao. Một kích tuyệt sát này đột nhiên lại kịch liệt, không chỉ Nhiếp Thiên Thành không ngờ rằng, ngay cả tổ hoang thần giáo cũng không nghĩ tới Thích Nguyên Trinh, lại ngang nhiên từ bỏ đệ nhị hồn, mà mình đã tế luyện hơn 10 năm, còn phế đi cả Trấn Quốc thánh kiếm. Nhưng kịch biến đột nhiên này gần như đạt tới hiệu quả hoàn mỹ, hắn thống khổ gào thét, khí quán cầu vồng, thập phương sơn hà điều động năng lượng thánh kiếm đẩy lui chiến kích, hình thành kiếm khí lạnh thấu xương phô thiên cái địa, mang theo năng lượng hủy diệt bao phủ Nhiếp Thiên Thành. Chiến kích sát sinh của Nhiếp Thiên Thành rời khỏi tay, chấn nát cả cánh tay phải, kiếm khí vô biên bao phủ lấy hắn, mãnh liệt oanh kích lên lân giáp màu vàng của hắn, khí tức hủy diệt kia đẩy hắn từ trên cao lùi lại mấy chục dặm, vọt về phía mặt đất đổ nát. Cỗ năng lượng này bạo ngược đến cực hạn, gần như tiên uy, trong sơn hà mấy chục dặm hỗn loạn, rất nhiều cường giả ý thức không ổn muốn chạy trốn, nhưng vẫn bị vô hình xoắn nát, biến thành một đóa lại một đóa huyết hoa, rất nhiều người hình thần câu diệt, cái gì cũng không lưu lại. Năng lượng bạo động tiếp tục lao nhanh ra ngoài trăm dặm, sát ý lạnh thấu xương, chém chết tất cả, ngay cả một phần thiên võ cũng bị đánh giết một cách vô tình. Hai vị hoàng vũ của tổ hoang thần giáo cưỡng ép chống đỡ năng lượng, cực lực bảo vệ đệ tử chung quanh, nhưng vẫn bị sinh sinh đẩy lui hơn 20 dặm. Chỉ có Tần Mệnh đứng giữa không trung, vững như bàn thạch, một phát bắt được sát sinh chiến kích đang gào thét lao đến. Ầm ầm, sát sinh chiến kích bạo động kịch liệt, giống như là một con cự long hoang cổ xoay người, muốn đánh nát Tần Mệnh. Nó có cảm ứng với bất diệt vương thể trong chiến thể thiên yêu, bất kỳ sinh linh nào vọng tưởng xâm phạm nó đều sẽ bị phản sát mãnh liệt. Sóng khí ngập trời, bạo động như đại dương, kèm theo huyết khí vô biên, ngàn vạn ác hồn gào thét. Chỉ là sát sinh chiến kích bị Tần Mệnh nắm chặt, bất kể bạo động như thế nào cũng không thể tránh thoát được bàn tay kia. Trong chốc lát, sát hồn trong sát sinh chiến kích hoàn toàn sống lại, trong đó có một luồng cường đại dị thường. Vậy mà ở trong lúc chấn động băng liệt năm ngón tay của Tần Mệnh, một luồng sát niệm kinh khủng xuyên thấu qua cánh tay thẳng tới ý thức. Ý thức của Tần Mệnh ầm ầm một tiếng, biến thành huyết sắc vô biên, huyết khí cuồn cuộn, một bóng người uy nghiêm đứng thẳng, giống như là thần linh bệ nghệ chúng sinh, cặp mắt đỏ tươi kia xuyên thủng thế giới, thẳng tới Tần Mệnh, linh hồn xuyên thấu. Tần Mệnh nhìn bóng người kia, không phải Vĩnh Hằng Đế Tôn, nhưng bộ dáng lại có chút tương tự, hơn nữa có thể là một sợi đế hồn, bị năng lượng đặc thù nào đó giam cầm ở trong chuôi chiến kích này. Giống bóng người kia phát ra tiếng gào thét rung trời chuyển đất, tinh lực như ngàn vạn cơn lốc ầm ầm thành hình, tàn phá ý thức của Tần Mệnh. Tần Mệnh khẽ cau mày, cuối cùng vẫn là vung sát sinh chiến kích ra, nếu như kiên trì thêm một lát nữa, ý thức có thể sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Chiến kích sát sinh tựa như là tia chớp đen tối đánh mạnh xuống mặt đất bị phá thành những mảnh nhỏ ầm ầm nổ tung thành hố sâu, không hề có một tảng đá nào bay lượn mà toàn bộ đều hóa thành bụi phấn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có ai chú ý tới tình huống dị thường của Tần Mệnh ở đây, đều bị năng lượng bạo động phô thiên cái địa nuốt hết, không chịu nổi hốt hoảng chạy trốn, chịu được đều cực lực muốn thấy rõ ràng tình huống chiến trường. Tất cả bỏ vũ khí xuống, người ta mới là công bình đánh một trận. Thích Nguyên Trinh thể hiện ra một mặt tàn bạo của hắn, thẳng hướng Nhiếp Thiên Thành tháo chạy. Trận chiến ngày hôm nay tuyệt đối không thể thua, dù phải trả giá nhiều hơn nữa. Lúc trước hắn còn hy vọng xa vời có thể dựa vào thánh kiếm đối cứng, nhưng càng ngày càng cảm thấy cố hết sức, thánh kiếm ngược lại thành liên lụy của hắn, cho nên dứt khoát trực tiếp hủy diệt thánh kiếm, đem sát sinh chiến kích đẩy lui. Như vậy không chỉ có thể tạm thời tháo xuống vũ khí của Nhiếp Thiên Thành, càng có thể để Tổ Hoang Thần Giáo và Tô Tử Huyên nhìn thấy quyết tâm tất thắng của hắn. Về phần đế quốc nơi đó, sau đó nghĩ biện pháp khác đền bù tổn thất đi. Giống. Nhiếp Thiên Thành gào thét trong phế tích, toàn thân đẫm máu, lần giáp tàn lụi, xuất hiện hơn 10 vết kiếm sắc bén, sâu tới tận xương, hắn thống khổ nhưng lại nổi giận, tay phải nhanh chóng khép lại, mọc ra huyết nhục hoàn toàn mới. Con thiên bằng khổng lồ kia xuất hiện ở sau lưng, ánh vàng ngút trời, to như trời cao, con mắt lạnh lẽo mở to khiến người khác sợ hãi, nó cứ như là một vị ma thần, sát ý ngập trời. Giết! Nhiếp Thiên Thành hét lớn một tiếng, thiên bằng bạo kích, móng vuốt màu vàng xé rách thiên địa chụp về Thích Nguyên Trinh đang giết tới, tựa như muốn chém giết tất cả trên thế gian. Thích Nguyên Trinh giết tới, tuy rằng không có thánh kiếm, nhưng toàn thân bao quanh phù văn kỳ dị, đây là Thiên Tổ Thánh Kinh của Tổ Hoang Thần Giáo, cũng là chí bảo trấn giáo, độ khó tu luyện cực lớn, nhưng đã sớm bị hắn dung hội quán thông, giờ phút này trực tiếp khoác lên trên người, phù văn giống như là thần văn dâng trào nhảy lên. Ầm ầm, Thích Nguyên Trinh vung nắm đấm, mạnh mẽ đập tới, phù văn trên cánh tay và nắm đấm tỏa ra ánh sáng mạnh vạn trượng, phảng phất hấp thu năng lượng từ trong thiên địa, một tiếng nổ rung trời, đại địa phế tích đều đang xé rách, sóng âm khủng bố lại cuồn cuộn mấy chục dặm, khiến màng nhĩ của những cường giả còn chưa kịp hồi phục kia nổ vang. Nhiếp Thiên Thành bay lên trời cao, ánh vàng ngập trời tựa như hòa làm một thể với con kim bằng kia, chém giết đầy cuồng dã với Thích Nguyên Trinh. Được, Tô Tử Huyên lớn tiếng hét to. Vẻ u ám trên mặt biến mất, đôi mắt đẹp liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị. Nàng không ngờ Thích Nguyên Trinh lại vì nàng mà phế bỏ Trấn Quốc Thánh Kiếm, càng bằng vào một khắc phản kích làm Nhiếp Thiên Thành bị thương nặng, thái độ này khiến nàng kích động không thôi. Các trưởng lão Tổ Hoang Thần Giáo đều rất bất ngờ, giờ khắc này đều có thể nghĩ đến tình cảnh các tộc lão hoàng thất của Thanh Bình Đế Quốc tức giận, nhưng chỉ cần có thể thắng, phần danh dự cùng chiến tích này hẳn là có thể triệt tiêu tổn thất của Thánh Kiếm. Những đệ tử kia thì âm thầm nhếch miệng. Chưa từng thấy Thích Nguyên Trinh cao ngạo sẽ có một mặt tàn nhẫn như vậy, Trấn Quốc Thánh Kiếm nói bạo liền bạo, nhưng Nhiếp Thiên Thành đã bị thương, hôm nay bọn hắn thắng chắc. Nhiếp Thiên Thành bạo tẩu, triệt để giải trừ phong ấn bất diệt vương thể, kim quang cuồn cuộn như thiêu đốt huyết khí và sinh mệnh của hắn, để thiên bằng trên không trung càng ngày càng chân thực, cơ hồ có thể nhìn thấy lông vũ hoa lệ, thiên bằng màu vàng như có linh hồn, đôi mắt băng lãnh, cùng thế công của Nhiếp Thiên Thành hoàn mỹ dung hợp, mỗi một lần huy động móng vuốt sắc bén đều như khai thiên tích địa. Muốn vô giết hết thảy. Thích Nguyên Trinh tuy rằng bất ngờ nhưng cũng chẳng hề hỗn loạn gì cả, toàn thân óng ánh, phù văn nhảy múa kịch liệt, ánh sáng mạnh mẽ ngút trời. Hắn mạnh mẽ chống đỡ Nhiếp Thiên Thành, càng đánh mạnh lên trời cao thiên bằng, tựa như một mình sức lực chém giết thiên bằng càng mạnh mẽ hơn. Thích Nguyên Trinh, giết hắn. Tô Tử Huyên vọt tới phía trước, tự mình cổ vũ cho Thích Nguyên Trinh, không hổ là vị hôn phu của nàng, không hổ là tuyệt đại thiên tài của Tổ Hoang Thần Giáo, tư thái như vậy mới có thể chân chính có được nàng. Thích Nguyên Trinh, giết hắn, giết hắn. Các đệ tử Tổ Hoang Thần Giáo đều kích động. Ầm ầm. Phù văn toàn thân Thích Nguyên Trinh đột nhiên bay vút lên trời cao, cuồng vũ kịch liệt va chạm lẫn nhau, thanh thế kinh người như ngàn vạn lôi đỉnh. Bọn chúng vậy mà nhanh chóng biến thành một ngọn núi lớn, trực tiếp vọt tới thiên bằng. Tiếng răng rắc giòn vang, phảng phất như thiên sơn chân chính va chạm với thiên bằng, va chạm đến hài cốt của nó vỡ vụn, quang vũ tung bay, kim quang đầy trời đều nát mảng lớn. Chấn. Thích Nguyên Trinh quát lớn. Phù văn biến thành thiên sơn thuận thế biến đổi, vậy mà nổ thành mảnh nhỏ đầy trời, mà bên trong vậy mà đi ra một bóng người, nhìn như phiêu miểu, lại đưa tay một chưởng, lần nữa đẩy lui thiên bằng. Bóng người nhanh chân về phía trước, liên tục đập 38 chưởng, mỗi một chưởng đều phảng phất như thiên thần rèn sắt, đinh tai nhức óc, càng chấn động thiên bằng tán loạn kêu rên, ngay cả Nhiếp Thiên Thành phía dưới cũng ho ra máu, không ngừng lùi lại, phảng phất bị trọng thương. Đây là các trưởng lão Tổ Hoang Thần Giáo quá sợ hãi. Khó có thể tin nhìn đạo hư ảnh kia, nghĩ đến một loại khả năng cực kỳ đáng sợ, Truyền ngôn thiên tổ thánh kinh tu luyện tới cực hạn, có thể diễn biến ra một tia thiên nhân chi hình, có sức mạnh đạo thiên, thậm chí có thể dung chuyển thiên đạo. Nhưng từ xưa đến nay, có thể có tư cách hiểu thấu đáo thiên tổ thánh kinh lác đác không có mấy, tu luyện tới tầng thứ 7 đều chỉ có mấy cái, chớ nói chi là tầng thứ 8, tầng thứ 9. Mà chỉ có đem 9 tầng toàn bộ thông hiểu đạo lý, mới có tư cách nhìn trộm thiên nhân chi diệu. Nhưng, hôm nay bọn họ nhìn thấy cái gì, đây chẳng lẽ chính là hình dáng của thiên nhân? Không biết giáo chủ có biết Thích Nguyên Trinh đã tu luyện thiên tổ thánh kinh, đến loại tình trạng này hay không? Đôi mắt đẹp của Tô Tử Huyên liên tục, cảm thấy ngoài ý muốn, lần nữa cảm thấy kiêu ngạo, không hổ là nam nhân nàng chọn chúng. Hít! Các đệ tử thật sâu đề khí, nếu như hai vị truyền nhân một mực không phục khác thấy một màn như vậy, sẽ là một bộ dạng sắc mặt gì? Giống, bóng người kia sau khi đẩy lui thiên bằng, vậy mà há miệng, nuốt chửng thiên bằng rách nát, nuốt chửng cả trời đất, kéo cả thiên bằng khổng lồ vào trong thân thể. Thích Nguyên Trinh sắc mặt tái nhợt, hai tay nhanh chóng hoạt động khống chế bóng người kia nhanh chóng trở về, ngưng tụ đầy trời phù văn, tái diễn thiên sơn, sau đó hóa thành phù văn óng ánh, nhằm phía thân thể của hắn, lần nữa ở bên ngoài thân hình thành chiến y, phụ trợ hắn giống như chiến thần, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, cường thế xoay chuyển chiến cuộc. Nhiếp Thiên Thành một mực lui hơn 30 dặm mới chật vật dừng lại. Nhiếp Thiên Thành, chỉ dừng đến đây thôi sao? Thích Nguyên Trinh sát ý tăng vọt, ngang nhiên giết tới trời cao, trọng quyền bạo kích, phù văn ngập trời, trong chớp mắt, thiên địa điều động, phù văn nhấc lên cương khí như là mấy trăm con long mãng ngang trời, phạm vi bạo kích bao trùm hơn 10 dặm, oanh kích không khác biệt, hạn chế Nhiếp Thiên Thành chạy trốn. Phù văn sau lưng hắn bắn nhanh, ngưng tụ thành cánh chim hoa lệ mãnh liệt vỗ, xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Nhiếp Thiên Thành. Tần Mệnh cũng hơi động dung, Thích Nguyên Trinh này thật đúng là không đơn giản, không chỉ có võ pháp phức tạp, uy lực kinh người, hơn nữa có thể dễ dàng diễn biến ra tình thế bất đồng. Trách không được có thể để cho loại giáo tông truyền thống lại cổ xưa như Tổ Hoang, thần giáo phá lệ thu nhận, còn muốn dùng thánh nữ đến lưu lại. Lúc trước trên chiến trường Lăng Tiêu Thiên Quốc, hình như cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật thiên kiêu cường hãn, mặc dù không có quan sát kỹ càng, nhưng mà bên trong khẳng định có Thích Nguyên Trinh, Nhiếp Thiên Thành các loại. Thế giới thứ hai cường giả, rất nhiều rất nhiều. Ầm ầm. Lúc này, nơi xa chém giết kịch liệt đột nhiên bộc phát ra ba động khủng bố, một bóng người đột nhiên trùng thiên, thẳng lên mấy ngàn mét, dĩ nhiên là Thích Nguyên Trinh, hơn nữa biểu lộ kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người biến sắc. Tần Mệnh cũng khẽ nhíu mày. Năng lượng hỗn loạn phía dưới và trong cát bụi phát ra một tiếng gào thét như sấm rền, khí lãng khủng bố cuồn cuộn không dứt, dọn dẹp ra phạm vi rộng lớn, nơi đó là một cái hố sâu mấy vạn mét, đáy hố phẳng phất như nối thẳng tới địa tầng. Sâu không thấy đáy, hắc ám lại hỗn loạn. Nhưng sau một lát, kim quang ngập trời đột nhiên nở rộ, không chỉ chiếu thấu không gian, càng chiếu thấu địa tầng. Kim quang như quang vũ, liên tục sôi trào, quét sạch vô tận sơn hà. Không đợi mọi người hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hơn trăm dặm, thậm chí trong phạm vi mấy trăm dặm, tất cả yêu thú đều không hiểu thấu suy yếu một trận. Rất nhiều con nhỏ yếu trực tiếp ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, những con cường hãn kia thì đầu vắng mắt hoa. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên Thành huyết khí toàn thân sôi trào. Cơ bắp kịch liệt nhúc nhích, nhanh chóng khép lại tất cả thương thế, tụ lại lân giáp màu vàng, khí thế không chỉ khôi phục trạng thái toàn thịnh, càng cường đại hơn so với trước không biết bao nhiêu lần. Ầm ầm, toàn thân Nhiếp Thiên Thành từ lúc sôi trào đến lúc bạo động, huyết nhục đều cuộn trào mãnh liệt, khí lãng mãnh liệt cuồn cuộn ngất trời, sôi trào không dứt, một đầu hư ảnh thiên bằng khổng lồ ngang trời xuất thế, đầu chim dương cao, rít gào thương khung, nhưng theo quang mang không ngừng sôi trào, thiên bằng vậy mà vươn ra viên bằng thủ thứ hai, toàn thân kim quang ngưng tụ, hình thành lợi chảo cùng lông vũ chân thật, nhưng cái này còn chưa kết thúc, khi tất cả yêu thú trong phương viên mấy trăm dặm đều suy yếu quỳ xuống, thiên bằng đụng ra cái đầu thứ ba, thiên bằng ngẩng cao đầu, kịch liệt khóc thét, cánh chim dày rộng mãnh liệt dương lên, nhấc lên như thủy triều như biển gầm, đánh thẳng bốn phương tám hướng, đem Thích Nguyên Trinh đều đẩy lui hơn 10 dặm. A! Nhiếp Thiên Thành điên cuồng hét lên, thiên bằng trên không trung lao xuống, đụng vào thân thể của hắn hoàn toàn dung hợp, khí thế cường thịnh lần nữa tăng vọt, ngay sau đó hai cốt toàn thân hắn nhúc nhích phát ra tiếng răng rắc chói tai, chui ra hai cái đầu khác cùng bốn cánh tay, và lại ra thịt toàn thân đều biến thành lân giáp màu vàng. Chỗ mi tâm xuất hiện thần bằng sán lạn, cũng không phải là ngưng kết, mà là kịch liệt bốc lên, như là ở trong một không gian hư vô bạo động. Thích Nguyên Trinh biến sắc, khó có thể tin nhìn một màn này, trước đó cùng Nhiếp Thiên Thành giao thủ qua không dưới 5 lần, chưa bao giờ thấy tình cảnh như vậy. Sắc mặt các đệ tử Tổ Hoang thần giáo ngưng trọng, kinh nghi nhìn về phía các trưởng lão. Không nghe nói thiên yêu chiến khu sẽ có một loại biến hóa như thế. Hắn giải trừ phong ấn huyết mạch của bất diệt vương thể, thiêu đốt sinh mệnh lực, Thích Nguyên Trinh hiện tại đối mặt với ba Nhiếp Thiên Thành. Nhưng loại năng lượng này thường thường tiêu hao rất lớn, Nếu Thích Nguyên Chinh có thể kiên trì, Nhiếp Thiên Thành hôm nay thất bại, nếu như kiên trì không nổi, Thích Nguyên Chinh có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mấy vị trưởng lão đều hít một hơi lạnh, Bất Diệt Vương thể lần cuối cùng xuất hiện là ở vạn năm trước, quá xa xưa, bọn họ không hiểu biết nhiều lắm, nhưng những thượng cổ vương thể này thường thường đều sẽ có một ít cấm kỵ biến hóa, một khi mở ra phong ấn, sẽ trở nên vô cùng cường đại, các tiên dân thượng cổ chính là bằng vào những năng lượng này, mới từ trong tay mãnh thú ma tộc đoạt được quyền lợi sinh tồn. Ba đầu sáu tay, kim bằng hộ thể, tốt cho một cái Bất Diệt Vương thể. Tần Mệnh cảm nhận được rõ ràng khí thế sôi trào của Nhiếp Thiên Thành, gần như có thể chống lại đám người Dương Đỉnh Phong sau khi được hắn cải tạo. Ầm ầm, Thích Nguyên Chinh chiến ý tăng vọt, không có bất kỳ lùi bước, ngược lại hướng phía Nhiếp Thiên Thành giết tới, hôm nay ai cũng thua không nổi, vậy liền đem tất cả bí thuật toàn bộ thi triển ra. Phù văn ngút trời diễn biến thành một thế giới nhỏ đẹp đẽ, ngọn núi lớn vững chãi, đâm thẳng vào bầu trời, cổ mộc chọc trời, to như trụ trời, thác nước chảy xiết, đường sông uốn khúc. Sơn Hà họa quyển tráng lệ, trải rộng ra không gian vô biên, phảng phất như không có phần cuối, bao trùm cả bầu trời. Thích Nguyên Chinh giống như chúa tể của thế giới, khống chế Sơn Hà vô biên trấn áp Nhiếp Thiên Thành, giọng nói càng to như tiếng trời, chấn động càn khôn, Nhiếp Thiên Thành, ngươi có dám vào không? Có gì không thể, phá cho ta. Nhiếp Thiên Thành ba đầu sáu tay, cuồng lực kinh thiên, ngang nhiên giết về phía tiểu thế giới trên không, chỗ mi tâm thiên bằng bay lượn, cuồn cuộn ra khí thế kinh người. Ác chiến kịch liệt nổ tung trong tiểu thế giới, bên trong cự sơn ngang trời, hà triều ngập trời, đại thụ hóa thành chiến mâu bạo kích, tất cả mọi thứ bên trong đều biến thành thế công chân thật, theo thế công của Thích Nguyên Chinh trấn áp Nhiếp Thiên Thành. Nhưng chiến lực của Nhiếp Thiên Thành kinh thiên, cuồng bạo chặn đánh tất cả thế công, giống như một sát thần trong thế giới tai nạn, cuồng bạo đến cực hạn, đánh tiểu thế giới đều đang lay động. Chiến đấu kịch liệt nơi này đã triệt để kinh động tổ hoang thần giáo nơi xa. Không cần đặc biệt chào hỏi, cường giả lưu thụ ở nơi đó cơ hồ đều chạy tới, bao gồm cả đại hộ pháp vừa mới trở về không được mấy ngày, ngay cả đại lượng cường giả ở chỗ sâu trong rừng rậm, cũng cuồn cuộn không ngừng chạy như điên về nơi này, không rõ tình huống còn tưởng rằng có ai đang vây công tổ hoang thần giáo. Nhưng cảnh tượng hiện ra ở trước mặt bọn họ lại làm chấn động mỗi một cường giả chạy tới nơi này, sau khi hiểu rõ tình huống càng oanh động không thôi. Đây không chỉ là quyết đấu kinh thế của hai đại tuyệt đại thiên kiêu hoàng đạo, càng là lấy sát sinh chiến kích và thánh nữ làm tiền đặt cược, mà Tần Mệnh ngoài ý muốn đi tới nơi này, thì khiến bầu không khí hiện trường gần như sôi trào. Tần Mệnh tự xưng là vì Huyền Thiên Thánh Địa tới, nhìn thấy nơi đây rất náo nhiệt mới đến chó mũi vào chuyện người khác. Các trưởng lão đệ tử tổ hoang thần giáo đều vây đến bên cạnh đại hộ pháp, ngưng trọng nhìn lên không trung, giải thích nguyên nhân Tần Mệnh tới đây. Sắc mặt của tất cả trưởng lão đệ tử mới đến đều ngưng trọng, chiến trường trong bức họa kịch liệt chưa từng có, làm cho bọn họ đều cảm thấy kinh hãi. Cũng làm cho tất cả đệ tử sùng bái Thích Nguyên Chinh, cảm nhận được sự cường đại của hắn, nhưng thực lực Nhiếp Thiên Thành bày ra càng vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đại trưởng lão nhìn Thích Nguyên Chinh và Nhiếp Thiên Thành chiến đấu trong chốc lát, ánh mắt về tới đạo thân ảnh phía dưới bức họa cuộn tròn kia. Huyền Thiên Thánh Địa đã phong bế, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, cho dù Tần Mệnh lợi hại hơn nữa, cũng rất khó xông vào. Tần Mệnh đến tột cùng là vì nơi đó hay là cố ý nhằm vào tổ hoang thần giáo bọn họ? Tản ra điều tra xem phụ cận có bộ hạ của Tần Mệnh ẩn núp hay không. Mấy vị hộ pháp ra hiệu lẫn nhau, sau đó mang theo một bộ phận đệ tử nhanh chóng rời đi. Đại hộ pháp, chúng ta có nhúng tay vào không? Bọn họ mặc dù rất có lòng tin đối với Thích Nguyên Chinh, nhưng vẫn là gánh không nổi bất cứ cái gì ngoài ý muốn. Đại hộ pháp lạnh lùng quét mắt nhìn mấy vị trưởng lão kia một cái, nhúng tay. Trước mặt nhiều người nhúng tay như vậy, tổ hoang thần giáo không gánh nổi người kia. Huống chi tên điên Tần Mệnh kia tự mình trấn giữ ở nơi đó. Tổ hoang thần giáo nếu dám có bất kỳ dấu hiệu nhúng tay, hắn không chút nghi ngờ người điên kia sẽ quay đầu trực tiếp giết tới bọn họ. Thích Nguyên Chinh có thể kiên trì sao? Tô Tử Huyên nhẹ giọng hỏi đại hộ pháp, sư tôn của nàng chính là vị đại hộ pháp, có địa vị tối cao ở tổ hoang thần giáo này. Hơn 10 năm trước đại hộ pháp ở trong hơn vạn đệ tử chọn nàng, cũng bắt đầu từ khi đó, nàng không chỉ trở thành thánh nữ của tổ hoang thần giáo, càng thành tam đại nhân kiệt cùng đệ tử thân truyền và đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, cùng giáo chủ nổi danh. Thiên yêu chiến khu thức tỉnh tại thời đại hoang cổ thế giới cũ, cũng không phải tiên thiên thánh thể, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến việc nó nổi danh cùng những tiên thiên thánh thể kia. Lúc ấy nhân tộc tiên dân vì đạt được lực lượng cường đại, bắt giết mãnh thú, uống sảng khoái thú huyết, cuối cùng thức tỉnh ra thiên yêu chiến khu đời thứ nhất. Hơn nữa ở thời đại hỗn loạn kia không ngừng lột xác, sinh ra rất nhiều chi nhánh khác nhau, bởi vì số lượng chi nhánh nhiều, số lượng truyền thừa cũng nhiều, ở thiên thần chi chiến đại phóng dị sắc. Chín tòa thần sơn mang đến thiên yêu chiến khu chính là loại trong số đông nhánh được xưng là mạnh nhất côn bằng bất diệt thể này. Thời đại Thái Sơ thậm chí từng chém giết Long Phượng, mấy lần bị trục xuất đến biên hoang, nhưng vẫn bị bọn hắn chặt chẽ chiếm lấy đại nguyên cổ địa. Đại hộ pháp nhẹ giọng nói nhỏ, hai đầu lông mày tụ lại vài phần ngưng trọng. Thiên yêu chiến khu vốn cường đại, bất diệt vương thể càng tăng lên mấy lần, nhưng hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên Thành đã thức tỉnh đến loại trình độ này, cho thấy càng hiếm thấy tổ nguyên chi lực. Với thực lực của Thích Nguyên Trinh, hẳn là có thể ứng phó được, điểm này hắn vô cùng tự tin, Thích Nguyên Trinh này có thể được lão giáo tôn thu làm đệ tử không phải không có lý do. Mấy năm nay không chỉ lão giáo tôn và đại trưởng lão chút không ít tâm huyết lên người hắn, nhưng nếu Nhiếp Thiên Thành còn có thể kích phát ra càng nhiều lực tổ nguyên mạnh hơn, Thích Nguyên Trinh chỉ sợ. Đúng vào lúc này, trong thế giới cuộn tranh đột nhiên xuất hiện kịch biến, khí tức Nhiếp Thiên Thành vậy mà trở nên càng mạnh hơn, huyết khí toàn thân như là liệt diễm thiêu đốt, đem hoàng kim lân phiến đốt sán lạn sinh huy, như là một tôn đẫm máu tu la, bạo khởi vô biên kim sắc quang hải, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, lấy vô cùng rung động. Đại uy năng phá hủy tất cả phù văn hình thành núi cao rừng rậm. Họa quyển bao trùm cả bầu trời kịch liệt lay động, mắt thấy là sẽ sụp đổ. Thích Nguyên Trinh đột nhiên từ bên trong rơi xuống, hai tay vung mạnh, hai mắt như điện, sát ý động thiên, không để ý tiêu hao, không để ý thống khổ cấp tốc diễn biến. Bức họa cuộn tròn giống như là vải vẽ chân thật bắt đầu mãnh liệt cuốn tới. Hắn muốn triệt để phong cấm tiểu thế giới này, sau đó dẫn bạo. Nhiếp Thiên Thành hoành hành trong thế giới bạo động, rõ ràng bên trong không có giới hạn. Không có phương vị, nhưng vẫn bị hắn cuồng bạo giết ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thích Nguyên Trinh thầm tiếc nuối, nhưng không có thu tay lại, bỗng nhiên kéo một cái, cuốn hơn phân nửa bức tranh ầm ầm rơi xuống, triệt để dẫn nổ, nổ tung mảnh không gian kia. Năng lượng phô thiên cái địa nuốt hết Nhiếp Thiên Thành vừa mới bay ra, càng đem trọn mảnh không gian đều nổ thành gương mặt vỡ vụn, hư không khe hở như lôi điện cuồng vũ, hư không vô biên vô tận hắc ám mảnh thiên địa này, nếu như đổi thành cường giả khác, cỗ năng lượng này đủ để phá hủy bọn hắn, nhưng Thích Nguyên Trinh cùng Nhiếp Thiên Thành vậy mà tại tai nạn cùng bạo động cấp tốc giết tới cùng một chỗ, trong nháy mắt kịch chiến mấy trăm hiệp. Nhiếp Thiên Thành bằng vào bạo kích siêu cường, trong chớp mắt liên tục đánh ra mấy trăm đạo trọng quyền, triệt để bức lui Thích Nguyên Trinh. Hắn dương thiên điên cuồng hét lên, ba đầu lâu chỗ mi tâm ba con thiên bằng gào thét, kim quang cường thịnh bao phủ toàn bộ đầu. Sau một lát, đầu hắn kịch liệt ba động, vậy mà biến thành đầu bằng đáng sợ, sát ý vô biên mãnh liệt như thủy triều. Ba động đáng sợ như ngàn vạn núi lửa phun trào. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã không còn là nhân tộc, mà là một vô thượng vương, từ trong thiên địa hoang cổ đi ra. Tổ nguyên chi lực. Đại hộ pháp than nhẹ, thay Thích Nguyên Trinh lo lắng. Nhiếp Thiên Thành đạp không phi nước đại, giết về phía Thích Nguyên Trinh vừa mới ổn định, giống như thần ma, thế như hoang thú, mỗi một bước hạ xuống đều làm cho đại địa phế tích run rẩy, càng làm cho cường giả nơi xa đều không thở nổi. Thích Nguyên Trinh sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được áp lực, cũng cảm nhận được nguy hiểm, hắn tóc dài múa loạn, lần nữa cắn răng bạo khởi, phù văn đã tán loạn, nhưng toàn thân lần nữa cuồn cuộn ra quang mang màu sắc rực rỡ, sắc bén thấu xương, va chạm sôi trào, hình thành một đóa hoa sen to lớn, lớn như núi cao, sóng khí tận trời. Khi hoa sen nở rộ, ánh sáng mạnh chiếu rọi thiên địa, Thích Nguyên Trinh lần nữa xuất hiện, khí tức hoàn toàn thay đổi, như là thần linh muốn xé nát bầu trời, có uy thế khó mà chống cự. Ầm ầm. Năng lượng màu vàng to lớn như sóng biển, mạnh như núi lở, theo Nhiếp Thiên Thành giết tới, điểm sáng màu vàng rơi xuống như mưa, mỗi một kích đều xuyên thủng hư không, lực sát thương khiến người ta khiếp sợ, giờ phút này hắn đã mạnh đến một loại trình độ không cách nào nói rõ, khiến cho tất cả cường giả toàn trường đang chú ý sợ hãi. Điều này hiển nhiên lại là một loại lực lượng cấm kỵ nào đó, cũng có thể là điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng. Thích Nguyên Trinh mặt mũi dữ tợn, hung hãn tấn công, hai mắt bắn ra hai đạo cường quang. Trọi cứng với Quang Vũ, cùng Nhiếp Thiên Thành giao chiến. Nhưng mặc dù liều lĩnh bạo tẩu, khí tức vẫn bị Nhiếp Thiên Thành ngăn chặn. Sắc mặt các cường giả tổ hoang thần giáo đều bắt đầu ngưng trọng, bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được áp lực của Thích Nguyên Trinh. Nếu như còn không có sát chiêu gì khác, chỉ sợ hôm nay sẽ bại. Sắc mặt Tô Tử Huyên tái nhợt, hơi thở run rẩy, đây là chiến lực mạnh nhất Thích Nguyên Trinh. Phóng thích từ khi nàng quen biết Thích Nguyên Trinh tới nay, vượt xa mong đợi trước đó của nàng. Không hổ là thiên kiêu do lão giáo tôn bồi dưỡng. Cũng gánh vác nổi thịnh danh từ trước đến nay của hắn. Nhưng mà, Nhiếp Thiên Thành giống như càng ngày càng mạnh, đã sắp chiếm cứ chủ động. Sư tôn, hắn còn có thể thắng sao? Đừng hoảng hốt, Nhiếp Thiên Thành sắp đến cực hạn rồi. Đại hộ pháp tổ hoang thần giáo nói nhỏ, thay Thích Nguyên Trinh lau mồ hôi. A, Nhiếp Thiên Thành gào thét giữa trời cao, càng đánh càng điên cuồng, rừng rậm vô biên run rẩy, hàng vạn hàng ngàn mãnh thú gào thét, hắn mạnh đến cực hạn, dường như đã mất đi ý thức của mình, hai mắt đỏ ngầu. Bên trong là vô biên sát ý, hắn mãnh liệt công kích liên miên bất tuyệt, bẻ gãy nghiền nát, khống chế không đến cực hạn. Thích Nguyên Trinh gian nan chống cự, lại giống như bị toàn bộ thế giới chấn áp, rõ ràng là đối mặt một người, lại giống như đối mặt với ức vạn mãnh thú. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng cảm nhận được bất diệt vương thể đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng, hắn tin tưởng loại chiến đấu cực hạn này không có khả năng duy trì quá lâu, kiên trì, Nhất Thiên Thành có thể ở một giây sau sẽ sụp đổ. Mà hắn sẽ nắm lấy cơ hội, một lần hành động chém giết Nhất Thiên Thành. Thế nhưng, Nhất Thiên Thành điên cuồng hét lên, thất khiếu máu tươi, sau lưng vậy mà vắt ra cánh chim bằng màu vàng. Tuy rằng ba đầu sáu tay như là ba cái thân thể đọng lại cùng một chỗ, hầu như không có phía sau lưng, thế nhưng bằng rực cứ như vậy gian nan mọc ra, mà trong chốc lát thoát ly, hóa thành lục đạo tiên kiếm, toàn bộ bổ về phía Thích Nguyên Trinh. Thích Nguyên Trinh biến sắc mặt nhanh chóng lùi về sau, và lại còn sử dụng sức mạnh mạnh nhất đời mình diễn biến, ra một ngọn núi lớn vắt ngang vòm trời. Ầm ầm, sáu cánh chim đại bàng chém nát vòm trời, bổ thẳng lên trên ngọn núi lớn ấy. Trong nháy mắt, ngọn núi khổng lồ sụp đổ, ánh sáng mạnh mẽ tựa như núi lửa phun trào, bên trong đột nhiên giết ra một bóng người. Đây là sức mạnh của thiên nhân, vung tay đánh nát ba cánh chim đại bàng, thế nhưng còn có ba cánh chim đại bàng xé rách mà qua. Cánh đại bàng thứ nhất không thể chém lên người Thích Nguyên Trinh, hắn từ trong không gian giới chỉ chiêu ra một mảnh xương trắng, ngạnh kháng lại, nhưng mà kịch liệt oanh minh chấn động khí huyết hắn bốc lên, ho ra máu lớn, trong nháy mắt, cánh đại bàng thứ hai, thứ ba liên tiếp giết tới, toàn bộ chúng mục tiêu. Thân thể Thích Nguyên Trinh phảng phất như muốn vỡ vụn, cấp tốc rơi xuống, đụng vào trong phế tích. Hắn ý thức được nguy cơ, trước tiên bạo khởi. Hắn biết rõ nếu như không tránh, Nhiếp Thiên Thành có thể đã tới, nhưng mà... vẫn là chậm một bước. Ầm ầm, Nhiếp Thiên Thành hung hãn giết tới, giống như một vị thiên thần, chỉ riêng khí thế đã gắt gao đè ép hắn, thân thể vừa mới bạo phát trực tiếp rơi xuống. Dừng tay, đại hộ pháp của tổ hoang thần giáo gào thét, cưỡi kim thiểm giết tới. Nhưng mà, kẻ nào dám, Tần Mệnh Đầu cũng không quay lại, toàn bộ hư không sau lưng đều sụp đổ. Biến thành vô biên mảnh vỡ thế nhưng không hề rơi xuống, mà là trôi nổi giữa chân thực và hư không, hình thành nên uy hiếp kinh người, trấn trụ lấy đại hộ pháp. Trong phế tích phía dưới, Nhiếp Thiên Thành bạo kích trọng quyền đánh vào Thích Nguyên Trinh, đánh xuyên lồng ngực, làm vỡ nát hài cốt. Con người Thích Nguyên Trinh phóng đại, thân thể rách nát bay ra ngoài. Không! Tô Tử Huyên nghẹn ngào thét lên, sắc mặt trắng bệch, tất cả trưởng lão và đệ tử tổ hoang thần giáo đều biến sắc, không nhịn được muốn xông tới. Giống! Nhiếp Thiên Thành như mãnh thú phát cuồng, đánh về phía Thích Nguyên Trinh, phảng phất mất đi lý trí, muốn triệt để giết hắn. Giọng nói của Tần Mệnh đúng lúc vang lên, ta cứu người, các ngươi tuân thủ ước định. Đại trưởng lão tổ hoang thần giáo gần như không có bất kỳ do dự nào, nghiêm nghị gào thét, cứu người. Không gian xung quanh Tần Mệnh toàn diện sụp đổ, nuốt trọn hắn. Sau một khắc, Tần Mệnh xuất hiện ở trước người Thích Nguyên Trinh, cuốn lên một mảnh chiều cường, bao phủ hắn, ở trước khi Nhiếp Thiên Thành giết tới trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên Thành xác thực đã đến cực hạn, cuồng bạo phát tiết vài phút, cùng với một tiếng gào thét kinh thiên động địa, ầm ầm ngã xuống đất, nằm ở trong phế tích. Tần Mệnh dẫn Thích Nguyên Trinh trở lại bên cạnh Nhiếp Thiên Thành, nhìn các cường giả tổ hoang thần giáo đang lo lắng hỗn loạn ở xa xa, kết quả rất rõ ràng, Thích Nguyên Trinh bại, Nhiếp Thiên Thành thắng. Dựa theo ước định trước đó, thánh nữ quý giáo phải cùng Nhiếp Thiên Thành trở về Thiên Yêu chiến tộc ở 10 năm. Tô Tử Huyên cô nương, còn cần trở về chuẩn bị sao? Thích Nguyên Trinh vốn không hôn mê, nhưng sau khi nghe được thanh âm của Tần Mệnh, ý thức một trận trời đất quay cuồng, đầu dần dần rũ xuống. Ác chiến liên tiếp hao hết huyết khí, đã là nỏ mạnh hết đà, kích thích mãnh liệt này làm cho hắn triệt để hôn mê. Cường giả tổ hoang thần giáo trợn mắt nhìn, kịch liệt thở hổn hển. Bọn hắn vẫn không thể tiếp nhận Thích Nguyên Trinh cứ như vậy bại, càng không cho phép thánh nữ Tô Tử Huyên bị đưa tới Thiên Yêu chiến tộc chịu nhục. Sắc mặt đại hộ pháp ngưng trọng, là người đứng đầu tổ hoang thần giáo, hành động từ trước đến nay bá đạo khinh thị. Cho dù là đối mặt người tiên vực xưa nay đều không sợ, nhưng nhìn Tần Mệnh ở đó, hắn lại thực sự không thể cường thế. Thiên hạ hiện nay ai là người không thể chọc vào nhất, không hề nghi ngờ chính là tên điên này. Đại hộ pháp đã điều tra qua, xung quanh hình như không có bộ hạ của Tần Mệnh, vài vị hộ pháp chạy về. Đại hộ pháp, chúng ta không thể cứ để Tần Mệnh mang Tô Tử Huyên đi như vậy, hắn không chỉ nhục nhã Thích Nguyên Trinh, còn có toàn bộ tổ hoang thần giáo chúng ta. Các trưởng lão đều tụ tập bên người đại hộ pháp. Tổ hoang thần giáo chưa từng bị khuất nhục thế này, cũng không thể chịu nhục, bọn họ hy vọng đại hộ pháp cần phải giải quyết chuyện này. Ai đồng ý đánh cược? Ánh mắt đại hộ pháp sắc bén đảo qua bọn họ, mặc dù Thích Nguyên Trinh rất mạnh, nhưng Nhiếp Thiên Thành cũng không kém, hai người tương đương, trừ phi có chuẩn bị trước cùng nắm chắc, tuyệt đối không thể làm loại đánh cược này. Chúng ta không ngờ sẽ gặp phải Tần Mệnh. Giọng điệu các trưởng lão yếu đi một chút, lấy thực lực của Thích Nguyên Trinh, chỉ cần hơi phối hợp một chút, tuyệt đối có thể áp chế Nhiếp Thiên Thành. Ai ngờ lại xuất hiện một kẻ điên như vậy. Sư tôn, ta không đi Thiên Yêu chiến tộc. Sắc mặt Tô Tử Huyên tái nhợt, giọng nói run run, nàng không dám tưởng tượng mình đến đó sẽ phải chịu tra tấn thế nào, lại có thể sống sót qua 10 năm đó hay không. Đại hộ pháp, ở đây không có ai khác, chúng ta có phải? Có người đề nghị, năng lượng chém giết mấy trăm hiệp cuối cùng quá mạnh, trong vòng trăm dặm hầu như không có người quan chiến. Cho tới bây giờ chiến đấu kết thúc, cường giả chạy trốn mới vội vã chạy tới đây. Nếu như bọn họ có thể trước khi đám người kia chạy tới âm thầm xử lý chuyện này, có lẽ có thể thay đổi cục diện. Ánh mắt rất nhiều người đều trở nên sắc bén, không tự chủ được nhìn về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh nở nụ cười, giọng nói không cao, nhưng lại truyền khắp toàn trường. Bất kể các ngươi đang nghĩ gì, ta thiện ý nhắc nhở một câu. Nên suy nghĩ lại đi. Lông mày đại hộ pháp hơi nhíu lại, hắn ngồi ở vị trí này đã hơn 10 năm, xử lý qua rất nhiều sự kiện khó giải quyết, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gian nan như hôm nay. Về tình về lý, hắn tuyệt đối không cho phép tổ hoang thần giáo gặp phải sỉ nhục này, nhưng hết lần này tới lần khác lại đối đầu với một người tuyệt đối không thể trêu vào. Cho dù đổi thành cường giả tiên vực, cũng có thể sẽ lo lắng lực ảnh hưởng của tổ hoang thần giáo. Suy nghĩ đến cục diện thiên hạ hiện nay, thậm chí có thể sẽ chủ động giao dịch với bọn hắn. Nhưng Tần Mệnh thì không, không ai có thể thăm dò rõ ràng mạch suy nghĩ của hắn, càng không có ai dám đơn độc đối kháng với hắn. Tần Mệnh, huyết thư thiết quyển đã truyền khắp thiên hạ, tiếp theo Tây Bộ Hoang Châu sẽ gặp phải chuyện gì, ngươi là người rõ ràng nhất, ngươi tuy có thể có chút bố trí, nhưng muốn chống đỡ tiếp cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất, thế lực nhúng tay vào hoàng đạo càng ít càng tốt. Chúng ta làm một giao dịch, thế nào? Ngươi giúp chúng ta làm chứng, người thắng là Thích Nguyên Trinh, sau đó để sát sinh chiến kích lại. Tổ hoang thần giáo chúng ta cam đoan sẽ giữ trung lập trong sự kiện kế tiếp, tuyệt đối sẽ không phái bất cứ ai bước vào Tây Hoang Đại Lục, càng sẽ không nhúng tay vào đó dưới bất kỳ hình thức nào. Chuyện này vốn không liên quan gì tới ngươi, ngươi cũng chỉ là tình cờ gặp được, chỉ cần ngươi thay đổi thái độ, chẳng khác nào đã loại bỏ uy hiếp của một thế lực hoàng đạo. Hơn nữa còn là tổ hoang thần giáo, xếp hạng top 10 trong số các thế lực hoàng đạo Trung Châu. Nếu đổi lại là ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ta là đại hộ pháp của tổ hoang thần giáo. Ta có thể thay mặt toàn bộ tổ hoang thần giáo cam đoan, còn có thể lập huyết thư. Tổ hoang thần giáo chúng ta là Thái Sơ Thánh giáo, truyền thừa hơn 10 vạn năm, huyết thư lập xuống nhất định sẽ tuân theo. Nghe ý tứ của ngươi, vốn dĩ các ngươi chuẩn bị nhúng tay vào sự kiện Tây Hoang. Nói như vậy, chúng ta chính là kẻ địch. Nụ cười của Tần Mệnh không giảm, nhưng ý tứ trong lời nói lại làm cho sắc mặt đám người tổ hoang thần giáo hơi thay đổi. Chúng ta chỉ là nhận được huyết thư thiết quyển, còn chưa chính thức quyết định. Người cũng thấy đấy, hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải ứng phó, chuyện này liên lụy rất nhiều tinh lực của chúng ta. Còn chưa chính thức quyết định, chính là có khả năng tham dự. Bất kể là có khả năng hay không, đây đều là nhân tố không xác định. Nhân tố không xác định sao? Vị đại hộ pháp này, người có biết chúng ta đối đãi với nhân tố không xác định như thế nào không? Đám người tổ hoang thần giáo khẩn trương, sự kiện Tây Hoang truyền khắp thiên hạ, tên điên này sau khi khống chế đại địa mẫu đỉnh. Liền dùng thế xét đánh không kịp bưng tai bố cục toàn bộ Tây Hoang, không chỉ bắt giữ chuyển nhân của tất cả thế lực, còn giam giữ toàn bộ tông chủ, môn chủ của bọn họ, một lần hành động trấn áp toàn bộ uy hiếp của Tây Bộ Hoang Châu. Thủ đoạn vừa dã man vừa bá đạo này khiến cường tộc Trung Châu chấn động. Trước Tần Mệnh, chưa từng có bất kỳ thế lực nào dám làm như vậy, hoàn toàn không hề cố kỵ. Đại hộ pháp nhìn sâu vào mắt Tần Mệnh. Tổ Hoang thần giáo có thể giúp ngươi áp chế ít nhất 3 thế lực hoàng đạo, mà ngươi chỉ cần thay đổi thái độ một chút là được. Huống hồ ngươi cũng không quen biết thiên yêu chiến tộc. Ta phải đối mặt là uy hiếp từ hơn 30 thế lực hoàng đạo. Ngươi cảm thấy ta để ý 3-4 tên đó sao? Không cần nhiều lời nữa, ta đã hứa, nhất định phải thực hiện. Tô Tử Huyên cô nương, nếu như ngươi không còn gì để chuẩn bị, chúng ta có thể lên đường. 10 năm mà thôi, rất nhanh sẽ trôi qua. Sư tôn, trong mắt Tô Tử Huyên ngấn lệ, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Điều kiện ngươi cứ việc đưa ra. Đại hộ pháp nhìn chằm chằm Tần Mệnh, cố nén sát ý cuồn cuộn trong lồng ngực. Đừng làm phức tạp như vậy, làm như ta muốn cướp thánh nữ của các ngươi vậy. Ta chỉ là tình cờ gặp, thuận tiện làm người công chứng mà thôi. Các ngươi muốn giao dịch thì đi tìm Nhiếp Thiên Thành, muốn hận thì hận Nhiếp Thiên Thành, ta chỉ là người qua đường. Đại hộ pháp, người sắp đến rồi. Có người lo lắng nhắc nhở, xa xa đã nghe thấy tiếng xé gió bén nhọn, rõ ràng cường giả 4 phương 8 hướng đang hướng về đây. Một khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh nơi này, chắc chắn sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Giọng điệu đại hộ pháp dần trở nên nghiêm khắc. Tần Mệnh, ngươi rất thông minh, ngươi hiểu rõ mình đang làm gì. Chuyện hôm nay tuy không liên quan tới ngươi, nhưng ngươi đã nhúng tay vào thì không thể thoát khỏi can hệ. Ngươi cũng rất rõ ràng, kết quả hôm nay có ý nghĩa thế nào với tổ hoang thần giáo chúng ta. Chúng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào che giấu, cũng có thể không tiếc bất cứ giá nào để lấy lại thể diện. Ngươi đang thay mặt tổ hoang thần giáo tuyên chiến với ta. Chúng ta có thể giao dịch sâu hơn với ngươi, cũng có thể trở thành kẻ thù tàn nhẫn nhất của ngươi, tất cả chỉ cần một câu nói của ngươi mà thôi. Tần Mệnh vẫn cười nhạt, nhưng không nói thêm gì nữa. Cường giả tổ hoang thần giáo bắt đầu khẩn trương, ánh mắt không ngừng nhìn về phía xa, bọn họ thậm chí chuẩn bị tàn sát đám người đang chạy tới kia, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ bí mật này. Tô Tử Huyên vừa khẩn trương vừa sốt ruột, bàn tay nhỏ bé trong tay áo siết chặt. Đại hộ pháp nói tiếp, nếu ngươi muốn mang theo Nhiếp Thiên Thành trở về Thiên Yêu Chiến Tộc để bàn chuyện hợp tác, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ. Thiên Yêu Chiến Tộc và Thương Khung Vực là tử địch, ân oán của hai bên đã kết từ thời Thái Sơ. Theo tin tức chúng ta nhận được, chỉ cần chiến tranh ở Tây Bộ Hoang Châu bùng nổ, bọn họ sẽ nhắm mục tiêu vào Thương Khung Vực, phối hợp với Tiên Vực tấn công nơi đó. Nói cách khác, ngươi cũng là kẻ địch của bọn họ. Thay vì mạo hiểm đến đó lấy lòng bọn họ, chi bằng trực tiếp giao dịch với Tổ Hoang Thần Giáo chúng ta ở đây. Hơn nữa điều kiện do ngươi định đoạt, Tần Mệnh vẫn rất bình tĩnh, không dao động. Đại hộ pháp sốt ruột, nếu là người khác, hắn đã sớm ra tay, nhưng thực lực của Tần Mệnh quá mạnh, không hề yếu hơn hắn, hơn nữa rất có thể Cửu Anh và đám người kia đang ẩn nấp gần đây. Tần Mệnh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tô Tử Huyên thét lên, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Tổ Hoang Thần Giáo lần đầu tiên đưa ra điều kiện tốt như vậy, Tần Mệnh hoàn toàn nên đồng ý, tại sao còn do dự? Hộ pháp, người tới rồi. Các đệ tử lo lắng nhắc nhở, kim nghe dưới thân đại hộ pháp toàn thân căng cứng, móng vuốt sắc bén đạp nứt mặt đất, dường như tùy thời có thể xông lên. Ánh mắt đại hộ pháp càng thêm sắc bén, nhìn chằm chằm vào mắt Tần Mệnh. Ta có thể không mang Tô Tử Huyên đi, cuối cùng Tần Mệnh cũng lên tiếng. Điều kiện ngươi cứ nói. Đại hộ pháp lập tức đáp, chỉ cần không mang Tô Tử Huyên đi, kết quả hôm nay sẽ trở nên khó đoán. Tuy rằng bên ngoài sẽ có nhiều lời đồn đoán, nhưng ít nhất có thể miễn cưỡng giữ được thể diện cho Tổ Hoang Thần Giáo. Bọn họ cũng có thể an ủi Thích Nguyên Trinh, kết quả chỉ là bất phân thắng bại, tránh để lại tâm ma cho hắn. Hiện tại hắn không còn mong muốn xa vời Tần Mệnh sẽ giữ Nhiếp Thiên Thành và Sát Sinh Chiến Kích lại, chỉ cần có thể giảm bớt ảnh hưởng của chuyện này là được. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn với tư cách là đại hộ pháp. Tâm trạng treo lơ lửng của Tô Tử Huyên cuối cùng cũng được thả lỏng, nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng vẫn lo lắng nhìn Tần Mệnh. Bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, Tổ Hoang Thần Giáo cũng không được nhúng tay vào chuyện Tây Hoang, càng không được làm địch với Tần Mệnh ta. Thành giao, làm sao cam đoan? Lập huyết thư thể. Ta không cần huyết thư, hay là giao Tô Tử Huyên cho ta làm con tin? Tần Mệnh, đừng quá đáng. Ha ha, chỉ là nói đùa thôi. Ngươi vừa nhắc tới ba thế lực hoàng đạo. Thiên Tiên Nguyên, Kim Đồng Chiến Tộc, Khai Thiên Đạo Cung. Đại hộ pháp không chút do dự nói. Tốt lắm, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuyện hôm nay, mong Tổ Hoang Thần Giáo đừng nhắc lại nữa, cứ coi như hòa. Nếu Tổ Hoang Thần Giáo dám tiết lộ nửa lời, ta nhất định sẽ lại đến đây, đồng thời công bố chân tướng cho toàn thiên hạ biết. Thể diện của Tổ Hoang Thần Giáo còn quan trọng hơn mạng của ta, ta thề sống chết bảo vệ nó. Chúng ta thề sống chết bảo vệ thể diện của Tổ Hoang Thần Giáo. Các hộ pháp đồng thanh hô to, các trưởng lão bảo vệ là nội bộ của Tổ Hoang Thần Giáo, còn các hộ pháp như bọn họ bảo vệ chính là thể diện bên ngoài. Nội bộ và thể diện đều là tôn nghiêm mà bọn họ cần dùng sinh mạng để bảo vệ, cho nên hôm nay đã hứa, nhất định sẽ thực hiện. Đồng thời, nếu Tần Mệnh dám tiết lộ nửa lời, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào khiến hắn phải trả giá đắt. Các vị, cáo từ. Tần Mệnh ngưng tụ một tia sinh cơ trên đầu ngón tay, rót vào gáy Thích Nguyên Trinh, sau đó xé rách hư không, mang theo Nhiếp Thiên Thành rời đi, đồng thời cũng dẫn theo Sát Sinh Chiến Kích nhuốm máu của Nhiếp Thiên Thành. Thích Nguyên Trinh run rẩy, tỉnh lại từ trong hôn mê. Thân thể bị lực lượng của Tần Mệnh đánh thức, lập tức nhảy dựng lên. Lúc này, cường giả bốn phương tám hướng cũng đã chạy tới nơi, lo lắng nhìn xung quanh. Nhưng nơi này ngoại trừ phế tích đầy đất, chỉ còn lại một mình Thích Nguyên Trinh đứng đó với cả người đầy máu. Còn Tần Mệnh và Nhiếp Thiên Thành đã không thấy bóng dáng. Đại hộ pháp ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà còn giữ được chút thể diện cho Tổ Hoang Thần Giáo. Nếu không hôm nay hoặc là phải trải qua một trận ác chiến, hoặc là hắn phải tự mình nhận lỗi rồi quy ẩn. Tâm trạng treo lơ lửng của các trưởng lão và đệ tử Tổ Hoang Thần Giáo cũng được thả lỏng, bọn họ cảm thấy cơ thể có chút suy yếu, giống như vừa trải qua một trận đại chiến vậy. Tô Tử Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra vài giọt lệ, tuy rằng bảo vệ được thanh danh, nhưng vẫn phải chịu khuất nhục to lớn. Càng ngày càng có nhiều cường giả chạy tới đây, tò mò đánh giá xung quanh. Nhiếp Thiên Thành đâu? Còn sống hay đã chết? Hình như Tần Mệnh cũng không còn ở đây. Tô Tử Huyên vẫn còn, nhưng Sát Sinh Chiến Kích lại không thấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu Thích Nguyên Trinh thắng, Sát Sinh Chiến Kích phải còn ở đây mới đúng. Tổ Hoang Thần Giáo chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ngăn cản Tần Mệnh. Nếu là Nhiếp Thiên Thành thắng, Tô Tử Huyên đã sớm không còn ở đây. Tần Mệnh muốn ra tay, Tổ Hoang Thần Giáo chắc chắn không ngăn cản được. Thế nhưng Tổ Hoang Thần Giáo lại rất bình tĩnh đến mức khiến người ta áp lực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai dám tùy tiện đưa ra kết luận. Có người nhìn lên bầu trời, chờ đợi câu trả lời từ Tổ Hoang Thần Giáo. nhưng đáp lại bọn họ vẫn là sự im lặng, không một ai giải thích về tình huống hiện tại. Chẳng lẽ Tần Mệnh và Tổ Hoang Thần Giáo đã đạt thành giao dịch gì đó? Chắc chắn là Tần Mệnh đã dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó nhúng tay vào. Ta đã nói rồi, Tần Mệnh không bao giờ xen vào chuyện bao đồng, hắn đến đây nhất định là có mục đích, chẳng lẽ là Nhiếp Thiên Thành thắng? Tần Mệnh không mang Tô Tử Huyên đi, làm giao dịch với Tổ Hoang Thần Giáo. Thích Nguyên Trinh còn đứng đấy, lấy ngạo khí của hắn, trừ phi ngã xuống, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng kết thúc. Rất nhiều người mơ hồ đoán được cái gì, nhưng vẫn có chút nhìn không thấu, không nghĩ ra. Rất nhiều đệ tử vội vàng vọt tới trong phế tích, bảo vệ Thích Nguyên Trinh, cũng nhắc nhở hắn làm ra tư thế cường thế, nhưng không nên nói lung tung. Thích Nguyên Trinh hiểu rõ, hôm nay bại là chính mình, là thần giáo vì mặt mũi, cùng Tần Mệnh là một loại giao dịch nào đó. Ý thức của hắn từng đợt mê muội, hai chân đều sắp không chịu nổi thân thể. Hắn khó có thể tiếp nhận thất bại như vậy, hy sinh thánh kiếm đế quốc, hắn sẽ phải thừa nhận áp lực thật lớn đến từ đế quốc, để cho Tô Tử Huyên chịu nhục, cho dù tương lai hai người còn có thể ở cùng một chỗ, đây đều là vết rách cả đời cũng khó có thể xóa đi, mà hắn một trận thảm bại khiến thần giáo hổ thẹn này, cũng nhất định sẽ ảnh hưởng địa vị của hắn ở trong toàn bộ thần giáo, kiên trì chịu đựng, không nên ngã xuống. Đệ tử chung quanh lo lắng nhắc nhở Thích Nguyên Trinh, muốn nâng lên, nhưng lại sợ bị người nhìn ra cái gì. Thích Nguyên Trinh mê muội, ngực bụng cuồn cuộn, một cỗ máu tươi dâng lên yết hầu, dù cực lực áp chế, vẫn mãnh liệt tràn đầy khoang miệng, theo khóe miệng nhỏ xuống. Viễn Trinh, ôm lấy Tô Tử Huyên, về trước đi, có trưởng lão mặt không biểu tình nhắc nhở Thích Nguyên Trinh, mặc dù không thể gây thành đại họa, nhưng trận đánh cực này của Thích Nguyên Trinh mang đến cho bọn họ phiền phức tương đối lớn. Thích Nguyên Trinh cầm theo cỗ huyết khí kia, cao ngạo ngẩng đầu, đi tới bên cạnh Tô Tử Huyên, thuận thế ôm lấy vai nàng. Tô Tử Huyên mặc dù trong lòng kháng cự, vẫn rúc vào trước người hắn, cố nén nước mắt, nhẹ giọng nói một câu, ta hận ngươi. Thích Nguyên Trinh thờ ơ, dùng sức nắm lấy vai thơm của nàng, cùng nhau rời đi. Một màn này nhìn, như bình thường để cho mọi người xa xa lo lắng phỏng đoán có chút không hiểu. Hôm nay thắng bại giống như càng khó phân biệt, nhưng vẫn có người từ bên trong nhìn ra chút gì đó. Mấy vị trưởng lão và hộ pháp vây quanh đại hộ pháp, thấp giọng dò hỏi, Thiên Tiên Nguyên, Kim Đồng Chiến Tộc, Mở Thiên Đạo Cung, mặc dù có chút nguồn gốc với chúng ta, nhưng muốn bọn họ không nhúng tay vào sự kiện Tây Hoang, chỉ sợ. Mặc kệ phải trả giá như thế nào, đều phải ngăn chặn bọn chúng. Đại hộ pháp ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bọn chúng vài lần, nếu không phải đám ngu xuẩn các ngươi, thì Tổ Hoang Thần Giáo sẽ đối mặt với cục diện quẫn bách này sao? Mấy vị trưởng lão xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của đại hộ pháp. Đại hộ pháp trầm giọng nói, mời đại trưởng lão trở về, chuyện này cần thương nghị thật tốt. Thiên Tiên Nguyên, Kim Đồng Chiến Tộc và Khai Thiên Đạo Cung đều là hoàng đạo truyền thừa cổ xưa. Nếu như là sự kiện bình thường, bọn họ có thể thông qua bái phòng giải quyết, nhưng loại ảnh hưởng to lớn này, thậm chí sẽ lan đến toàn thiên hạ, nếu như bọn họ cưỡng ép quấy nhiễu, chẳng khác nào nhúng tay quyết sách quan trọng của người khác. Thiên Tiên Nguyên thì còn dễ nói một chút, là một thế lực tương đối trung lập, rất ít nhúng tay vào sự vụ, coi như tình huống bình thường cũng chưa chắc sẽ tiến công đạo Thiên Tiên Vực. Kim Đồng Chiến Tộc lại là một trong ba đại yêu tộc đương thời cùng Thiên Yêu Chiến Tộc, thần bí lại hiếu chiến. Chỉ cần Tây Hoang ác chiến dẫn nổ, bọn họ rất có thể sẽ chặn ngang một cước. Khai Thiên Đạo Cung cùng Thiên Vấn Thư Viện giao tình thâm hậu, nếu như Thiên Vấn Thư Viện thật sự muốn tuyên chiến với Tần Mệnh, Khai Thiên Đạo Cung rất có thể sẽ nhúng tay. Đại hộ pháp đau đầu một trận, muốn khuyên bọn họ giữ vững tỉnh táo, Tổ Hoang Thần Giáo xem ra là muốn đổ máu lớn. Tần Mệnh đi tới trước lối vào Huyền Thiên Thánh Địa, u cốc từng gây nên oanh động này đã hoàn toàn phong bế, vì trấn nhiếp những kẻ còn muốn xông vào, màn trời còn ở nơi này lập xuống một tấm bia đá. Trên đó viết chữ tự kẻ xông vào chết. Nơi đây đã bị phong bế, mau rời đi. Trong u cốc có mấy vị lão nhân tọa trấn, cha được có kẻ tới gần liền lên tiếng nhắc nhở. Bên trong còn có bao nhiêu người? Tần Mệnh đi về phía u cốc, tay phải chậm rãi mở ra, một đoàn sương mù từ nhỏ đến lớn bắt đầu trải rộng ra, bên trong kỳ quang lượn lờ, lộng lẫy chói mắt, giống như một đoàn tinh vân mỹ lệ thần bí. Cảnh cáo cuối cùng, kẻ tự tiện xông vào thì phải chết. Trở về nói cho Thiên Mạc, từ hôm nay Cửu Thiên Luyện Binh Tràng sẽ thuộc về ta. Đồ vật cuồng ngạo, muốn chết. Ba đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như điện, đều là khí tức của thiên võ cao cấp, nhưng sau khi nhìn rõ người đến, sắc mặt bọn chúng biến đổi, không dám tin vào hai mắt của mình. Cút đi. Tần Mệnh nâng linh miêu không gian lên, đánh vào u cốc, sương mù cuồn cuộn, trong nháy mắt biến mất, trực tiếp xuyên thấu bình chướng của u cốc, tiến vào bên trong Huyền Thiên Thánh Địa. Ngươi muốn làm gì? Bọn chúng lập tức muốn lui về Huyền Thiên Thánh Địa nhắc nhở bọn trấn thủ bên trong, nhưng kinh hãi phát hiện u cốc đã bị sương mù bao phủ, làm sao cũng không xông vào được. Muốn chết hay là cút? Tần Mệnh không để ý đến bọn chúng, mà chờ đợi không gian linh miêu dung hợp với Huyền Thiên Thánh Địa. Mặc dù Thiên Mạc kinh doanh Huyền Thiên Thánh Địa mấy vạn năm, Nhưng ban đầu phong ấn Huyền Thiên Thánh Địa là Âm Dương Vạn Giới Sơn, chỉ là sau đó trong lúc thí thần chi chiến đế Uy Lan đến nơi đây, trùng kích ra một vết nứt mới bị Thiên Mạc có cơ hội lợi dụng, cũng ở Âm Dương Vạn Giới Sơn hình thành cấm chú điều chỉnh một chút, cho nên chủ nhân chân chính của nơi này vẫn là Âm Dương Vạn Giới Sơn. Bây giờ, Âm Dương Vạn Giới Sơn muốn thu hồi nơi này, quả thực dễ như trở bàn tay. Tần Mệnh, mặc kệ ngươi có mục đích gì, Huyền Thiên Thánh Địa đã phong cấm từ bên trong. Đây là không gian mà Thần Sơn bố trí năm đó, ngươi không vào được. Ba vị trấn thủ kinh nghi nan định, muốn trở về Huyền Thiên Thánh Địa lại không thể quay về, muốn chạy trốn lại không dám. Tần Mệnh hẳn là trốn về Tây Hoang bố trí phòng ngự mới đúng, làm sao lại tới nơi này, chẳng lẽ muốn cướp đoạt linh bảo của Huyền Thiên Thánh Địa bọn chúng. Hỗn đản này thật đúng là không theo sáo lộ làm việc, hơn nữa cả gan làm loạn. Nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý, rời khỏi nơi này. Tần Mệnh mong đợi nhìn U Cốc khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ cần có thể khống chế Huyền Thiên Thánh Địa, hắn có nắm chắc đưa về tân thế giới, giao cho bản tôn ta tái tạo Thiên Địa Đỉnh Lô. Thiên Địa Đỉnh Lô tuy rằng bị hủy, nhưng mà đường nét cơ sở vẫn còn. Bản tôn ta hoàn toàn có thể dùng thế giới lực mới một lần nữa chữa trị, cũng dựa theo ý đồ của ta mà trở nên càng mạnh. Thiên Địa Đỉnh Lô vừa thành, Cửu Thiên Luyện Binh Trường liền có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, các hạng công tác trên chiến trường hư không liền có thể bắt đầu. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trước khi hai thế giới va chạm, rèn luyện chiến trường hư không càng mạnh hơn. Bên trong Huyền Thiên Thánh Địa, sương mù đột nhiên xuất hiện bao phủ núi sông rừng rậm, dung hợp với không gian bình chướng. Người trấn thủ Thiên Mạc đều phát giác được dị thường, liên tiếp rời khỏi bí cảnh dò xét. Sương mù xâm nhập, ngập trời đất, giống như không có nguy hại gì. Hít sâu một hơi thậm chí còn khiến toàn thân bọn chúng thoải mái, tinh thần tăng gấp bội. Nhưng loại tình huống khác thường đột nhiên xuất hiện này khẳng định không bình thường. Bọn chúng lập tức khiển trách các đệ tử kiểm tra khắp nơi. Nhưng tình huống càng kỳ quái hơn xuất hiện. Trong sương mù vậy mà xuất hiện từng con mèo nhỏ linh động, chúng nó dẫm lên sương mù, chậm rãi ưu nhã đi tới, thong thả thong dong, mơ hồ bất định, giống như là mộng cảnh, rồi lại giống như là dạo bước trong hư không. Người trấn thủ màn trời vừa kinh ngạc vừa cảnh giác, có kẻ muốn bắt lấy chúng nó, lại đều bị dễ dàng né tránh, sau đó biến mất ở trong sương mù. Có kẻ nhằm phía trời cao nhìn bốn phương, nhưng cả mảng thiên địa đều bị sương mù bao phủ, ngăn cản tầm mắt, cũng ngăn chặn ý thức dò xét. Đám trấn thủ trong Huyền Thiên Thánh Địa càng cảm thấy không ổn, bọn chúng chạy như điên giữa thiên địa, quát tháo lẫn nhau, muốn làm rõ chỗ nào xảy ra vấn đề. Đại đa số mọi người chạy thẳng đến chỗ Thiên Địa Đỉnh Lô. Có thể hình thành dị tượng lớn như vậy, rất có thể là chỗ đó xảy ra vấn đề. Nhưng khi bọn chúng vội vã chạy tới, xuất hiện ở trước mặt bọn chúng đã không là tòa Thiên Địa Đỉnh Lô nguy nga bao la kia nữa, mà là một cây đại thụ che trời, dễ già tráng kiện như là con rồng khổng lồ quấn quanh núi lớn chung quanh. Cành cây như thác nước treo đầy trời, hào quang cường thịnh xua tan sương mù nơi này, nở rộ hào quang rực rỡ như ngôi sao. Đây là... Bọn chúng khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, đây là đại thụ từ nơi nào xuất hiện, lại có thể trực tiếp cuốn lấy Thiên Địa Đỉnh Lô. Nơi này không chỉ có bị cấm chế trùng trùng điệp điệp phong ấn, bên trong còn có tiên viêm lưu lại, nhiệt độ cao đến có thể hòa tan hoàng vũ, chỉ có mật đạo dưới mặt đất đặc thù mới có thể tiến vào nơi đó, rèn luyện vũ khí, cây đại thụ này sao có thể tùy tiện cuốn lấy? Hơn nữa hoàn toàn che đậy Thiên Địa Đỉnh Lô. Thậm chí bọn chúng còn không cảm nhận được khí tức của Thiên Địa Đỉnh Lô. Nếu như không phải biết nơi này có một đỉnh lô, bọn chúng cũng hoài nghi đi nhầm chỗ. Không gian linh miêu nhanh chóng chật ních Huyền Thiên Thánh Địa, cùng không gian nơi này tạo thành giao hòa, cũng dần dần thay thế bình chướng hư vô vốn có. Vách chắn hư vô của Huyền Thiên Thánh Địa đã tồn tại mấy vạn năm, chịu đựng rất nhiều trùng kích, mà không gian linh miêu một mực được Âm Dương Vạn Giới Sơn thai nghén, giống như là một hồng mông thế giới cỡ nhỏ. Khi hai người dung hợp, chẳng những không có bất kỳ bài xích, ngược lại để Huyền Thiên Thánh Địa trở nên càng thêm vững chắc. Nhưng mà Huyền Thiên Thánh Địa dù sao cũng đã tồn tại ở chỗ này quá lâu, đột nhiên từ trong hư không tách ra, tạo thành không gian đại chiều kinh khủng, như là trăm vạn sóng lớn lao nhanh chóng hội tụ, đánh thẳng vào thâm không, ở thế giới chân thật hình thành đại ba động mãnh liệt, cơ hồ bao phủ hơn phân nửa rừng rậm nguyên thủy, ngay cả Tổ Hoang Thần Giáo cũng bị trùng kích, bình chướng của Tổ Hoang Thần Giáo đột nhiên khởi động mà không có dấu hiệu báo trước. Ánh sáng mạnh mẽ ngập trời, nở rộ vạn trượng, năng lượng mãnh liệt lao nhanh, bảo vệ quanh thần giáo. Ngay cả các lão gia hỏa ngủ say trong Tổ Hoang Thần Giáo cũng lần lượt thức tỉnh. Những vương hồn trấn áp kia đều không hẹn mà cùng ùa vào bình chướng. Rừng rậm nguyên thủy hỗn loạn nhanh chóng yên tĩnh lại, đều cảnh giác nhìn không gian vạn vẹo chung quanh. Không gian không chỉ nổi lên trùng điệp gợn sóng, mà là trở nên vô cùng yếu ớt. Ngay cả cao giai thiên vũ kịch chiến đều không chịu nổi. Rất nhiều cường giả đánh không gian sụp đổ, bị năng lượng hỗn loạn bên trong nuốt hết. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra đã bị kéo vào, có kẻ là lưu vong thâm không, có kẻ trực tiếp bị xoắn nát. Trận không gian gợn sóng to lớn này kéo dài mấy canh giờ, khiến cường giả và mãnh thú trong phạm vi mấy trăm km đều cả kinh không dám lộn xộn. Chẳng lẽ là Huyền Thiên Thánh Địa? Tổ Hoang Thần Giáo rất nhiều cường giả ngắm nhìn phương xa, bọn chúng đều nhớ tới mục đích Tần Mệnh nói tới nơi này, hình như là muốn mang Huyền Thiên Thánh Địa đi. Không thể nào, nơi đó đã phong bế, cho dù trình độ không gian của Tần Mệnh có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng xé mở từ bên ngoài. Vậy thì có chuyện gì? Lối vào Huyền Thiên Thánh Địa cách nơi này hơn 600 dặm, làm sao có thể trực tiếp bừng tỉnh đại trận trấn giáo của chúng ta? Tần Mệnh và Thiên Mạc đến cùng có thù gì, liên tiếp đối kháng? Thiên Mạc giữ địa vị siêu nhiên hơn 10 vạn năm, ở chỗ Tần Mệnh giống như hoàn toàn không được tôn trọng. Nếu như Tần Mệnh có thể xé mở bình chướng bảo vệ của Huyền Thiên Thánh Địa, đồ vật bên trong đều thuộc về hắn. Các trưởng lão Tổ Hoang Thần Giáo sắc mặt phức tạp nhìn phương xa, Huyền Thiên Thánh Địa có thể bị màn trời một mực khống chế, trên trình độ rất lớn kỳ thật là bởi vì tiên vực ngầm đồng ý, hơn nữa trong không gian nơi đó quá mạnh, người bình thường căn bản vào không được, cho nên Thiên Mạc ở nơi đó đóng giữ cường giả cũng không nhiều. Xé không ra là một chuyện, xé mở bên trong liền mặc cho người chém giết, mặc dù Thiên Mạc đã bắt đầu đối nghịch với Tần Mệnh, nhưng vẫn không đuổi kịp mạch suy nghĩ của Tần Mệnh, càng không ngờ rằng Tần Mệnh lại bỏ qua Tây Hoang, đánh chủ ý lên Huyền Thiên Thánh Địa. Bọn chúng âm thầm lắc đầu, gặp phải kẻ địch như vậy, mẹ nó ai cũng phải đau đầu. Nếu như Tần Mệnh giết vào, rất có khả năng sẽ tàn sát cường giả Thiên Mạc ở bên trong, chúng ta có nên đi vào kiếm chút bảo bối hay không? Có kẻ đề nghị, dù sao đầu sỏ gây nên là Tần Mệnh, hơn nữa Tần Mệnh không có khả năng lấy đi toàn bộ, bọn chúng nói không chừng thật đúng là có thể đào ra chút bảo bối. Truyền tin tức ra ngoài, nói Tần Mệnh công phá Huyền Thiên Thánh Địa, tất cả mọi người đi đoạt bảo. Đại hộ pháp lập tức hạ lệnh, đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt, vừa vặn tập trung những tán tu giải rác ở các nơi trong rừng rậm lại, một lần nữa hội tụ đến Huyền Thiên Thánh Địa, miễn cho phá hư bí cảnh của bọn chúng. Chờ đám người kia một lần nữa rời khỏi Huyền Thiên Thánh Địa, nhằm vào dẫn dắt bọn chúng rời đi, ai dám không đi trực tiếp chém giết. Hơn nữa người đi vào càng nhiều, có thể đảo loạn Tần Mệnh điều tra, bọn chúng càng dễ tìm được bảo bối, sau đó cũng không đến mức bị Thiên Mạc nhằm vào một mình. Sau khi không gian khôi phục bình tĩnh, rừng rậm nguyên thủy nhanh chóng oanh động, không chỉ có những tán tu kia đều vội vã chạy tới Huyền Thiên Thánh Địa, ngay cả cường tộc ẩn núp quấy rối Tổ Hoang Thần Giáo cũng bổ nhào qua. Nếu như Tần Mệnh thật sự có thể phá vỡ nơi đó, Huyền Thiên Thánh Địa sẽ hoàn toàn mở ra, không còn bị Thiên Mạc giám sát như lần trước. Nhưng mà, khi mấy chục vạn cường giả trèo đèo lội suối chạy tới nơi đó, xuất hiện ở trước mặt bọn chúng là một cái hố đen thật lớn, hố đen lớn chừng mấy chục dặm, đen thâm thúy, đen hoang vu, bên trong yên tĩnh như chết. Hắc động đang ngưng tụ, nhưng tốc độ rất chậm, mãi cho đến ngày thứ hai mới hoàn toàn khép lại. Dãy núi nơi này đều đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh trống không, càng đừng đề cập cửa vào gì. Tần Mệnh đã mang Huyền Thiên Thánh Địa đi, mọi người lại nhớ tới lời Tần Mệnh nói, hắn không phải đến cướp bóc, mà là rời đi toàn bộ rồi. Đây chính là Huyền Thiên Thánh Địa, Thái Sơ luyện binh chàng lúc trước Thần Sơn phong ấn, lại bị rời đi như vậy. Quá con mẹ nó hung tàn, một chút cũng không lưu lại cho Thiên Mạc. Dãy núi khắp nơi tụ tập đầy cường giả và mãnh thú, nhưng đều ngẩn người nhìn khoảng đất trống phía trước, rất khó tiếp nhận, càng không thể tin được, nhưng nơi này giống như thật sự trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Nơi nào đó trong rừng rậm, Tần Mệnh đã đánh thức Nhiếp Thiên Thành đang ngủ say bị trọng thương. Nơi này là nơi nào? Nhiếp Thiên Thành rất suy yếu, ý thức mơ hồ, ánh mắt mơ hồ, đây là di chứng của việc toàn diện mở ra tổ nguyên chi lực. Ngươi đã an toàn rồi. Tần Mệnh. Nhiếp Thiên Thành rất muốn đứng dậy, nhưng sau khi lảo đảo vài bước, hắn lại dựa vào một tảng đá ngồi xuống, suy yếu thở dốc một lát, mới ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mệnh. Ai thắng? Ngươi thắng. Thích Nguyên Trinh chết rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiếp Thiên Thành giết đến sau đã không còn nhớ rõ gì nữa, ý thức hoàn toàn tràn ngập sát ý, thân thể bị chiến ý dẫn dắt, giống như đã không còn là chính hắn, mà là tổ hồn đến từ trong huyết mạch đang phát cuồng. Suýt chút nữa thì chết, nhưng bị ta cản lại. Nhiếp Thiên Thành yên lặng điều trị huyết khí, ý thức hỗn độn và đau đớn dần tỉnh táo lại. Tô Tử Huyên đâu? Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể mang Tô Tử Huyên đi khỏi Tổ Hoang Thần Giáo? Nếu như Thiên Yêu Chiến Tộc còn có nhiều cường giả đi cùng, có lẽ còn có hy vọng, chỉ bằng vào ngươi, không chơi nổi canh bạc lớn như vậy. Ta cho rằng ngươi có thể thủ hộ đồ ước. Tần Mệnh cười cười, nói, nếu như không phải ta, ngươi và Sát Sinh Chiến Kích đều đã tiến vào Tổ Hoang Thần Giáo rồi. Nếu như không phải ta, ngươi có thể sẽ phải gánh vác 10 năm bại danh, tiếp nhận 10 năm khảo vấn của Thiên Yêu Chiến Tộc. Ta rất ngạc nhiên, làm sao Thiên Yêu Chiến Tộc có thể yên tâm, để một mình ngươi tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Hay là ngươi tiến vào nơi này cũng không được Thiên Yêu Chiến Tộc cho phép. Nhiếp Thiên Thành không muốn nói nhiều, hắn dãy dụa đứng dậy, cầm Sát Sinh Chiến Kích bên cạnh, cảm thụ được khí huyết sát mênh mông bên trong, tinh thần cũng khôi phục không ít. Ngươi giúp ta, ta sẽ khuyên Thiên Yêu Chiến Tộc không tiến vào Tây Hoang, nhưng thiên yêu chiến tộc sẽ không hợp tác với ngươi bất kỳ điều gì. Ta nhúng tay không phải vì thân phận của ngươi, cũng không phải hy vọng có thể hợp tác với thiên yêu chiến tộc, mà là bởi vì sát sinh chiến kích trong tay ngươi. Nhiếp Thiên Thành dừng bước, mày kiếm lập tức nhăn lại, ngoại trừ ta, thiên hạ này không ai có thể giơ sát sinh chiến kích lên, ngươi đừng suy nghĩ nữa. Đừng khẩn trương như vậy, chỉ cần trả lời ta một vấn đề, chúng ta liền có thể không có bất cứ liên lụy gì nữa. Nhiếp Thiên Thành xoay người, nhìn Tần Mệnh phía trước, lông mày lại không hề giãn ra. Hỏi, ta chỉ muốn biết lai lịch cụ thể của sát sinh chiến kích. Nhiếp Thiên Thành nhìn Tần Mệnh một lúc lâu, lông mày nhíu chặt mới chậm rãi giãn ra, chỉ có một vấn đề này thôi sao? Ta muốn hiểu rõ tình huống, nhưng cam đoan không phải là muốn chiếm lấy sát sinh chiến kích. Nhiếp Thiên Thành nắm chặt sát sinh chiến kích, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng. Sát sinh chiến kích là thánh khí truyền thừa của thiên yêu chiến tộc chúng ta, được rèn đúc bởi các vị tổ tiên đời đầu sau khi thức tỉnh tại Cửu Thiên Luyện Binh Tràng, khi thế giới mới bắt đầu diễn biến. Lúc ấy còn mời đến rất nhiều chú tạo tông sư, chỉ riêng việc chế tạo ra hình dáng đã hao phí 30 năm, cuối cùng thành hình và thể hiện uy lực đã là 2.000 năm sau. Sát sinh chiến kích là thánh khí hoàn toàn mới rèn đúc, hay là có liên quan đến cựu thế giới? Có thể xem như là thánh khí hoàn toàn mới, nhưng vật liệu thì có liên quan đến thế giới cũ. Nhiếp Thiên Thành bắt đầu cảnh giác, thiên hạ này có rất nhiều thánh khí, những món nổi danh ngang với sát sinh chiến kích cũng không ít, mỗi hoàng tộc đều sẽ có một hai món như vậy. Vì sao Tần Mệnh hết lần này tới lần khác lại cảm thấy hứng thú đối với sát sinh, chiến kích như vậy, còn muốn truy vấn đến cả chất liệu? Mặc dù hắn không hiểu rõ Tần Mệnh này, nhưng trong tộc lại vô cùng cảnh giác với Tần Mệnh, hoài nghi hắn mang theo mục đích nào đó mà thức tỉnh. Hiện tại ánh mắt của toàn thiên hạ đều đang đổ dồn về Tây Hoang, Tần Mệnh lại cố tình chạy đến nơi đây hỏi tình huống của sát sinh chiến kích. Bất kể có phải trùng hợp hay không, đều đáng giá để hắn cảnh giác. Vật liệu gì? Lúc chín tòa thần sơn rời khỏi thế giới cũ, đã chọn thiên yêu chiến tộc nhất mạch chúng ta, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng chúng ta vẫn thu thập được rất nhiều tài liệu. Tình huống cụ thể ta không rõ lắm, chỉ là nghe các vị lão tổ kể lại, khu vực gần bộ lạc của chúng ta ở thế giới cũ, vừa vặn là một chiến trường quy mô lớn, không chỉ có rất nhiều vũ khí và hài cốt của tiên võ, hoàng vũ rơi vãi, thậm chí còn có cả đế cốt, đế hồn. Các ngươi đã có được đế hồn. Lúc Tần Mệnh tra xét sát sinh chiến kích, hắn đã nhìn thấy một bóng người vô cùng mạnh mẽ trong thế giới màu máu, thậm chí vượt qua cực hạn mà thân thể này có thể chịu đựng. Nhiếp Thiên Thành do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, một tia đế hồn, một đoạn đế cốt. Sát sinh chiến kích được tôi luyện từ chúng, cùng với rất nhiều vật liệu quý giá khác. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, hắn đã hiểu vì sao sát sinh chiến kích lại có sát khí lớn như vậy. Phần lớn vật liệu dùng để chế tạo sát sinh chiến kích có thể đều đến từ chiến trường cổ kia, không chỉ có đế cốt, đế hồn, e rằng còn có cả một phần tiên cốt, mà những hài cốt và tàn hồn đó đều là chết oan chết uổng, bởi vì chiến tranh mà bỏ mạng, sát khí tích tụ đã bị phong ấn trong sát sinh chiến kích. Các người biết rõ về tia đế hồn và đoạn đế cốt đó như thế nào? Không rõ lắm, ta đã nói rồi, lúc ấy thời gian cấp bách, các vị tổ tiên đã dùng bí khí cường đại trực tiếp nuốt trọn khu phế tích hơn 100 dặm vào trong đó, cũng không biết là đã mang theo cả đế cốt, đế hồn. Ta còn một vấn đề cuối cùng, ngươi đã có thể giơ sát sinh chiến kích, hẳn là có thể hình thành cảm ứng với tia đế hồn ở bên trong, nó đã từng nói gì với ngươi chưa? Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Nhiếp Thiên Thành đã tiết lộ đủ nhiều bí mật rồi. Ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm hiểu một chút, Tần Mệnh cũng không biết mình đang cảnh giác điều gì, hắn chỉ muốn làm rõ ràng cảm giác quen thuộc mãnh liệt này đến từ đâu. Mặc dù ta có thể giơ sát sinh chiến kích lên, nhưng trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không trong tộc sẽ không cho phép ta chạm vào nó. Ta chỉ thật sự hình thành cảm ứng với đế hồn ở bên trong có hai lần, một lần là lần đầu tiên ta giơ nó lên, lần thứ hai là khi tộc muốn xác định thực lực chân chính của sát sinh chiến kích, đã phái 5 vị hoàng vũ trấn áp ta, từ đó kích phát sát sinh chiến kích phản kích. Nếu như còn có lần thứ ba, chính là trận chiến đấu với Thích Nguyên Trinh vừa rồi, nhưng ta không nhớ rõ tình huống cụ thể. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, ta hỏi xong rồi, ngươi đi đi. Chỉ như vậy. Nhiếp Thiên Thành nhíu mày. Tên này vừa điên cuồng vừa hung tàn, có thể nói là ma nhân của thời đại này, bất chấp nguy hiểm đắc tội tổ hoang thần giáo, liều lĩnh mang hắn ra, vậy mà chỉ hỏi có vài vấn đề như vậy. Khoảnh khắc này, Nhiếp Thiên Thành thậm chí còn hoài nghi người này có phải là Tần Mệnh, trong truyền thuyết hay không. Nhân tiện nhắc nhở một câu, đừng đến Tây Bộ Hoang Châu, cũng đừng đối địch với Thương Khung Vực, đây không phải thỉnh cầu, mà là lời khuyên. Bất kể thiên yêu chiến tộc muốn quyết định điều gì, hãy khuyên bọn họ suy nghĩ kỹ càng, ít nhất là chờ thêm một năm nữa. Tây Hoang của ngươi có thể kiên trì được một năm sao? Nhiếp Thiên Thành không hề xem trọng Tần Mệnh. Một năm sau, thế giới này sẽ xảy ra một sự kiện đặc biệt. Tất cả hoàng đạo đều không thể nào tránh khỏi. Trung Châu, Hoang Châu, thậm chí là tất cả thế lực trong Hoang Hải đều sẽ bị liên lụy. Cũng sẽ quyết định vận mệnh của vô số thế lực. nếu thiên yêu chiến tộc không muốn bị cơn bão này xé nát, tốt nhất là nên thận trọng quyết định. Ngươi có liên quan đến thần sơn? Ta không liên quan gì đến thế giới này, cũng chẳng muốn dính líu gì đến nơi này, nhưng thế sự khó liệu. Tần Mệnh cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Cuối cùng Nhiếp Thiên Thành nhìn Tần Mệnh một cái thật sâu, sau đó cầm theo sát sinh chiến kích rời khỏi u cốc. Nhìn bóng lưng rời đi của Nhiếp Thiên Thành, nụ cười trên mặt Tần Mệnh dần dần biến mất. Vĩnh Hằng Đế Tôn có thể lần nữa đạt được thành tựu trên con đường đế đạo, trong hoàn cảnh thế giới bị hủy diệt, kỳ thật cũng là nhờ vào việc mượn lực từ tàn hồn, di cốt còn sót lại trong các cổ chiến trường sau trận đại chiến hoang cổ ở thế giới cũ. Trong huyết mạch và thân thể hắn, có lẽ cũng ẩn chứa năng lượng của những tàn hồn, di cốt đó, mà sát sinh chiến kích lại giống như hóa thân của một trong những cổ chiến trường đó, cho nên Tần Mệnh mới cảm thấy quen thuộc như vậy. Còn có một khả năng khác, vị tổ tiên đã từng thành đế của Vĩnh Hằng Đế Tôn, có lẽ cũng là một vị đại đế trong cựu thế giới, mà đế cốt, đế hồn mà thiên yêu chiến tộc có được, có lẽ chính là của vị tổ tiên kia, cho nên mới có thể khiến cho Tần Mệnh cảm ứng được, hy vọng là không còn liên quan gì nữa, ta không muốn dính dáng đến quá nhiều bí mật như vậy. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, hắn xoay người rời khỏi u cốc. Thiên Mạc hiếm khi rơi vào trạng thái bận rộn như vậy, không chỉ các vị thiên vũ cao giai lần lượt bế quan, mà rất nhiều hoàng vũ cũng đều bế quan điều dưỡng, thậm chí rất nhiều lão tổ còn thường xuyên tiếp xúc với ba đại sát thủ tổ chức, tất cả đều đang chuẩn bị cho việc vây quét Tây Bộ Hoang Châu. Mặc dù các hoàng đạo ở tiên vực sắp phát động tấn công mạnh mẽ nhắm vào Tây Hoang, nhưng Tây Hoang hung danh hiển hách, mỗi hoàng đạo đều có những nỗi lo riêng, cũng không ai muốn chủ động đứng ra gánh vác nhiệm vụ tấn công, cho nên giai đoạn đầu chưa chắc đã kịch liệt, hơn nữa Tần Mệnh cũng có thể nhân cơ hội này mà phản công, vì vậy Thiên Mạc cần phải đứng ra hòa giải, đồng thời khéo léo dẫn dắt tiến trình của cuộc chiến. Bởi vậy, Thiên Mạc không chỉ cần thể hiện thực lực, mà còn phải chuẩn bị kỹ càng cho việc đối đầu trực diện với Tây Hoang. Tộc trưởng Thiên Mạc thậm chí còn triệu hồi cả lão tổ Tiên Vũ đang ở vạn giới trở về, chỉ để lại hai vị hoàng vũ ở lại giám sát tình hình. Tộc trưởng, chúng ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Ba vị thiên vũ cao giai may mắn sống sót điên cuồng chạy về Thiên Mạc tộc địa, sau khi vượt qua quãng đường dài 70000 dặm, bọn họ không kịp nghỉ ngơi lấy một hơi, lập tức chạy thẳng đến nghị sự đại điện. Chờ. Cánh cửa lớn uy nghiêm của đại điện đóng chặt, bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng của tộc trưởng. Tộc trưởng, chúng ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Ba người sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bọn họ đã gầy đi hai vòng vì tiêu hao quá độ. Chờ, bên trong lại truyền đến tiếng quát lớn uy nghiêm của mấy vị tộc lão. Tộc trưởng, các vị tộc lão, chúng ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Ba người quỳ trước đại điện, khàn giọng gào thét. Đám người bảo vệ bên ngoài nhíu mày. Ba tên trưởng lão này bị điên rồi sao? Bên trong rõ ràng là, tộc trưởng đang bàn bạc về chiến sự Tây Hoang với các vị thống lĩnh và tộc lão. Có chuyện gì mà không thể chờ sau khi nghị sự xong rồi hãy báo cáo, nhất định phải gấp gáp đến mức này. Bên trong đại điện im lặng một lúc, sau đó cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Một nam tử cao lớn, vạm vỡ như tháp sắt bước ra, nhìn ba tên trưởng lão đang chật vật và hốt hoảng, hắn nhíu mày, định mở miệng quát lớn, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, chuyện Huyền Thiên Thánh Địa. Xin nhị thống lĩnh tránh đường. Ba vị trưởng lão vội vàng gật đầu, sau đó không đợi nam tử kia lên tiếng, bọn họ đã xông thẳng vào đại điện. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bộ dạng của ba người, Thái Thúc Hạo Thương và những người khác đều thầm giật mình. Ba người này là trưởng lão trấn giữ Huyền Thiên Thánh Địa, nếu không được triệu tập, lẽ ra bọn họ không thể rời khỏi đó. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, sau đó run rẩy nói, tộc trưởng, Huyền Thiên Thánh Địa bị hủy rồi. Số người ngồi trong đại điện không nhiều, nhưng tất cả đều là những nhân vật cao cấp nhất của Thiên Mạc, bọn họ khẽ nhíu mày, sau đó nhìn ba vị trưởng lão với vẻ mặt không chút biểu cảm. Nơi nào bị hủy? Là Huyền Thiên Thánh Địa, Huyền Thiên Thánh Địa bị hủy rồi. Ta đang hỏi là bộ phận nào bị hủy? Điều đầu tiên mà Thái Thúc Hạo thường nghĩ đến là có một luyện binh chàng nào đó, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như phát nổ, hoặc là rối loạn, trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Là toàn bộ Huyền Thiên Thánh Địa, hoàn toàn bị hủy diệt. Các vị tộc lão nhìn nhau, hoàn toàn là có ý gì? Ba vị trưởng lão lớn tiếng nói, tộc trưởng, chúng ta không phải đang nói đùa, Huyền Thiên Thánh Địa đã bị Tần Mệnh hủy diệt. Tần Mệnh, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng, chẳng phải tên điên đó vừa mới rời khỏi lục đạo thí luyện chàng hay sao? Chẳng phải hắn phải mang theo đám người vừa thức tỉnh kia trở về Tây Bộ Hoang Châu, hay sao? Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện ở Huyền Thiên Thánh Địa, sau đó dùng một phương thức không thể tưởng tượng nổi để hủy diệt nơi đó. Một vị tộc lão chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, chuyện này không thể nào mang ra làm trò đùa được. Huyền Thiên Thánh Địa được phong ấn toàn diện, cho dù Tần Mệnh có mang theo toàn bộ lực lượng của đạo thiên tiên vực đến công kích, cũng không thể nào phá vỡ phong ấn. Giải thích rõ ràng cho ta. Huyền Thiên Thánh Địa đang yên đang lành, tại sao lại bị hủy? Bị hủy như thế nào? Nhị thống lĩnh đóng cửa đại điện lại, đi đến sau lưng ba người, lạnh lùng nhìn bọn họ, hắn hoàn toàn không tin Huyền Thiên Thánh Điện sẽ xảy ra chuyện. Ba vị trưởng lão quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, không dám ngẩng đầu. Thái Thúc Hạo Thương và những người khác nhíu mày nhìn bọn họ, bầu không khí trong đại điện dần trở nên yên tĩnh, cũng bắt đầu trở nên ngột ngạt. Một lúc lâu sau, biểu cảm của bọn họ rốt cuộc cũng có sự thay đổi, mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên tay vịn của ghế thái sư lại siết chặt. Nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái Thúc Hạo Thương cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Ánh mắt của các vị tộc lão và thống lĩnh cũng trở nên sắc bén, khí tức càng lúc càng nặng nề. Chẳng lẽ Huyền Thiên Thánh Địa thật sự bị hủy diệt rồi? Khởi bẩm tộc trưởng, vừa rồi bọn ta nói dối, Huyền Thiên Thánh Địa không bị hủy diệt. Ba vị trưởng lão kiên trì mở miệng. Thần sắc đám người giận dữ, bầu không khí lại thoáng hòa hoãn, đã nói mà, nơi đó làm sao có thể hủy. Nhưng không đợi sắc mặt của bọn hắn hoàn toàn hòa hoãn xuống, ba vị trưởng lão đã đổi chủ đề, Huyền Thiên Thánh Địa. Không còn. Đồ hỗn trướng. Kẻ nào cho các ngươi lá gan đến tiêu khiển chúng ta? Nhị thống lĩnh kém chút chụp chết bọn họ. Đúng là Huyền Thiên Thánh Địa đã không còn nữa, bị Tần Mệnh chuyển đi rồi. Bọn họ đầu đầy mồ hôi lạnh, đây là phương pháp thương lượng trên đường đi. Nếu như trực tiếp báo cáo Huyền Thiên Thánh Địa không còn, thật sự là khó có thể tiếp nhận, cho nên bọn họ quyết định trước tiên nói một cái càng kích thích, hủy đi. Sau đó lại nói một cái tương đối mà nói không có kích thích như vậy, không có. Cứ như vậy, miễn cưỡng dễ dàng tiếp nhận một chút. Thái Thúc Hạo Thương nhắm mắt lại, cưỡng chế lửa giận, kéo ra ngoài, chém. Không, chụp chết. Ba người vội vàng hô lớn, tộc trưởng, chúng ta không phải cố ý tiêu khiển, chúng ta là muốn cho các ngươi dễ dàng tiếp nhận. Huyền Thiên Thánh Địa. Xác thực không còn. Tần Mệnh không biết ném thứ gì vào bên trong, sau đó liền. Cứ như vậy không còn. Một vị tộc lão tức giận mắng ngay tại chỗ, càng dễ tiếp nhận hơn. Mẹ nó các ngươi hồ đồ rồi, dùng phương thức này đến báo cáo sao? Thái Thúc Hạo Thương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ, khí tức khủng bố như ngọn núi đè lên người bọn họ. Cơ hội cuối cùng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ba người run rẩy, không chịu nổi khí thế của tộc trưởng. Sau một lát, thân thể già nua ngã trên mặt đất, bọn họ khàn giọng hô lớn, Huyền Thiên Thánh Địa biến mất. Toàn bộ đều biến mất. Lặp lại lần nữa. Biến mất rồi. Lại nói. Một lần. Khởi bẩm tộc trưởng. Huyền Thiên Thánh Địa biến mất bị Tần Mệnh cầm đi. Bành. Ba người nổ tung tại chỗ, bị khí thế mạnh mẽ của Thái Thúc Hạo Thương làm cho nổ tung, máu tươi phun tung tóe. Hài cốt tứ tán, hình thành nên ba vũng máu nhìn thấy mà giật mình trên mặt đất. Chư vị tộc lão và thống lĩnh liên tiếp đứng dậy, nhíu mày nhìn máu loãng trên mặt đất, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thúc Hạo Thương trên đài cao. Sắc mặt bọn họ khó coi, khí tức càng thêm hỗn loạn. Huyền Thiên Thánh Địa đang tốt đẹp, sao nói biến mất liền biến mất, Tần Mệnh ném một thứ gì đó rồi biến mất. Mẹ nó, đây là lừa gạt ai chứ? Đi! Thái Thúc Hạo Thương nhanh chân đi ra cung điện, phóng lên cao. Các thống lĩnh và tộc lão theo sát phía sau, đi rừng rậm nguyên thủy. Hai ngày sau, Thái Thúc Hạo Thương giáng lâm vào sâu trong rừng rậm nguyên thủy, tình cảnh trước mắt khiến lòng hắn căng thẳng. Vách núi đã từng hoàn toàn biến thành phế tích, phạm vi mấy chục dặm đều thành hố sâu, một cái hố đen vạn vẹo đang ngưng tụ, chỉ còn lại có phòng ốc lớn như vậy, lúc nào cũng có thể hoàn toàn khép lại. Trong thiên địa tràn ngập không gian khí lãng nồng đậm, gợn sóng trùng điệp, liên miên bất tuyệt. Dãy núi khắp nơi hội tụ đại lượng tán tu cường giả. Cũng có trưởng lão cùng các đệ tử tổ hoang thần giáo, bọn hắn đều tụ ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, càng là đang đợi màn trời phủ xuống, muốn từ trong miệng thiên mạc triệt để xác định Huyền Thiên Thánh Địa thật không còn, dù sao chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, coi như tận mắt nhìn thấy, rõ ràng phát sinh ở trước mắt, bọn hắn đều không thể tin được. Hai vị võ giả không gian của thiên mạc càn quét hư không một lần, trở lại bên cạnh Thái Thúc Hạo Thương, thanh âm run nhẹ nhẹ, không còn, ý thức của Thái Thúc Hạo Thương vù một tiếng. Sắc mặt đầu tiên là trắng bệch, tiếp theo một luồng ửng hồng dâng lên, hơi thở sặc sụa, máu tươi tràn ra khóe miệng. Biểu tình của chư vị thống lĩnh và tộc lão dần dần dại ra, hết rồi. Thật sự cứ như vậy không còn. Mỗi một đời bọn họ đều rất coi trọng Huyền Thiên Thánh Địa, càng bỏ ra tâm huyết cực lớn ở nơi đó, thậm chí coi nơi đó thành kho vũ khí, hơn phân nửa vũ khí toàn bộ lưu ở nơi đó, linh đan rượu dược càng nhiều không kể xiết, không chút khách khí nói, tài nguyên mà thiên mạc tích lũy trong 10 vạn năm. 1/3 ở Huyền Thiên Thánh Địa, nhất là Thiên Địa Đỉnh Lô và mấy cái thái sơ luyện binh chàng quan trọng đối với bọn họ, mà nói có ý nghĩa trọng đại. Làm sao có thể nói không còn là không còn? Bọn họ thà rằng tiếp nhận Tần Mệnh đi càn quét, cũng không thể tiếp nhận Tần Mệnh di chuyển toàn bộ Huyền Thiên Thánh Địa. Cái này, hoàn toàn, không nên. Cho dù trình độ không gian của Tần Mệnh có mạnh hơn nữa, có thủ đoạn đặc thù, cũng không có khả năng di chuyển toàn bộ Huyền Thiên Thánh Địa, nơi đó có cấm chú của Thần Sơn Bộ, càng là không gian âm dương vạn giới sơn tự mình khai phá, tương đương với một tiểu thế giới độc lập. Dãy núi yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều đang nhìn cường giả Thiên Mạc trên không trung. Khi chư vị thống lĩnh và tộc lão ngây dại, khi Thái Thúc Hạo Thương khóe miệng tràn ra máu tươi, bọn hắn cơ bản có thể xác định, thiên hạ đệ nhất bí cảnh Huyền Thiên Thánh Địa biến mất. Tin tức Huyền Thiên Thánh Địa biến mất như sấm sét mưa to, nhanh chóng khuếch tán ở Trung Châu đại địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. So sánh ra, Thích Nguyên Trinh cùng Nhiếp Thiên Thành, kịch chiến chỉ là ở trong khu vực bọn hắn ảnh hưởng đưa tới gợn sóng, hơn nữa còn bị sự kiện Huyền Thiên Thánh Địa rời đi một bộ phận lực chú ý. Không chỉ có màn trời tức giận khó có thể tiếp nhận, tất cả thế lực đều không thể tiếp nhận. Còn mẹ nó đổi thành ai có thể tiếp nhận? Chuyện không thể tưởng tượng nổi càng không thể lý giải, sao đến tay Tần Mệnh lại giống như chơi đùa vậy? Trên đời này còn có cái gì hắn không thể làm, còn có cái gì là hắn không dám làm? Bọn họ càng ngày càng tin tưởng Tần Mệnh chính là truyền nhân được tạo nên từ Thần Sơn, bởi vì đây căn bản không phải là chuyện mà một nhân loại có thể làm được. Đối với Hoàng Đạo Tiên Vực đang chuẩn bị vây quét Tây Bộ Hoang Châu mà nói, không thể nghi ngờ đã phải nhận áp lực càng lớn, bởi vì Huyền Thiên Thánh Địa không chỉ là Cửu Thiên Luyện Binh Tràng, vũ khí rất nhiều, đan dược khổng lồ, càng phong tồn lượng lớn bảo tàng, nếu như rơi vào trong tay Tần Mệnh, nhất định sẽ tăng cường Đạo Thiên Tiên Vực thực lực, uy lực không thua gì một hoàng đạo hoàn toàn mới đầu nhập vào. Hơn nữa, Tần Mệnh đã nắm giữ U Minh Chi Môn, nếu như lại đạt được một tiểu thế giới như vậy, tương đương với có được đường lui hoàn toàn mới, cũng đã định, trước thời điểm bọn họ bao vây tiêu diệt Đạo Thiên Tiên Vực sẽ gặp phải biến số mới. Thiên hạ chấn động, bàn tán xôn xao. Sao Tần Mệnh có thể dễ dàng chuyển rời tiểu thế giới kia đi được? Nếu như Huyền Thiên Thánh Địa thật sự dễ xử lý như vậy, tất cả tiên vực sẽ không có khả năng để cho màn trời khống chế 10 vạn năm. Không chỉ có bọn họ khó có thể tiếp nhận, khi Tần Mệnh mang Huyền Thiên Thánh Địa về Đạo Thiên Tiên Vực, nơi này cũng rơi vào oanh động to lớn. Tần Mệnh vậy mà lại kéo Huyền Thiên Thánh Địa của Thiên Mạc tới đây. Vị đại gia này thật vênh váo trùng thiên. Còn có chuyện tên điên này không làm được sao? Đái La Trà cảm nhận được rung động thật sâu, cũng có một loại cảm giác vô lực. Ai là địch với hắn? Ngủ đều phải mở to mắt, bằng không thì nói không chừng vừa tỉnh lại, tức phụ đều lừa chạy, nhà đều bị hắn móc rỗng. Uổng công hắn nghĩ ra được, kéo Huyền Thiên Thánh Địa tới đây, mấy lão già Nguyên Ngự Long đều không bình tĩnh, thậm chí dụi mắt một cách khoa trương, chắc chắn không phải mắt mờ rồi. Đôi mắt đẹp của các nữ nhân Yên Vũ Quốc đều tỏa sáng, lần đầu tiên từ trên người một nam nhân cảm nhận được mị lực như thế, nam nhân này quả thực không gì không làm được, vừa điên cuồng lại không sợ, nếu như không phải Tần Mệnh trực tiếp nhắc nhở các nàng không thể dùng bí thuật nữa. Các nàng đều chuẩn bị xếp hàng hiến thân, một đêm xuân tiêu qua đi, nói không chừng có thể liên tiếp vượt qua 3 năm cảnh giới. Quốc chủ chọn đúng nam nhân. Đây là lần đầu tiên các nàng cảm khái từ đáy lòng, nam nhân như vậy quả thật xứng với quốc chủ của các nàng. Thời gian 30 ngày, tùy tiện thăm dò, sau 30 ngày, phong bế Huyền Thiên Thánh Địa, Tần Mệnh ra lệnh một tiếng, Đạo Thiên Tiên Vực sôi trào, ngay cả Hoàng Vũ đang bế quan cũng không kịp điều dưỡng, chen lấn xông vào Huyền Thiên Thánh Địa. Bảo tàng trong này hoàn toàn bù đắp được 2-3 hoàng đạo, vũ khí, linh túy, đan dược, dị thú, cái gì cần có đều có. Tần Mệnh nói, ai lấy được thì thuộc về kẻ đó, đâu còn do dự cái gì. Cướp, Hắc Phượng, Lăng Huyên, Diệp Minh Minh, Khương Ngọc Huyên đều tới nơi này, bọn họ không có loại không gian bí thuật như Tần Mệnh, hôm qua mới đến nơi đây, nhưng mà cho tới bây giờ còn có chút rung động. Tần Mệnh vậy mà đã ngưng tụ một đội ngũ khổng lồ như thế, không chỉ có siêu cấp ma tộc như Hình Thiên Chiến Tộc, càng có Hỗn Độn Lôi tộc, Hắc Vu tộc đại tộc đã biến mất trong thế giới mới, càng đừng nói Võ Hồn Điện có thể điều khiển linh hồn cùng thánh thú hiếm thấy. Đây là số lượng sau khi chịu đựng tổn thất, trước đó có được bao nhiêu hoàng vũ, lại được bao nhiêu thiên vũ. Không hổ là thần của thế giới mới bọn họ, cho dù đến thế giới khác, vẫn kinh tài tuyệt diễm, bày mưu nghĩ kế, không có gì bất ngờ xảy ra, những cường tộc này đều sẽ theo Tần Mệnh trở về thế giới mới, trở thành chiến lực cường đại của một phương bọn họ. Nếu ngươi sớm nói có chuyện, ta đã tiên võ từ lâu, còn cần phải phí sức tạo ra tiểu phượng nhi sao? Hắc Phượng cảm khái, trước đó cảm giác Hoàng Vũ đỉnh phong đã đạt tới đỉnh phong, không cần vội vã tiên võ, đến nơi đây mới cảm giác mình yếu đi. Thiên địa đỉnh lô có thể đụng vào sao? Tần Diễm khẩn cấp, hắn không có chờ mong gì đối với Huyền Thiên Thánh Địa, đến cảnh giới bây giờ của hắn, chỉ có thể toàn thân dung hợp tiên võ để tăng thực lực lên, vũ khí cơ bản không có hiệu quả gì, nhưng mà Thiên Mạc giống như ở bên trong thiên địa đỉnh lô tồn trữ mấy sợi tiên viêm. Cữu cữu cùng mẫu thân vừa vặn cần loại tuyệt thế tiên viêm, ngay cả phụ thân cũng không ngưng tụ ra này, nếu như có thể mang cho bọn họ, nói không chừng có thể trợ giúp đột phá. Thiên địa đỉnh lô nơi đó thuộc về cấm khu, không thể đụng vào. Tần Mệnh cũng cần lợi dụng tiên viêm bên trong diễn biến ra hỏa diễm giống vậy, rèn đúc hư không cổ chiến trường, hơn nữa nơi đó đã bị các linh miêu chiếm cứ, vì để tránh bị quấy rầy, Tần Mệnh đặc biệt cách ly nơi đó. Trong này không có gì đáng chờ mong. Tần Diễm không có hứng thú. Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, bố trí cho ngươi một nhiệm vụ. Tần Mệnh chỉ Cửu Anh xa xa chính khí thế hung hăng muốn xông vào Huyền Thiên Thánh Địa, phân phó, mang theo Cửu Anh, Tần Lam, tiến Nam Hoang, đánh chết cho ta. Nam Hoang hiện tại tiên vũ có thể động chỉ có một, nhiều nhất còn có một lão gia hỏa nửa chết nửa sống, nó sẽ chỉ ở lại tứ linh man tộc, sẽ không dễ dàng lộ diện. Nơi đó không có ai có thể cuốn lấy hai người các ngươi, cứ việc đánh cho ta. Ta không hy vọng xa vời các ngươi có thể ở trước khi chiến tranh Tây Hoang, bùng nổ đem Nam Hoang triệt để đánh tàn phế, nhưng nhất định phải làm suy yếu lực lượng của bọn hắn. Được. Tinh thần Tần Diễm đại chấn, rất thích loại hành động kích thích này. Nam Hoang là hang ổ của man tộc, ngũ đại hoàng tộc cũng đều không đơn giản. Các ngươi có thể tùy tiện đánh, nhưng tuyệt đối không thể liều lĩnh. Thù hận giữa Tần Mệnh và Nam Hoang đã khó phân thắng bại. Nam Hoang rất có thể sẽ trở thành chủ lực của cuộc chiến tranh Tây Hoang. Nếu như trước đó đã nhào tới, vậy còn dễ nói, đánh là được. Tần Mệnh lo lắng chính là năm đại hoàng tộc Nam Hoang lúc đầu sẽ không tham chiến, mà là lợi dụng tài nguyên của bọn họ toàn lực bồi dưỡng tiên võ khác, nhất là tứ linh man tộc và thiên long tộc, khả năng này không phải là không có. Nếu như Thiên Mạc lại điều động tài nguyên của bọn họ đi giúp đỡ Nam Hoang man tộc, nơi đó vô cùng có khả năng trong vòng nửa năm sinh ra hai vị tiên võ. Cho nên Tần Mệnh nhất định phải sớm hình thành áp chế đối với nơi đó, tận khả năng chém giết Hoàng Vũ nơi đó, phá hư sinh lực nơi đó. Xem ta đây. Tần Diễm chiến ý cao ngất. Con mồi săn giết tận khả năng cho Cửu Anh nhiều hơn một chút, nó còn có tiềm lực rất lớn. Ta không cần Hoàng Vũ, ta chỉ cần tiên võ. Mang ta theo. Lăng Huyên gầy gò chủ động xin chiến, hoàn cảnh trong tân thế giới không cho phép nàng phóng thích lực lượng kịch độc không kiêng nể gì cả. Nàng từ thiên vũ cấp cao đã rất ít khi toàn lực thi triển. Nàng hiện tại cũng không biết mình toàn lực ứng phó có thể có bao nhiêu lực lượng, càng không thể cam đoan hoàn toàn khống chế năng lượng của mình mà không làm tổn thương đồng bạn. Nhất là thế giới thứ hai này không thuộc về Tần Mệnh, nàng cũng không biết kịch độc áo nghĩa của mình sẽ bị hạn chế bao nhiêu. Mà Nam Hoang tựa hồ là một địa điểm thí nghiệm rất không tệ, có thể để cho nàng ở trước khi Tây Hoang đại chiến bắt đầu hiểu rõ chính mình. Tần Diễm khẽ nhíu mày, có chút xem thường tiểu nha đầu gầy yếu này, hắn muốn đi chém giết, không có tinh lực chiếu cố nha đầu này. Nhưng sau khi chú ý tới ánh mắt Tần Mệnh, Tần Diễm vẫn miễn cưỡng đáp ứng. Hắc Phượng đến Huyền Thiên Thánh Địa tầm bảo, Ngọc Tuyền tiếp xúc với Lăng Tiêu Thiên Quốc. Tần Mệnh lấy ra băng diễm phong ấn trong thân thể, giao cho Diệp Thần Minh, nghiên cứu thật tốt băng diễm này, không nên vội vã thôn phệ, trước xem có thể kích phát ra hiệu quả gì. Bên trong Thiên Quốc còn có một đầu thượng cổ thánh linh. Cũng là của ngươi, hào hào bồi dưỡng tình cảm, dùng áo nghĩa kích thích nó trưởng thành. Diệp Hướng Dương lập tức tiếp được băng diễm, nhoẻn miệng cười, như hàn băng mới tan, vạn vật khôi phục, đẹp không sao tả xiết. Nàng không nghĩ tới vừa tới đã có thu hoạch lớn như vậy, lại là băng diễm, lại là thượng cổ thánh linh. Nếu như vận dụng thỏa đáng, nàng hoàn toàn có thể mang về thế giới mới. Thời điểm đạo thiên tiên vực lâm vào oanh động, ai cũng không chú ý tới Tần Diễm, Cửu Anh, Tần Lam bí mật rời đi, mà Tần Mệnh thì trở lại U Minh địa ngục. Sau khi phân biệt nhìn Minh Kiều Chi chủ cùng Yên Vũ Quốc chủ bế quan, đi tới Thái Bình Sơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.